Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đối diện kinh khủng đến mức nào? Mang đến ảnh hưởng lớn đến mức nào? Trong trận chiến vừa rồi, nếu hắn phản ứng chậm một chút, có lẽ đã thua cuộc. Đó là vẫn còn trong trường hợp hắn đã có sự chuẩn bị trước. Mà vẫn có áp lực lớn như vậy, thiếu chút nữa không kịp phản ứng. Có thể tưởng tượng được, trong tình huống hoàn toàn không có sự chuẩn bị, đối mặt với vệ tông, đó thực sự là một con đường chết. Thực lực của vệ tông quả thực quá kinh khủng, tùy hiện, chỉ cần hắn cận thân, thì trên cơ bản không có cách nào tiếp tục đánh nữa. Cho nên, nghĩ đến đây, vị thất tinh đỉnh phong cường giả càng thêm cẩn thận, thực lực của vệ tông thực sự có chút vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Một nhân vật cường đại như vậy, trước đây vì sao chưa từng nghe nói đến, thực sự quá kỳ quái, bây giờ, vị thất tinh đỉnh phong cường giả này hoàn toàn không hiểu chuyện này. Trên thực tế, hắn vẫn đang nghĩ hơi lệch, vẫn coi vệ tông là loại lão quái vật, sống vô số năm, nếu hắn nghĩ theo hướng này, chắc chắn sẽ hoàn toàn đi sai đường, bởi vì vệ tông căn bản không phải là một lão quái vật. Căn bản không sống nhiều năm như vậy, chỉ là một thất tinh cường giả vừa mới nổi lên không lâu. Bởi vậy, trong ánh mắt ngưng trọng của vị thất tinh đỉnh phong cường giả, vệ tông lại hành động, trong nháy mắt, giữa thiên địa, bóng dáng vệ tông trực tiếp biến mất, giống như vệ tông đã biến mất không thấy, nhưng cũng giống như vệ tông ở khắp mọi nơi. Tình huống quỷ dị này khiến mọi người sợ hãi thán phục. Lúc này, vị thất tinh đỉnh phong cường giả đã ngưng trọng đến cực hạn. Sức mạnh làm suy yếu trên toàn thân hắn đã bộc phát đến cực hạn. Mặc kệ vệ tông tấn công hắn từ hướng nào, đều phải chịu sự quấy nhiễu của sức mạnh làm suy yếu. Đây chính là điểm đáng ghét trong sức mạnh của thất tinh đỉnh phong cường giả này. Về tính sát thương, sức mạnh làm suy yếu này không nhất định là mạnh nhất, nhưng về độ gây khó chịu, sức mạnh làm suy yếu này chắc chắn là nhất đẳng, quả thực hết sức ác tâm. Tuy nhiên, vệ tông cũng đã rút kinh nghiệm từ trước, không trực tiếp xông lên mà là dùng sức mạnh sát lục xuất hiện đông đảo giữa thiên địa, đánh thẳng về phía vị thất tinh đỉnh phong cường giả. Lần này, vệ tông rất thông minh, trực tiếp sử dụng sức mạnh công kích, chứ không tự mình tiến lên. Nếu tự mình tiến lên, một khi chịu ảnh hưởng của sức mạnh làm suy yếu, thực sự quá khó chịu, ngay cả vệ tông còn cảm thấy sức mạnh làm suy yếu này có chút ác tâm. Chưa đừng nói đến người khác, người bình thường gặp phải loại sức mạnh làm suy yếu này, căn bản không có cách nào đánh. Không thể làm gì vị thất tinh đỉnh phong cường giả này. Thực sự bất lực đến cực hạn, không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể sử dụng. Chương 4055, kiếm. Trên thực tế, đúng là như vậy, vị thất tinh đỉnh phong cường giả này đã từng dùng sức mạnh làm suy yếu của mình để bảo vệ bản thân. Đồng thời bị ba vị thất tinh đỉnh phong cường giả tấn công mà không hề hấn gì. Cuối cùng, ba người kia đành phải từ bỏ, vì thật sự quá khó chịu, tấn công từ xa thì không gây tổn thương được gia hỏa này. Một khi cận thân, lại phải chịu ảnh hưởng của sức mạnh làm suy yếu. Quả thực không có chỗ ra tay, bây giờ, vệ tông sử dụng sức mạnh sát lục của mình để xung kích. Không thể không nói, sức mạnh sát lục quả thực là sát phạt đệ nhất, nhưng ngay cả sức mạnh sát lục, khi đối mặt với sức mạnh làm suy yếu cũng vẫn phải chịu ảnh hưởng. Theo lý thuyết sẽ từng chút một tiêu vong, đừng nhìn vệ tông tạo ra thanh thế hùng vĩ, có sức mạnh vô tận tấn công vị thất tinh đỉnh phong cường giả. Nhưng khi tất cả sức mạnh đến trước mặt vị thất tinh đỉnh phong cường giả, trực tiếp đều từ từ tiêu vong, theo lý thuyết. Không có một đạo sức mạnh sát lục nào có thể thực sự gây tổn thương đến vị thất tinh đỉnh phong cường giả này, đây chính là điểm mạnh của sức mạnh làm suy yếu, dù là tấn công người khác hay bảo vệ bản thân, đều có tác dụng mạnh mẽ, điểm này, ngay cả sức mạnh sát lục của vệ tông cũng hoàn toàn không làm được. Bởi vì sức mạnh sát lục của vệ tông chú trọng nhất là sát phạt. Năng lực sát phạt là thiên hạ đệ nhất, nhưng về bảo vệ bản thân thì tác dụng kém hơn nhiều. Sức mạnh sát lục dù sao cũng là một loại sức mạnh rất cực đoan, dùng hết thảy để đổi lấy lực sát thương cực đoan. Cho nên căn bản không có khả năng phòng hộ, còn sức mạnh làm suy yếu thì khác, sức mạnh phòng hộ này cũng rất mạnh mẽ, điều này không chỉ là tác dụng của bản thân sức mạnh làm suy yếu, mà quan trọng hơn, vẫn là sự khai phá sức mạnh làm suy yếu của vị thất tinh đỉnh phong cường giả này. Chư thiên vạn giới có rất nhiều cường giả sử dụng sức mạnh làm suy yếu chắc cũng không ít, nhưng có thể khai phá sức mạnh làm suy yếu đến trình độ này như vị thất tinh đỉnh phong cường giả này thì chắc không nhiều, vì vậy, sau khi thấy được sức mạnh làm suy yếu được khai phá đến trình độ này, vệ tông cũng có chút cảm thán, không thể không nói, vị thất tinh đỉnh phong cường giả này quả thực rất mạnh ở mọi phương diện. Đây mới thực sự là thất tinh đỉnh phong cường giả theo đúng nghĩa, chứ không phải những kẻ kém cỏi trước đây. Những kẻ kém cỏi trước đây, trong mắt vệ tông, không xứng được gọi là thất tinh đỉnh phong cường giả, mà chỉ là những kẻ mạnh hơn thất tinh hậu kỳ một chút. Bọn họ căn bản không có thực lực của thất tinh đỉnh phong cường giả thực sự. Chỉ có vị cường giả trên lôi đài bây giờ mới là một thất tinh đỉnh phong cường giả thực sự. Thực sự có thể mang đến áp lực lớn cho vệ tông. Bất quá, áp lực càng lớn, vệ tông càng hưng phấn, không nói những thứ khác, trận chiến này chính là một cuộc ma luyện cho vệ tông. Đồng thời vệ tông cũng muốn biết, nếu mình sử dụng toàn bộ thủ đoạn thì thực lực sẽ mạnh đến mức nào. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng. Sau đó, Vệ Tông nhìn khắp thiên địa, sức mạnh sát lục của mình đang điên cuồng bộc phát, nhưng như vậy vẫn không thể gây tổn thương gì cho vị thất tinh đỉnh phong cường giả bên dưới. Dường như bên cạnh hắn đã có một lớp phòng hộ vô hình, giúp hắn đỡ mọi tổn thương. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, sức mạnh làm suy yếu giống như một lớp phòng hộ, bất kỳ sức mạnh nào muốn xâm nhập đều bị sức mạnh làm suy yếu ngăn cản, không để vị thất tinh đỉnh phong cường giả này chịu bất kỳ tổn thương nào. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, Vệ Tông cũng biết, bây giờ, nếu mình không dùng thực lực thật thì có vẻ không ổn. Cho nên, lúc này, Vệ Tông chậm rãi rút kiếm của mình ra, nói thật, khi nhìn thấy Vệ Tông rút kiếm trong nháy mắt đó, mọi người ở đây đều kinh ngạc, những người ở dưới lôi đài đều im lặng như tờ, họ đều kinh ngạc đến cực độ, đến lúc này, họ mới phát hiện ra, thì ra Vệ Tông lại là một kiếm tu, thì ra thứ hắn am hiểu nhất là kiếm của mình, thậm chí, lúc trước hắn đánh bại những thất tinh đỉnh phong cường giả kia, ngay cả kiếm cũng không dùng mà đã đánh bại họ, đây là thực lực gì, cũng quá khoa trương rồi, nói thật, đến mức này, tất cả mọi người đều há hốc mồm, hoàn toàn không biết Vệ Tông còn bao nhiêu thực lực chưa sử dụng đến. Phải biết rằng, Vệ Tông là một kiếm tu, điều này trước giờ không ai biết, điều này quá khoa trương, đến bây giờ, mọi người hoàn toàn không biết nên nói gì nữa. Thực lực khoa trương của Vệ Tông, hết lần này đến lần khác vượt quá dự liệu của mọi người. Trong mắt người khác, mỗi khi họ cho rằng thực lực của Vệ Tông chỉ dừng ở đó thì Vệ Tông lại nhanh chóng cho họ thấy những điều mới mẻ, thể hiện nhiều thực lực hơn, điều này có chút quá mức mạnh mẽ, đến bây giờ, không ai biết rốt cuộc Vệ Tông mạnh đến mức nào. Nói thật, đừng nói là những người đang quan chiến, ngay cả vị thất tinh đỉnh phong cường giả trên lôi đài cũng choáng váng. Ban đầu hắn thấy, Vệ Tông tuy rất mạnh, sức mạnh sát lục kinh khủng, nhưng cũng không thể gây ra tổn thương gì lớn cho mình. Dù sao, thực lực của mình cũng không phải dạng vừa, sức mạnh làm suy yếu của mình có thể chống lại mọi đòn tấn công. Lúc đầu, hắn rất tự tin, cảm thấy Vệ Tông có lực sát thương mạnh đến đâu thì cũng chẳng làm gì được mình. Không đánh trúng mình thì vẫn không có cách nào, nhưng bây giờ, khi Vệ Tông rút kiếm ra, mọi thứ trở nên khác biệt, thậm chí có thể nói, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi, đến mức này, hắn cũng không thể chấp nhận được. Phải biết, Vệ Tông tu luyện sức mạnh sát lục, vốn là sức mạnh sát phạt mạnh nhất, mà kiếm tu lại là một loại hệ thống tu luyện có sát phạt mạnh nhất. Khi hai thứ này kết hợp, sẽ phát huy ra uy lực gì, quả thực không thể tưởng tượng nổi, đó không phải là 1+1=2 đơn giản như vậy. Khi hai thứ này kết hợp, hiệu quả phát huy ra lớn hơn 2 rất nhiều, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, thật sự rất khó nói. Cho nên, đến bây giờ tình trạng này, vị thất tinh đỉnh phong cường giả kia sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Hắn tự nhiên không cho rằng Vệ Tông lấy ra một thanh kiếm chỉ là để dọa người. Thực tế, suy nghĩ kỹ một chút liền biết, điều đó căn bản không có khả năng, Vệ Tông nhất định phải lấy ra thanh kiếm này, bản thân nó đã mang ý nghĩa chính hắn hết sức có nắm chắc. Đây chính là một trong những át chủ bài của hắn, việc Vệ Tông dám lấy ra thanh kiếm này ở thời điểm này cho thấy kiếm đạo của hắn cường hãn. Bởi vậy, khi vị thất tinh đỉnh phong cường giả đối mặt một kiếm tu đỉnh cấp, người còn tu luyện sát phạt chi lực, cho dù là vị thất tinh đỉnh phong cường giả cũng không biết mình có đủ sức chống cự hay không. Mặc dù hắn rất tự tin vào sức mạnh của mình, nhưng hắn thật sự chưa từng gặp qua tình huống này, loại sức mạnh sát phạt cực đoan này, hắn chưa từng được chứng kiến. Chương 4056, một kiếm, loại sức mạnh sát phạt cực đoan này, đừng nói hắn thấy qua, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe đến, sát phạt chi lực của Vệ Tông có lẽ là xưa nay chưa từng có và sau này cũng không ai có được. Sức mạnh kinh khủng như vậy mà Vệ Tông nắm giữ, hiện tại hắn chỉ mới ở thất tinh cảnh giới, nếu về sau đột phá lên cảnh giới cao hơn, sát phạt chi lực của hắn e rằng sẽ gây ra vô biên gió tanh mưa máu. Nếu chờ đến khi Vệ Tông có cơ hội đột phá lên cửu tinh cảnh giới, e rằng toàn bộ chư thiên vạn giới sẽ phải hứng chịu vô biên gió tanh mưa máu. Vì vậy, đến mức này, dù là vị thất tinh đỉnh phong cường giả này, trong lòng đều sinh ra sợ hãi vô ngần. Vừa nghĩ đến khả năng đó, toàn thân hắn thậm chí bắt đầu run rẩy. Đó không phải vì hắn sợ Vệ Tông hiện tại, cảm thấy mình không phải đối thủ của Vệ Tông mà run rẩy, mà là nghĩ đến Vệ Tông trong tương lai, cảm nhận được sự cường hãn của Vệ Tông. Nói không chừng đến lúc đó, toàn bộ thế giới sẽ không thể an bình. Bất quá, bây giờ cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Vệ Tông có thể đột phá đến cảnh giới kia hay không còn chưa chắc chắn. Dù bây giờ Vệ Tông đúng là rất cường đại, nhưng chuyện đột phá không phải ai càng mạnh thì càng dễ đột phá. Chuyện này thật sự không thể nói trước. Cho nên, nghĩ đến đây, vị thất tinh đỉnh phong cường giả cũng thu liễm lại tâm tình, dẹp bỏ những cảm xúc hỗn loạn trong đầu. Sau đó, ánh mắt hắn hơi lóe lên, nhìn sâu vào Vệ Tông ở đối diện. Bất kể thế nào, bây giờ đối thủ của mình chỉ còn lại một mình Vệ Tông. Chính mình phải tiêu phí bất cứ giá nào để hạ gục Vệ Tông. Chỉ cần đánh bại Vệ Tông, mình sẽ có thể nhận được phần thưởng cuối cùng. Mặc dù Vệ Tông bây giờ rất lợi hại, nhưng vị thất tinh đỉnh phong cường giả này cảm thấy mình cũng không phải tay vừa. Lực lượng của mình cũng cường hãn, Vệ Tông có thể ẩn giấu thực lực, nhưng hắn thì không thể sao. Cho nên, đến mức này, vị thất tinh đỉnh phong cường giả tóc bạc hoa dâm đột nhiên biến mất mái tóc trắng, chuyển thành đen nhánh, Cùng lúc đó, cơ thể già nua của hắn cũng bắt đầu chuyển sang trẻ trung. Chỉ trong nháy mắt, vị thất tinh đỉnh phong cường giả vốn tóc trắng xóa, trông già nua vô cùng, liền biến thành một thanh niên cường tráng, đồng thời, khí tức trên người hắn cũng đạt đến đỉnh cao thực sự. Lúc này, thân thể lọm khọm của hắn hoàn toàn thẳng đứng, thực lực cũng bành trướng đến cực hạn. Thật sự, khi thấy cảnh này, mọi người đều kinh ngạc. Ban đầu, khi thấy Vệ Tông rút kiếm ra, phát hiện Vệ Tông là một kiếm tu, bọn họ cho rằng Vệ Tông đã thắng chắc, không ai có thể là đối thủ của Vệ Tông. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng không ngờ, không chỉ Vệ Tông che giấu thực lực, vị thất tinh đỉnh phong cường giả này cũng vậy. Điều này thật đáng sợ. Hóa ra hai người này khi đối mặt với những cường giả khác đều không dùng toàn bộ sức mạnh mà đã đánh bại họ, điều đó cho thấy thực lực của hai người này không cùng đẳng cấp với những người khác. Đồng thời, điều này cũng cho thấy trận tranh tài cuối cùng đúng là trận đấu giữa những người mạnh nhất. Vô cùng đáng xem, cho nên, đến mức này, đám người quan chiến lại nhao nhao muốn xem tiếp. Bọn họ phát hiện trận đấu này còn đặc sắc hơn so với tưởng tượng. Có gì quan trọng hơn một trận đấu đặc sắc chứ? Vì vậy, nghĩ đến đây, mọi người càng thêm mong chờ trận so tài tiếp theo. Hai người trên lôi đài trông đều rất mạnh. Vậy người thắng giữa bọn họ có lẽ có thể được xem là một trong những thất tinh cường giả mạnh nhất. Dù không hẳn là thất tinh cường giả mạnh nhất, nhưng chắc chắn là một trong những người mạnh nhất. Đó không phải là lời nói ngoa mà là sự thật. Cho nên, trong sự mong chờ của đám người bên dưới, hai người trên lôi đài đột nhiên động, tốc độ của cả hai đều rất nhanh. Ban đầu, Vệ Tông có ưu thế nhất định về tốc độ, nhưng bây giờ Vệ Tông không thể giữ được bất kỳ ưu thế nào. Bởi vì tốc độ của Vệ Tông thậm chí còn chậm hơn một chút so với vị thất tinh đỉnh phong cường giả. Dù chỉ chậm hơn một chút, nhưng điều đó cũng đủ để nói lên vấn đề, Vệ Tông tham gia trận luận võ này đến nay vẫn luôn chiếm ưu thế về tốc độ, chưa bao giờ bị yếu thế dù chỉ một chút. Vì vậy, việc Vệ Tông thậm chí yếu thế về tốc độ, một sở trường của mình, đã cho thấy vị thất tinh đỉnh phong cường giả này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Việc vị thất tinh đỉnh phong cường giả trở về thời thanh niên không chỉ là về ngoại hình mà quan trọng hơn là lực lượng và tốc độ, mọi mặt đều được tăng lên toàn diện, đây là điều lợi hại nhất, đúng là át chủ bài kinh khủng của vị thất tinh đỉnh phong cường giả này. Thấy cảnh này, ánh mắt Vệ Tông cũng lóe lên, thật sự, tình huống này ngay cả Vệ Tông cũng có chút không ngờ tới. Điều đó thật quá khoa trương, mình thế mà lại có chút không theo kịp tốc độ của đối phương. Nhưng điều đó không quan trọng, tốc độ chỉ là một khía cạnh thực lực của Vệ Tông. Thậm chí, tốc độ không được xem là ưu thế thực sự của Vệ Tông. Sở dĩ trước đây có ưu thế về tốc độ chỉ vì đối thủ của mình quá yếu mà thôi. Vệ Tông căn bản không cần dùng đến thủ đoạn thực sự đã có thể dễ dàng đánh bại những đối thủ của mình, vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông bỗng nhiên xuất kiếm. Đây là lần đầu tiên Vệ Tông xuất kiếm sau một thời gian dài như vậy. Mặc dù là lần đầu tiên xuất kiếm, nhưng uy lực của nó có thể dùng từ long trời lở đất để hình dung. Đừng quên, trong thời gian dài trước đó, Vệ Tông luôn chìm vào trạng thái vượt ra ngoài tam giới. Không nằm trong ngũ hành, một mực nuôi dưỡng kiếm và kiếm ý. Theo lý thuyết, đến tình trạng hiện tại, kiếm ý của Vệ Tông đã tích lũy đến cực hạn, đã đến mức không thể không phát ra. Uy lực của kiếm ý được nuôi dưỡng trong thời gian dài như vậy đáng sợ đến mức nào? Ngay cả Vệ Tông cũng không rõ. Cho nên, thật không may, vị thất tinh đỉnh phong cường giả trở thành vật thí nghiệm đầu tiên cho nhát kiếm mà Vệ Tông đã nuôi dưỡng lâu như vậy. Thật sự, khi thấy nhát kiếm này, vị thất tinh đỉnh phong cường giả đã choáng váng. Đây có phải là nhát kiếm mà một thất tinh cường giả có thể sử dụng được không? Lúc này, vị thất tinh đỉnh phong cường giả thậm chí cảm thấy, có phải mình đang đối mặt với một bát tinh cường giả hay không? Đó không phải là một cách nói phóng đại. Nhát kiếm này thật sự đã đạt đến ngưỡng cửa của bát tinh cảnh giới. Không còn cách nào khác, thực lực của Vệ Tông vốn đã cường hãn, hắn lại dung hợp sức mạnh sát lục nặng nề nhất vào trong kiếm ý của mình. Hai loại sức mạnh sát phạt dung hợp, hiệu quả cuối cùng vốn đã cường đại đến cực hạn, lại thêm việc Vệ Tông tự nuôi dưỡng kiếm ý trong thời gian dài như vậy. Vì vậy cuối cùng, đủ loại yếu tố cộng hưởng, uy lực của nhát kiếm này đạt đến ngưỡng cửa của bát tinh cảnh giới cũng không có gì kỳ lạ. Chương 4057, nghịch luyện. Đây là nhát kiếm đã đạt đến ngưỡng cửa của bát tinh cảnh giới. Uy lực đáng sợ đến mức nào? Thật sự, khi thấy cảnh này, những người quan chiến đã choáng váng. Họ cảm thấy nếu mình gặp phải một nhát kiếm khủng bố như vậy, cơ bản đó là một con đường chết, không có con đường nào khác để đi. Mà bây giờ, đối mặt với nhát kiếm của Vệ Tông là vị thất tinh đỉnh phong cường giả đã khôi phục lại đỉnh phong. Thực lực của hắn cũng rất kinh khủng. Tuy nhiên, khi đối mặt với nhát kiếm của Vệ Tông, sắc mặt của hắn vẫn thay đổi. Nhát kiếm của Vệ Tông đúng là cường đại không thể giải thích được. Bất quá, cho dù là một nhát kiếm không thể giải thích được như vậy, vị thất tinh đỉnh phong cường giả này cũng không có ý định cứ như vậy nhận mệnh, cứ như vậy chịu thua. Hắn cảm thấy, đây nhất định là lá bài tẩy cuối cùng của Vệ Tông. Một chiêu mạnh mẽ như vậy, đúng là rất lợi hại, nhưng mình cũng có lá bài tẩy của mình. Cho nên, đến mức này, vị thất tinh đỉnh phong cường giả giống lên một tiếng, sau đó thân thể của hắn vậy mà bắt đầu tiếp tục biến hóa. Hắn bắt đầu thu nhỏ cơ thể của mình, chỉ trong nháy mắt, thân thể của hắn đã từ hình dáng thanh niên biến thành một thiếu niên. cơ thể nhỏ đi không ít, nhưng thực lực lại được tăng lên trên phạm vi lớn. Phải biết rằng, hắn vốn đã là một thất tinh đỉnh phong cường giả, vậy mà thực lực của hắn vẫn có thể tiếp tục tăng lên. Điều này thật sự là quá sức khó tin, nhưng đây vẫn chưa phải là hết, bởi vì dù thực lực đã tăng lên đến mức này, hắn vẫn không có khả năng đối phó với nhát kiếm của Vệ Tông. Bởi vậy, tình trạng của vị thất tinh đỉnh phong cường giả này vẫn tiếp tục không ngừng chuyển biến. Lại trong nháy mắt, thân thể của hắn từ dáng thiếu niên đã biến thành một đứa trẻ. Một đứa trẻ trong khoảng 8-9 tuổi, lúc này, sức mạnh trên người hắn đã gần như đạt đến bát tinh cảnh giới. Đây là một sự cường đại bực nào, trong thất tinh đỉnh phong, có thể xem là một trong những người mạnh nhất. Sau khi thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đó thậm chí đã quên cả thở. Có thể nói là họ đã thực sự thấy được hai người này mạnh đến mức nào. Vốn cho rằng Vệ Tông sử dụng nhát kiếm đạt đến bát tinh cảnh giới đã đủ nghịch thiên. Vị thất tinh đỉnh phong cường giả này không thể chống đỡ được. Nhưng không ngờ, át chủ bài của vị thất tinh đỉnh phong cường giả này cũng nghịch thiên không kém. Thủ đoạn càng trẻ thì thực lực càng kinh khủng này, đừng nói là bọn họ đã thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe. Hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút sẽ thấy thủ đoạn này thật sự rất thần kỳ. Vị thất tinh đỉnh phong cường giả này nắm giữ sức mạnh của sự già yếu. Sức mạnh của hắn là khiến người khác già đi, nhưng đối với chính hắn, nó lại có thể khiến bản thân trẻ lại. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn đang nghịch luyện loại sức mạnh này, đúng là một ý tưởng rất thiên tài, đã vận dụng sức mạnh già yếu đến cực hạn. Theo lý thuyết, từ một ý nghĩa nào đó, chỉ cần mình đủ trẻ, thực lực của mình sẽ đủ mạnh, trẻ đến cực hạn, thậm chí mình có thể đột phá lên bát tinh cảnh giới. Mọi người đều nghĩ như vậy, và trên thực tế, vị thất tinh đỉnh phong cường giả này cũng đang làm như thế. Hiện tại, hắn đã khôi phục đến giai đoạn một đứa trẻ 5-6 tuổi, thực lực của hắn đã cường đại đến cực hạn, nhưng vị thất tinh đỉnh phong cường giả này cảm thấy vẫn chưa đủ. Với thực lực của mình, hắn vẫn không thể đón đỡ được nhát kiếm này của Vệ Tông. Bởi vì nhát kiếm của Vệ Tông, từ sức sát thương mà nói, đã đạt đến bát tinh cảnh giới, cho nên nói, nếu chỉ xét về sức sát thương, nhát kiếm của Vệ Tông hoàn toàn đạt tiêu chuẩn của bát tinh. Có thể các mặt khác kém một chút, nhưng điều đó không quan trọng, dù sao một kiếm tu, những mặt khác không quan trọng bằng, ít nhất, sức sát thương đã đạt tiêu chuẩn là đủ rồi. Bởi vậy, đối với vị thất tinh đỉnh phong cường giả mà nói, dù mình đã rất lợi hại, nhưng vẫn chưa đủ, bất quá lúc này, hắn hơi do dự một chút, trạng thái hiện tại đã là giới hạn mà bản thân hắn có thể nắm giữ. Nếu tiếp tục thu nhỏ, đến lúc đó hắn thậm chí không thể hoàn toàn nắm giữ sức mạnh trong cơ thể. Thậm chí sức mạnh trong cơ thể có thể gây phản vệ lên chính mình. Cho dù cuối cùng bản thân có thể thắng trận đấu này, nhưng sự phản vệ kinh khủng đó cũng sẽ khiến hắn đau đớn không thôi. Phải biết rằng, kể từ khi hắn khai sáng ra loại pháp môn kinh khủng này, hắn thực sự chỉ khôi phục đến hình dáng 5-6 tuổi, còn trẻ hơn nữa, hắn chưa thử, bởi vì nó quá nguy hiểm. Trước đây, hắn luôn không dám thử, rất có thể, trong lần tranh tài này, hắn mới là lần đầu tiên thử như vậy. Tuy nhiên, nghĩ đến đây, vị thất tinh đỉnh phong cường giả cũng cắn chặt răng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn cảm thấy vẫn nên thử một chút. Dù phản vệ cuối cùng có thể rất khủng khiếp, nhưng đừng quên, nếu có thể hạ gục Vệ Tông, phần thưởng cuối cùng cũng sẽ rất phong phú. Dù sao, hắn đã đến bước cuối cùng khi tham dự luận võ kiểu này. Trước mặt hắn chỉ còn Vệ Tông là vật cản đường, chỉ cần có thể dọn được tảng đá lớn Vệ Tông này. Đối với hắn có thể đạt được mục tiêu của mình. Khi đã đến bước cuối cùng, bất kỳ sự nỗ lực nào cũng đều đáng giá. Vị thất tinh đỉnh phong cường giả này bây giờ cũng lười quan tâm phía sau sẽ có phản vệ gì. Bởi vì những chuyện này, hắn không muốn tiếp tục quan tâm. Hiện tại, điều duy nhất hắn phải quan tâm là chiến thắng trong trận đấu cuối cùng, là đánh bại Vệ Tông, ngoại điều đó ra, tất cả mọi thứ khác, hắn đều hoàn toàn không quan tâm và không đáng để hắn quan tâm. Cho nên, nghĩ tới đây, vị thất tinh đỉnh phong cường giả này cuối cùng không do dự nữa. Hắn trực tiếp hạ quyết tâm, hai mắt hắn đỏ ngầu, thần sắc dữ tợn, gân xanh nổi lên trên người, trông rất kinh khủng, từ bên ngoài nhìn vào, toàn thân hắn phát ra màu đỏ rực, dường như sức mạnh bắt đầu tăng vọt, thân thể có chút không chịu nổi. Những màu đỏ rực đó thực chất là do mạch máu trên cơ thể không chịu nổi áp lực. Trực tiếp nổ tung, vô số huyết dịch nhỏ hóa thành xương máu, tỏa ra xung quanh, chỉ mới thử thu nhỏ một chút đã xuất hiện những vấn đề này. Có thể tưởng tượng được, khi thực sự thu nhỏ, phản vệ sẽ cường đại đến mức nào, cũng không khó hiểu khi vị thất tinh đỉnh phong cường giả này không muốn tiếp tục nhỏ đi. Bởi vì kết quả cuối cùng rất có thể chính hắn không cách nào chấp nhận. Thế nhưng, sự tình đã đến nước này, nói gì cũng vô ích, bây giờ lại do dự thì đã không còn cơ hội. Bây giờ, tên đã trên dây, không thể không bắn, vị thất tinh đỉnh phong cường giả này biết đạo lý đó. Hắn đã bắt đầu nhỏ đi thì không có lý do gì để lùi bước. Nghĩ đến đây, vị thất tinh đỉnh phong cường giả này tiếp tục gầm lên một tiếng. Sau đó điên cuồng vận chuyển lực lượng của mình, sức mạnh già yếu kinh khủng tác dụng lên người hắn, nhưng hiệu quả lại hoàn toàn trái ngược, khiến thất tinh đỉnh phong cường giả này không ngừng thu nhỏ. Chuyển đổi liên tục về trạng thái trẻ tuổi. Chương 4058, át chủ bài. Từ bên ngoài, mọi người có thể thấy vị thất tinh đỉnh phong cường giả này từ một đứa trẻ 5-6 tuổi, biến thành đứa trẻ 3, 4 tuổi, rồi sau đó chỉ còn 1, 2 tuổi, dù đã đến tình trạng này, vẫn chưa hết chuyện, vì vị thất tinh đỉnh phong cường giả này vẫn chưa dừng lại. Hắn còn đang không ngừng thu nhỏ, cuối cùng, không biết đến lúc nào, vị thất tinh đỉnh phong cường giả này biến thành một đứa bé sơ sinh. Tuy trông như một đứa bé, nhưng thực lực của hắn lại kinh khủng đến đáng sợ, bởi vì vào thời điểm này, thực lực của đứa bé đã thực sự đột phá giới hạn thất tinh đỉnh phong, đạt đến bát tinh cảnh giới. Đúng vậy, một vị thất tinh đỉnh phong cường giả, bằng vào thủ đoạn của mình, đã thực sự phá vỡ giới hạn giữa các cảnh giới, đạt đến cảnh giới cao hơn. Điều này quả thực quá khoa trương. Khi ở dưới thất tinh, chuyện này tương đối thường gặp, nhưng khi đã lên đến thất tinh cảnh giới, việc phá vỡ giới hạn cảnh giới thật sự quá khó, thậm chí gần như là không thể. Nếu giới hạn giữa các cảnh giới dễ dàng bị phá vỡ như vậy, thì những người đang quan chiến ở đây đã không kinh ngạc đến thế. Tất cả mọi người há hốc miệng, vẻ mặt không thể tin nổi, miệng há to đến mức có thể nuốt sống một người. Thật là khoa trương, họ ngơ ngác nhìn đứa bé đỏ rực trên lôi đài, đứa trẻ sơ sinh trông như vừa được vớt từ vũng máu ra. Nhưng thực lực của hắn quá kinh khủng, chỉ cần tiếp xúc với một chút khí tức dư ba, họ cũng đã cảm thấy toàn thân nổi da gà, thậm chí không thể thở nổi, cảm giác khó thở, đến đi còn không đi nổi. Đừng nói là chiến đấu bình thường, cần biết, họ chỉ mới nhận chút khí tức dư ba mà đã thành ra như vậy. Đừng nói đến vệ tông đang trực diện gánh chịu toàn bộ áp lực. Đối mặt trực tiếp với uy áp của đứa bé, sẽ có áp lực lớn đến mức nào, thật không thể tưởng tượng. Tuy vậy, trong mắt mọi người, vệ tông vẫn bình thản, như thể uy áp trước mặt không hề tồn tại. Những khí tức cường đại, những uy áp đó đối với vệ tông như gió thoảng qua. Không có bất kỳ ảnh hưởng nào, thật quá cường hãn. Lúc này, mọi người vừa nhìn vệ tông, vừa nhìn vị thất tinh đỉnh phong cường giả đã biến thành đứa bé sơ sinh. Cảm thấy hai người quá mạnh, ban đầu, họ không coi trọng vệ tông. Nhưng khi vệ tông rút kiếm và thi triển chiêu kiếm đạt đến bát tinh cảnh giới, họ lại bắt đầu xem trọng vệ tông, cảm thấy vệ tông đã nắm chắc phần thắng, trên lôi đài này không ai có thể đỡ được chiêu kiếm bát tinh. Thế nhưng, khi mọi người đều nghĩ như vậy, vị thất tinh đỉnh phong cường giả đã nhanh chóng dùng hành động của mình, tát thẳng vào mặt tất cả mọi người, hắn cho mọi người thấy, kiếm thuật bát tinh thì sao, mình vẫn có thể tiếp được, hắn trực tiếp dùng mọi thủ đoạn, đạt đến bát tinh cảnh giới, thật quá kinh khủng và bất khả tư nghị. Nhưng khi mọi người cho rằng sau khi vị thất tinh đỉnh phong cường giả lên bát tinh, vệ tông chắc chắn không phải là đối thủ, chắc chắn sẽ thua, thì vệ tông lại không hề có bất kỳ biểu hiện gì. Như thể đối phương dù có tăng lên bát tinh cảnh giới cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Lúc này mọi người không dám tùy tiện kết luận, vì ai cũng có thể thấy, vệ tông rõ ràng còn những chiêu sau, nếu bây giờ kết luận, chắc chắn sẽ bị vả mặt, nên những người quan chiến đều không dám tiếp tục đưa ra kết luận. Nếu không muốn bị vả mặt, tốt nhất vẫn là im lặng xem cuộc so tài. Hai người trên lôi đài đều quá mạnh, đủ loại thủ đoạn, đủ loại át chủ bài liên tiếp xuất hiện, nếu dễ dàng kết luận, không chỉ tự vả vào mặt mình mà còn bất kính với hai cường giả trên lôi đài. Vì vậy, mọi người tiếp tục theo dõi cuộc so tài, không dám kết luận, trên lôi đài, hai người thực sự bắt đầu cuộc so đấu cuối cùng, tuy việc vị thất tinh đỉnh phong cường giả thu nhỏ tốn rất nhiều thời gian. Nhưng thực tế, chỉ là nhìn chậm, quá trình thu nhỏ diễn ra trong nháy mắt, khi vị thất tinh đỉnh phong cường giả biến thành một đứa bé. Chiêu kiếm bát tinh của vệ tông mới thực sự đến trước mặt hắn. Theo lý thuyết, lúc này, vị thất tinh đỉnh phong cường giả đã biến thành đứa bé sơ sinh. Chậm rãi đưa một ngón tay ra, trông non nớt nhưng lại ẩn chứa uy lực vô cùng tận. Đừng quên, đứa bé này lúc này đã là bát tinh cảnh giới, dù là dùng thủ đoạn miễn cưỡng đạt được bát tinh, không thể so sánh với bát tinh cường giả chân chính, nhưng đó vẫn là bát tinh cảnh giới, vẫn có sức mạnh của bát tinh. Đừng quên, chiêu kiếm bát tinh của vệ tông cũng không phải do tự mình đạt đến bát tinh rồi sử dụng, mà là dùng thủ đoạn để đạt tới, do đó, cả hai kẻ tám lạng người nửa cân. Vì vậy, đứa bé sơ sinh tầm thường thất tinh đỉnh phong cường giả này dùng đầu ngón tay đối mặt với chiêu kiếm của vệ tông, đầu ngón tay hắn tràn đầy sức mạnh già yếu kinh khủng. Sức mạnh già yếu có thể làm suy yếu tất cả, mọi lực lượng kinh khủng cuối cùng cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của nó. Nhưng sức mạnh già yếu vốn vô vọng và bất lợi này khi đối mặt với chiêu kiếm sát lục của vệ tông, lại không hiệu quả như vậy. Dù sao, chiêu kiếm của vệ tông là sát lục đến cực hạn, sát khí ngút trời, có thể nói cường thịnh đến cực hạn, dù sức mạnh già yếu của vị thất tinh đỉnh phong cường giả rất khủng khiếp, nhưng để dễ dàng hóa giải kiếm sát lục của vệ tông không hề đơn giản. Đứa bé sơ sinh tầm thường thất tinh đỉnh phong cường giả này cuối cùng vẫn tốn chút công sức mới có thể hóa giải chiêu kiếm của vệ tông, việc đối phương có thể hóa giải chiêu kiếm sát lục, vệ tông không hề bất ngờ, dù chiêu kiếm này rất mạnh, nhưng đối phương đã dùng thủ đoạn đạt đến bát tinh cảnh giới. Nếu trông chờ vào một kiếm này có thể dễ dàng giải quyết đối phương thì thật không thực tế. Vì vậy, khi thấy cảnh này, vệ tông không có bất kỳ biểu hiện gì, phải nói, vị thất tinh đỉnh phong cường giả này rất mạnh, còn mạnh hơn tất cả đối thủ trước đây, đúng là một đối thủ đáng để ứng phó, nhưng cũng chỉ thế thôi, vệ tông vẫn sẽ chiến thắng, đơn giản như vậy, chương 4059, tối tăm, dù đến mức này, vệ tông vẫn tin mình sẽ thắng, sẽ dễ dàng giành chiến thắng, hắn tự tin như vậy, vì đối phương tuy mạnh nhưng không mạnh đến mức Vệ Tông không thể giải quyết. Sức mạnh của vị thất tinh đỉnh phong cường giả này vẫn nằm trong phạm vi nhất định. Dù trông có vẻ rất lợi hại, thậm chí đã đột phá đến bát tinh cảnh giới, nhưng Vệ Tông biết, đây chỉ là miễn cưỡng đạt được, là giả tạo, không phải là bát tinh cường giả chân chính. Nếu là bát tinh cường giả chân chính, cái gọi là bát tinh cảnh giới của thất tinh đỉnh phong cường giả này chỉ cần chạm vào là nát. Không đáng gì, chính vì vậy, dù đã đạt đến bát tinh cảnh giới, nhưng khi đối mặt với chiêu kiếm sát lục của Vệ Tông, hắn vẫn gặp khó khăn như vậy, vì hắn chỉ là trông giống như đạt đến cảnh giới, thực lực còn kém xa so với bát tinh cường giả chân chính. Nếu là một bát tinh cường giả thực sự, dù là người yếu nhất, vừa mới đột phá đến bát tinh cảnh giới, cũng có thể dễ dàng phá vỡ chiêu kiếm sát lục của Vệ Tông. Nhưng vị thất tinh đỉnh phong cường giả này lại tốn nhiều sức như vậy. Vì vậy, chỉ qua một chiêu thăm dò, Vệ Tông đã biết được đối phương có tiêu chuẩn như thế nào, thực lực nằm ở mức nào. Biết được thực lực của đối phương, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng. Bây giờ, đã đến lúc hắn phải thật sự ra tay. Vệ Tông còn rất nhiều át chủ bài chưa sử dụng. Vừa rồi, Vệ Tông chỉ mới ra một kiếm, chưa sử dụng chiêu thức gì, chỉ là một kiếm bình thường mà đã khiến đứa bé sơ sinh thất tinh đỉnh phong cường giả khó đối phó. Như vậy, nếu Vệ Tông thực sự ra tay, vị thất tinh đỉnh phong cường giả này sẽ đối phó như thế nào? Trước đây khi tu luyện, Vệ Tông đã tìm thấy rất nhiều thủ đoạn có thể sử dụng. Sau đó dung hội quán thông, vận dụng vào lá bài tẩy của mình, những thủ đoạn và át chủ bài này đều rất mạnh. Trước đây, đối thủ của Vệ Tông quá yếu, Vệ Tông thậm chí còn không rút kiếm, nên không thể nói đến lá bài tẩy. Bây giờ, khi Vệ Tông cuối cùng đã gặp một đối thủ xem chừng khá, có thể thi triển lá bài tẩy, để đối phương thấy được sự lợi hại của mình. Vì vậy, Vệ Tông hơi nhếch mép cười. Trong giai đoạn quan trọng này, Vệ Tông lại có thể cười, cho thấy thực lực của hắn rất mạnh, hắn rất tự tin vào sức mạnh của mình. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều không biết nói gì cho phải. Nếu là họ ở trên lôi đài, đối mặt với hai át chủ bài đó, chắc chắn không qua nổi một chiêu. Thực lực của hai người quá kinh khủng, phải nói là mạnh hơn người khác ít nhất một bậc, không, thậm chí còn hơn một bậc. Đừng nói đến những cường giả quan chiến thông thường, ngay cả những thất tinh đỉnh phong cường giả cũng phải cau mày khi xem cuộc chiến. Họ cũng đang suy nghĩ, nếu mình ở trên lôi đài, đối mặt với một trong hai người đó, mình phải ứng phó như thế nào. Nhưng điều khiến họ thất vọng và chán nản là họ không nghĩ ra bất kỳ cách nào. Nếu họ lên lôi đài, dù có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, dùng hết vốn liếng, dùng hết át chủ bài thì kết quả cũng không thay đổi. Đây là điều đáng tiếc nhất, cũng có nghĩa là nếu họ lên lôi đài thì dù đối mặt với thất tinh đỉnh phong cường giả hay Vệ Tông, đều sẽ chết, không có bất kỳ đường sống nào. Rõ ràng tất cả đều là thất tinh đỉnh phong cường giả, nhưng chênh lệch lại lớn đến vậy, thật sự khiến người ta tuyệt vọng. Những thất tinh đỉnh phong cường giả ở đây đều im lặng, không thể nói được lời nào, vì thực lực chênh lệch quá lớn, nói gì cũng vô ích. Mà trên lôi đài, trong ánh mắt Vệ Tông lóe lên một tia băng lãnh. Sau một khắc, Vệ Tông chậm rãi giơ kiếm trong tay lên. Tiếp đó, sau một khắc, trời tối, đúng vậy, chính là trời tối thật sự. Toàn bộ bầu trời trở nên đen kịt, từng chút một ánh sáng đều biến mất không thấy. Nói thật, sau khi nhìn thấy cảnh này, mặc kệ là đám người quan chiến phía dưới lôi đài, hay là những cường giả thất tinh đỉnh phong, tầm thường như hài nhi trên lôi đài, bọn họ đều cảm thấy rùng mình, giống như có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra, tựa như một thứ gì đó cực kỳ khủng bố sắp xuất hiện. Loại cảm giác kinh hoàng này trực tiếp tràn ngập tâm linh tất cả mọi người, khiến bọn họ không thể thốt lên lời nào, một nỗi kinh khủng tột độ trực tiếp nghẹt ứ trong lòng. Mà vị cường giả thất tinh đỉnh phong kia là người cảm nhận rõ ràng nhất tất cả điều này, bởi vì chiêu kiếm của Vệ Tông là nhắm thẳng vào hắn mà đến. Thực tế đúng là khủng bố như vậy, vị cường giả thất tinh đỉnh phong này, dù hiện tại đã miễn cưỡng bước vào bát tinh cảnh giới, nhưng khi đối mặt với công kích của Vệ Tông, vẫn cảm nhận được một sự uy hiếp vô cùng lớn. Vệ Tông chậm rãi nhìn thiên địa, lúc này giữa thiên địa đen kịt một màu, vì một kiếm này của Vệ Tông đã hấp thu toàn bộ ánh sáng của thiên địa. Một chiêu này kinh khủng đến mức nào? Bởi vì ảnh hưởng của nó không chỉ giới hạn trong mảnh tiểu thế giới nơi bọn họ chiến đấu, mà cả những cường giả quan chiến bên ngoài cũng không nhìn thấy gì. Theo lý thuyết, bao gồm cả ngoại giới đều bị ảnh hưởng, thậm chí toàn bộ đao giới đều chìm trong một màu đen kịt. Một kiếm này của Vệ Tông đã hấp thu toàn bộ ánh sáng của cả đao giới. Vô số dân chúng đao giới khi nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ, tưởng rằng trên trời giáng xuống điềm báo dị thường, vô cùng khó hiểu, chỉ có một số cường giả mới biết rõ tình hình hiện tại là gì. Là có người tung chiêu, trực tiếp hấp thu toàn bộ ánh sáng của đao giới, chiêu này quả thực là cường hãn đến cực hạn, rốt cuộc là nhân vật như thế nào mới có thể sử dụng ra một chiêu khủng bố như vậy. Thật sự, một chiêu này của Vệ Tông thậm chí đã làm kinh động đến cả cường giả đế gia. Không còn cách nào, phạm vi ảnh hưởng của chiêu này quá lớn, đế gia dù sao cũng được xem là gia tộc cường đại nhất của toàn bộ đao giới. Toàn bộ đao giới đều nằm trong sự khống chế của họ. Họ còn tưởng rằng ở đâu đó trong đao giới lại xuất hiện một cường giả mà họ không thể kiểm soát. Sau đó phát hiện ra đó là Vệ Tông, họ cũng bình thường trở lại. Dù sao, từ góc độ của đế gia mà nói, Vệ Tông xem như người của mình, nếu là người của mình thì cũng không cần phải quản nhiều. Cho nên, đến mức này, tất cả mọi người ở trên và dưới lôi đài đều đang đợi Vệ Tông tiếp tục tung chiêu. Tất cả mọi người đều biết, chiêu tiếp theo của Vệ Tông chắc chắn sẽ long trời lở đất. Uy lực vô tận, chương 4060, các phương kinh sợ thán phục. Một kiếm này, quả thực là kinh khủng đến cực hạn, nếu như nói kiếm trước tuy đã rất mạnh, nhưng vẫn nằm trong phạm trù có thể lý giải của mọi người. Thì kiếm này hoàn toàn vượt khỏi sự lý giải của đám đông. Uy lực của kiếm này thực sự khiến mọi người có chút không thể tiếp nhận. Thậm chí, họ không thể phát hiện, không thể cảm giác được nó, như thể nó không tồn tại trên thế giới này vậy. Thật khó tưởng tượng, một kiếm khủng bố như vậy lại là do một cường giả thất tinh hậu kỳ có thể thi triển ra. Thật sự, đến mức này, không chỉ những cường giả tại chỗ mà rất nhiều cường giả khác đều đã bị kinh động. Trong đó thậm chí có cả những tồn tại ở cấp bậc cao hơn. Họ cũng đều đang chú ý đến tình hình trên lôi đài lúc này. Vô số ánh mắt cường giả xuyên thấu qua không gian vô tận, trực tiếp chiếu đến trên lôi đài, trong nháy mắt, vô số ánh mắt tụ vào một cái lôi đài nhỏ bé. Nguyên nhân cũng là do Vệ Tông thi triển một kiếm như vậy. Kiếm pháp khủng bố như thế thật sự là long trời lở đất, khiến người kinh hãi, đến mức này, mỗi người ở đây đều kinh hãi đến không thốt nên lời. Ngoài bọn họ ra, rất nhiều cường giả quan chiến ở bên ngoài cũng giật mình hết sức. Thậm chí họ còn đang suy đoán thân phận của Vệ Tông. Đang suy đoán, khi nào đao giới lại xuất hiện một cường giả đỉnh cấp như vậy. Mà tại đế gia, đế lâm và thiếu nữ kia cũng đồng thời hướng ánh mắt về phía nơi này. Về thực lực hiện tại của Vệ Tông, thiếu nữ cũng có chút kinh ngạc. Phải biết, thiếu nữ nhờ sự trợ giúp của đủ loại bảo vật trong gia tộc, hấp thu toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu trước đó, đã tăng lên tới cảnh giới thất tinh hậu kỳ. Không ngờ, Vệ Tông một mình lại cũng đã tăng lên đến thất tinh hậu kỳ. Điều này khiến thiếu nữ cảm thấy một áp lực sâu sắc từ Vệ Tông. Dù sao, thiếu nữ vẫn luôn cho rằng mình là sư tỷ của Vệ Tông. Nếu là sư tỷ thì tự nhiên phải mạnh hơn sư đệ một chút. Nhưng không ngờ, Vệ Tông lại đột phá nhanh như vậy, bản thân căn bản không có cách nào vượt qua Vệ Tông. Thậm chí, nếu không cẩn thận, mình sẽ bị Vệ Tông bỏ lại phía sau. Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng một kiếm này của Vệ Tông, thiếu nữ tự hỏi mình tuyệt đối không thể đỡ được. Đây là một kiếm đã kinh khủng đến cực hạn, thực sự không thể khinh thường. Bởi vậy, đến mức này, ánh mắt thiếu nữ chuyển sang một bên, nhìn về phía ca ca của mình, Đế Lâm. Thiếu nữ muốn biết, Đế Lâm có thái độ gì về một kiếm này. Thật sự, bây giờ Đế Lâm sau khi nhìn thấy một kiếm này cũng trầm mặc. Không ngờ, Vệ Tông lại kinh khủng đến mức này. Mặc dù hắn biết, Vệ Tông là đệ tử thân truyền của Gia Gia, người có thể được Gia Gia luôn tâm cao khí ngạo thu làm đệ tử. Chắc chắn là người có thiên phú tài hoa cực kỳ khủng bố. Nhưng không ngờ, lại khủng bố đến mức này. Phải biết, không lâu trước đây, khi Vệ Tông đến Đế Gia, thực lực của hắn còn rất yếu. Đối với cảnh giới thất tinh cũng thiếu hiểu biết, thực lực kỳ thực không cường đại lắm, còn cách mình một khoảng rất xa. Lúc Đế Lâm tỉ thí với Vệ Tông, có thể cảm nhận được, thực lực Vệ Tông vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng ai có thể ngờ được, mới bao lâu trôi qua, thực lực của Vệ Tông lại đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp tiến bộ đến mức này, sự vượt trội về thực lực này thật sự quá khoa trương, có chút quá bất hợp lý. Dù Đế Lâm đã gặp qua vô số nhân vật thiên tài, thậm chí chính hắn cũng là một thiên tài đỉnh cấp, nhưng hắn cũng rất ít khi gặp được người thái quá như Vệ Tông. Không thể không nói, mắt nhìn người của Gia Gia vẫn tốt, chẳng trách có thể được Gia Gia vừa ý. Vệ Tông quả thực rất cường đại, sức mạnh nhân quả của Gia Gia đã được tu luyện đến cực hạn. Người khác có thể không nhìn ra tiềm lực cực lớn của Vệ Tông, nhưng Gia Gia chuyên tu luyện sức mạnh nhân quả thì không thể không nhìn ra. Ông chắc chắn đã nhìn ra Vệ Tông sau này sẽ đạt được thành tựu to lớn đến mức nào, cho nên mới chuyên môn thu Vệ Tông làm đồ đệ. Thực ra rất dễ hiểu, phải biết Vệ Tông tu luyện sức mạnh sát lục, vì sao lại được Gia Gia tu luyện sức mạnh nhân quả thu làm đồ đệ. Điều đó chỉ có thể chứng minh, tiềm lực của Vệ Tông thực sự quá lớn, thậm chí lớn đến mức Gia Gia bát tinh đỉnh phong cũng phải động tâm. Chuyện này cũng không có gì lạ, ngay cả Gia Gia còn động tâm, còn nguyện ý từ bỏ thành kiến trước đây để tu đồ. Thì còn gì để nói, chỉ có thể nói Gia Gia rất lợi hại, phải biết, trước đây Gia Gia luôn chẳng thèm để ý đến việc tu đồ. Sẽ không vì thiên phú tốt hay tiềm lực lớn của ai mà nhìn nhiều hơn một cái. Vì Gia Gia bát tinh đỉnh phong có tư cách như vậy, ông đã đi đến gần cực hạn trên con đường nhân quả. Thậm chí tùy thời có thể đột phá đến cảnh giới cửu tinh. Chỉ là cho rằng chưa đến thời điểm nên vẫn luôn áp chế bản thân. Không đột phá, cho nên, đối với người như Gia Gia mà nói, ông đã đứng trên đỉnh cao của chư thiên vạn giới, bất kỳ thiên tài nào cũng không lọt nổi vào mắt xanh của ông. Thậm chí là cháu trai ruột của mình, Đế Lâm có thiên phú siêu cấp cũng không được Gia Gia thu làm đệ tử. Bởi vì con đường mà Đế Lâm đi không giống với con đường của Gia Gia. Nên dù là cháu trai ruột, ông cũng không thu. Đế Lâm biết, trước đây Gia Gia chỉ thu một đồ đệ duy nhất, đó chính là muội muội của mình, chưa nói đến những cái khác. Muội muội kế thừa huyết mạch siêu cấp chính thống của Đế gia và thiên phú, đồng thời còn tu luyện sức mạnh nhân quả theo mạch cha truyền con nối của Gia Gia nên luôn đi theo Gia Gia học tập. Trước đây Gia Gia chỉ có một đồ đệ như vậy, bây giờ đột nhiên thu thêm một đồ đệ khác, vốn dĩ là một chuyện có chút thâm sâu, Trước đây, bao gồm cả Đế Lâm cũng có chút không hiểu, thậm chí khi nhìn Vệ Tông, ánh mắt cũng mang theo chút dò xét. Bây giờ, sau khi nhìn thấy cảnh này, hắn cuối cùng đã hiểu, rốt cuộc là vì cái gì. Mắt nhìn người của Gia Gia vẫn rất tốt, việc mình chất vấn Gia Gia vốn dĩ là không nên. Bởi vậy, lúc này khi muội muội đưa ánh mắt dò hỏi, dường như muốn trưng cầu ý kiến của mình, Đế Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt có chút thâm thúy, nhìn chằm chằm vào tình cảnh trước mắt, không thể không nói, một kiếm này của Vệ Tông, cho dù là trong tình huống bình thường, hắn cũng không thể đỡ được. Nếu Đế Lâm muốn đón lấy một kiếm này, có lẽ phải sử dụng chiêu đao cuối cùng, sức mạnh của chiêu đao đó thực sự còn khủng bố hơn cả kiếm này của Vệ Tông. Nếu sử dụng chiêu đao đó, chắc chắn có thể đánh bại Vệ Tông, nhưng vấn đề là cái giá phải trả của chiêu đao đó quá lớn. Nó không giống như kiếm này của Vệ Tông, sau khi sử dụng kiếm này, Vệ Tông có thể không sử dụng lại trong thời gian ngắn. Nhưng chỉ cần tu dưỡng một khoảng thời gian ngắn, hắn lại có thể sử dụng lại chiêu này. Chiêu kiếm này đối với hắn mà nói không có cái giá phải trả quá lớn. Thế nhưng, chiêu đao của Đế Lâm thì khác, sau khi sử dụng chiêu đao đó, chính hắn cũng sẽ bị phản phệ, sau đó bị trọng thương, đồng thời trong một thời gian dài sau đó, cảnh giới của hắn thậm chí sẽ bị giảm xuống, và hắn sẽ không thể hiện lại phong thái của chiêu đao đó trong một thời gian rất dài. Chương 4061, kinh người, tài hoa của Vệ Tông thực sự khiến Đế Lâm kinh sợ thán phục. Đệ tử của ông mình là một trong số ít người đồng lứa mà Đế Lâm có thể kinh sợ thán phục. Ngay cả muội muội của mình, người cũng có thiên phú tuyệt cường, Đế Lâm cũng chưa từng kinh sợ thán phục, bởi vì Đế Lâm cảm thấy, sinh ra trong dòng chính của đế gia, có được tài hoa thiên phú như vậy vốn là chuyện rất bình thường. Còn Vệ Tông thì lại quá mức khiến bọn họ bất ngờ. Thực lực của Vệ Tông có chút quá kinh khủng, Đế Lâm lúc này cũng chìm vào trầm mặc, nếu không dùng đến chiêu đao cuối cùng, thì trong tình huống bình thường, hắn không phải là đối thủ của một kiếm này của Vệ Tông. Theo lý thuyết, ở trạng thái bình thường, hắn thậm chí đã không đánh lại Vệ Tông. Đây là một sự thật khiến người ta có chút suy sụp tinh thần. Đế Lâm là một người tâm cao khí ngạo như thế nào? Hắn luôn là người mắt cao hơn đầu, kết quả lại phát hiện mình có chút không theo kịp người khác, điều này khiến Đế Lâm có chút khó chấp nhận. Lúc này, Đế Lâm tuyệt đối không thể chấp nhận một cảnh tượng như vậy. Một người rõ ràng mới đột phá đến cảnh giới thất tinh không lâu sau lại có thể vượt qua mình. Bởi vậy, lúc này Đế Lâm trực tiếp quay người rời đi, hắn không còn quan sát trận đấu trên lôi đài nữa, bởi vì bây giờ có tiếp tục nhìn cũng không có gì đáng xem. Kết quả đã được định đoạt, khi Vệ Tông sử dụng một kiếm này, mặc kệ đối thủ của hắn là vị cường giả thất tinh đỉnh phong kia có bao nhiêu thủ đoạn, kỳ thực đều vô dụng, một kiếm này đã tương đương với việc giết chết đối thủ trong trận đấu. Cho nên, sau khi nghĩ đến đây, Đế Lâm trực tiếp rời đi, hắn cần được tôi luyện nhiều hơn, Đế Lâm cũng đã phát hung, lần này trở về hắn sẽ tiếp tục bế quan, không đạt đến cảnh giới bát tinh thì tuyệt đối không ra ngoài. Hắn thân là dòng chính của đế gia, là một thiên tài đỉnh cấp, tự nhiên cũng có sự kiêu ngạo của mình. Bị Vệ Tông dễ dàng vượt qua như vậy, hắn thực sự có chút không chịu được, còn thiếu nữ kia, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn ca ca mình rời đi, thực ra, thiếu nữ cũng có thể hiểu được ý nghĩ của ca ca. Cũng biết, một người tâm cao khí ngạo, tự nhận mình là người thiên hạ vô song, không coi những thiên tài khác ra gì, đột nhiên gặp phải một quái thai như Vệ Tông, thật sự có chút không thể chấp nhận, đó cũng là một tình huống rất bình thường, cho nên, không còn gì để nói, đừng nói là ca ca của mình, ngay cả thiếu nữ cũng bị đả kích sâu sắc, lúc này, thiếu nữ hơi nheo mắt. Nhìn Vệ Tông trên lôi đài, không biết vì sao, nàng đột nhiên phát hiện, lần đầu tiên mình cảm thấy hứng thú với một thiên tài như vậy. Phải biết, với thân phận địa vị của thiếu nữ này, nàng có thể tiếp xúc với vô số nhân vật thiên tài. Nhưng không một ai trong số những thiên tài đó đáng để thiếu nữ này chú ý. Nhưng bây giờ Vệ Tông lại khơi dậy trong lòng thiếu nữ một sự tò mò mãnh liệt. Trước đây, thiếu nữ đối với Vệ Tông cũng chỉ coi như một sư đệ đơn thuần. Dù sao đối phương là đệ tử của gia gia mình, là sư đệ của mình, nhưng đến bây giờ, khi nhìn lại Vệ Tông, thiếu nữ đã có một cái nhìn khác. Trên lôi đài, vị cường giả thất tinh đỉnh phong kia khi nhìn thấy một kiếm này của Vệ Tông, trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc tuyệt vọng. Đúng như Đế Lâm đã nghĩ, sau khi một kiếm này đi qua, kết quả thực sự đã được định đoạt, một kiếm này của Vệ Tông đã giết chết trận đấu này. Phía sau thực sự không còn gì đáng xem nữa, vị cường giả thất tinh đỉnh phong này cũng nghĩ như vậy. Hắn nhìn một kiếm này của Vệ Tông, căn bản không biết phải ứng phó như thế nào, bởi vì một kiếm này đã vượt ra khỏi phạm trù mà hắn có thể giải quyết. Uy lực của một kiếm này hắn căn bản không biết phải hình dung như thế nào. Chớ nhìn hắn bây giờ đã miễn cưỡng đạt đến bát tinh cảnh giới, nhưng mà cái gọi là bát tinh cảnh giới của hắn vốn chính là giả tạo. Căn bản là thông qua lực lượng của mình miễn cưỡng đạt tới bát tinh cảnh giới. Cùng chân chính bát tinh cường giả kỳ thực căn bản không có cách nào so sánh. Đừng nói là hắn, liền xem như chân chính bát tinh cường giả tới, nhìn thấy một kiếm này của Vệ Tông, chỉ sợ đều phải cẩn thận cân nhắc xem nên ứng đối thế nào. Chính là bởi vì uy lực một kiếm này của Vệ Tông mạnh như vậy, cho nên nhiều cường giả đao giới mới chú ý đến nơi này. Nếu chỉ là một kiếm tiêu chuẩn thất tinh, dù cũng không xuất hiện nhiều, nhưng cũng không đến nỗi khiến nhiều cường giả vây xem đến vậy. Kỳ thực, nguyên nhân chủ yếu vẫn là một kiếm này của Vệ Tông quá mạnh. Thậm chí ngay cả bát tinh cường giả đều có thể bị thương. Chính vì vậy, mới khiến cho toàn bộ đao giới, nhiều cường giả đều dấy lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt, muốn xem một kiếm khủng bố như vậy, rốt cuộc là dạng gì, có thể sử dụng ra sao. Cho nên, một kiếm này của Vệ Tông đúng là kinh khủng đến cực hạn. Tại chỗ những người này, không ai có thể tiếp được, bao gồm vị thất tinh đỉnh phong cường giả trên lôi đài. Thậm chí có thể nói, cho dù bọn họ liên thủ, cũng không phải đối thủ của một kiếm này của Vệ Tông. Một kiếm của Vệ Tông khủng bố như vậy, đối với bọn họ mà nói, tính là đòn công kích giảm chiều không gian. Cho nên, lúc này, vị thất tinh đỉnh phong cường giả có chút tuyệt vọng nhìn lên bầu trời đen kịt. Trong lòng hắn toàn là khủng hoảng, hắn biết, nếu mình không nhận thua, một khi một kiếm này rơi xuống, mình thật sự sẽ chết, đây không phải chuyện đùa, nhưng để hắn cứ vậy nhận thua, trong lòng hắn cũng không cam tâm, không còn cách nào, mình đã vất vả đi đến cửa ải cuối cùng, lên đến trận chung kết trên lôi đài, mắt thấy mình sắp đạt được mục đích, sắp nhận được mục tiêu cuối cùng, mà lại phải chọn chịu thua, hắn thật sự không cam tâm, nhưng trước thực lực áp chế tuyệt đối, dù hắn không cam tâm, không muốn chịu thua, cũng trở nên tái nhợt và bất lực. Lúc này, vị thất tinh đỉnh phong cường giả thật sự cảm thấy bất lực sâu sắc. Hắn lúc này, cũng cảm nhận được sự áp chế năng lực mạnh mẽ mà Vệ Tông mang lại. Trên thực tế, vị thất tinh đỉnh phong cường giả này còn chưa đến mức sơn cùng thủy tận. Hắn vẫn còn lá bài tẩy, hắn còn chiêu cuối cùng, đó là tiếp tục thu nhỏ. Kỳ thực, những người khác không biết rằng, vị thất tinh đỉnh phong cường giả này, sức mạnh già yếu của hắn còn chiêu cuối cùng, đó là tiếp tục thu nhỏ. Mình bây giờ đã là một đứa bé, nhưng đừng quên, hài nhi không phải hình thái cuối cùng. Hài nhi có thể tiếp tục rút nhỏ, thậm chí biến thành phôi thai, sau đó tiếp tục quay ngược, cho đến khi tiêu thất. Theo lý thuyết, át chủ bài thật sự của vị thất tinh đỉnh phong cường giả chính là liên tục quay ngược. Đến khi mình biến mất, trở về quá trình ngược dòng, thực lực của mình cũng sẽ tăng vọt, liên tục đề thăng, nhưng đồng dạng, cái giá phải trả cũng quá lớn. Điểm này có thể thấy qua việc biến mất cuối cùng. Đúng vậy, cuối cùng, khi vị thất tinh đỉnh phong cường giả quay ngược đến cực hạn, chính hắn sẽ biến mất trong thiên địa. Theo lý thuyết, chiêu này của hắn là một đòn đồng quy vu tận, tăng thực lực đến cực hạn, sau đó tiêu đốt sinh mạng phát ra một kích, cuối cùng cùng đối thủ đồng quy vu tận. Chương 4062, kiếm rơi, thủ đoạn khủng bố như vậy vốn dùng để đồng quy vu tận với người khác. Nếu vị thất tinh đỉnh phong cường giả thật sự gặp kẻ địch không thể chiến thắng, hắn sẽ dùng chiêu này, nhưng vấn đề là, hiện tại hắn không gặp nguy hiểm tính mạng, hắn đang ở trên lôi đài, chỉ điểm đến dừng, nếu hắn cho rằng mình không địch lại Vệ Tông, chỉ cần chịu thua là được, không cần dùng thủ đoạn đồng quy vu tận này. Huống hồ, hắn và Vệ Tông không thù không oán, đây chỉ là một cuộc tranh tài, dùng thủ đoạn đồng quy vu tận này là hại người không lợi mình. Người bình thường sẽ không dùng, mục đích của hắn là giành vị trí thứ nhất, nhận được bảo vật tăng thực lực, nhưng nếu chọn đồng quy vu tận, chính mình cũng chết rồi, bảo vật còn ít gì. Vì vậy, vị thất tinh đỉnh phong cường giả không thể dùng chiêu đồng quy vu tận đó. Đáng sợ hơn là, dù hắn dùng chiêu đó, có thể làm gì, có thể đánh bại Vệ Tông không? Thực tế không chắc chắn. Vì chiêu đồng quy vu tận đó vị thất tinh đỉnh phong cường giả chưa từng sử dụng. Dù hắn biết chiêu đó rất khủng bố, uy lực cực mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh đến đâu, chính hắn cũng không rõ, có thể thắng Vệ Tông không? Thật khó nói, nếu thắng thì tốt, chỉ sợ hắn dùng chiêu đồng quy vu tận này, kết quả vẫn không phải đối thủ của Vệ Tông, trực tiếp bị đánh bại, vậy thì quá đáng thương, dùng thủ đoạn mạnh nhất, thậm chí liên lụy cả tính mạng, kết quả vẫn không phải đối thủ, cái này biết giải thích sao? Bởi vậy, đến mức này, vị thất tinh đỉnh phong cường giả chỉ có thể hít sâu. Cuối cùng từ bỏ ý định dùng chiêu đồng quy vu tận kia. Tuy nhiên, vì trong lòng hắn nảy sinh quá nhiều ý nghĩ, thời gian bên ngoài đã trôi qua, Vệ Tông không thể đứng yên đó nhìn hắn nghĩ lung tung. Lúc này, Vệ Tông không do dự, trực tiếp xuất kiếm, kiếm của hắn mang đến một vệt sáng duy nhất cho thiên địa đen tối. Một vệt sáng chiếu rọi tất cả. Khi ánh sáng này xuất hiện, ánh mắt mọi người đều bị thu hút. Bây giờ, tất cả mọi người, mặc kệ đang làm gì, đang nhìn gì, khi ánh sáng này xuất hiện, tâm thần đều bị nó thu hút, vị thất tinh đỉnh phong cường giả cũng không ngoại lệ, khi thấy vệt sáng khủng bố, trong lòng hắn sinh ra ý nghĩ đẹp đẽ đến cực điểm. Tuy nhiên, quang mang này rất đẹp, nhưng uy lực ẩn chứa cũng kinh khủng đến cực hạn, đôi khi, đồ càng đẹp, càng đầy sát cơ, ánh sáng lóe lên như sao băng, rơi xuống chỗ vị thất tinh đỉnh phong cường giả, lúc này, vẻ mặt vị thất tinh đỉnh phong cường giả cũng lộ vẻ si mê. Hắn si ngốc nhìn vệt sáng, thậm chí đưa tay ra muốn chạm vào. Miệng lẩm bẩm như thể ánh sáng quá đẹp, quá mỹ lệ, đến nỗi quên cả né tránh. Tuy nhiên, gia hỏa này dù sao cũng là thất tinh đỉnh phong cường giả. Sau một thoáng si mê, hắn nhanh chóng tỉnh táo, thân thể hắn run lên, ánh mắt nhanh chóng khôi phục trong sáng. Phải nói, việc nhanh chóng khôi phục đã giúp hắn giữ lại mạng sống. Khi vị thất tinh đỉnh phong cường giả khôi phục, hắn sợ đến toát mồ hôi lạnh, hắn thế mà bị rơi vào trạng thái đó, nếu muộn một chút, hắn đã chết không có chỗ chôn. Vì vậy, lúc này, vị thất tinh đỉnh phong cường giả không do dự, lập tức chịu thua. Ngay khi hắn chịu thua, một hộ thuẫn kinh khủng dâng lên từ lôi đài, bảo vệ vị thất tinh đỉnh phong cường giả. Ngay khi hộ thuẫn xuất hiện, vệt sáng trực tiếp rơi xuống. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, họ thấy vệt sáng rơi vào lá chắn bảo vệ, khiến nó phát ra tiếng rên rỉ nặng nề, như thể không chịu nổi gánh nặng. Sau đó, trên lá chắn xuất hiện những vết nứt nhỏ chằng chịt. Thấy vậy, sắc mặt vị thất tinh đỉnh phong cường giả thay đổi. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần chịu thua, vệ tông sẽ không làm gì được mình, nhưng không ngờ, thực lực của vệ tông lại khoa trương đến vậy, ngay cả lá chắn bảo vệ này cũng không ngăn được kiếm khí của vệ tông. Chuyện này quá bất hợp lý. Lúc này, sắc mặt vị thất tinh đỉnh phong cường giả trở nên cực kỳ ngưng trọng. Nếu lá chắn này không giữ được thì sao? Ngay khi hắn nghĩ vậy, một khắc sau, trên lá chắn xuất hiện vết nứt lớn hơn, kèm theo một tiếng tạp a, lá chắn vỡ tan. Sau đó, kiếm khí của vệ tông tiến quân thần tốc, hung hăng rơi vào người vị thất tinh đỉnh phong cường giả. Sau tiếng phù, cơ thể vị thất tinh đỉnh phong cường giả gần như bị xẻ làm hai. Đúng lúc mấu chốt, lôi đài lại phát huy tác dụng, rung lên một cái. Sau đó, một hộ thuẫn mới xuất hiện, bảo vệ chắc chắn cơ thể vị thất tinh đỉnh phong cường giả. Theo lý thuyết, nếu không có hộ thuẫn này, vị thất tinh đỉnh phong cường giả gần như chắc chắn sẽ chết. Thấy vậy, vẻ mặt vị thất tinh đỉnh phong cường giả tràn đầy may mắn. May mà khả năng phòng hộ của lôi đài đủ mạnh, nếu không hôm nay hắn đã chết ở đây. Đồng thời, trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi. Đối với vệ tông, trong lòng tràn đầy kinh ngạc và sợ hãi. Thực lực của vệ tông quá kinh khủng, uy lực một kiếm này thật sự nghịch thiên. Phải biết, khả năng phòng hộ của lôi đài được thiết kế tham chiếu lực công kích của cường giả bát tinh. Theo lý thuyết, nó có thể chống lại công kích của cường giả bát tinh cảnh giới. Nhưng một kiếm vừa rồi của vệ tông đã đánh nát cả hộ thuẫn có khả năng chống lại công kích của cường giả bát tinh, loại lực công kích mạnh mẽ đến cực hạn này khiến vị thất tinh đỉnh phong cường giả không biết nói gì. Thực ra, không chỉ mình hắn không biết nói gì, những người quan chiến khác, dù là ở dưới lôi đài hay ở xa quan sát, cũng không biết nói gì. Một kiếm này của vệ tông quá nghịch thiên, ngay cả một số cường giả bát tinh cũng cảm thấy uy hiếp. Vì vậy, mọi người nhìn vệ tông trong trầm mặc, họ vừa chứng kiến một nhân vật tuyệt đại quật khởi. Nếu gia hỏa này không có bối cảnh, có lẽ những thế lực quan chiến đã muốn lôi kéo, nếu không được sẽ chèn ép. Nhưng rất tiếc, vệ tông không phải không có bối cảnh, hắn bây giờ xem như người đế gia là gia tộc mạnh nhất toàn bộ đao giới, thậm chí trong toàn bộ chư thiên vạn giới, cũng là một trong những thế lực cấp cao nhất, có hậu thuẫn mạnh mẽ như vậy, không ai dám làm gì vệ tông. Chương 4063, kết thúc. Một kiếm này khiến mọi người sợ hãi thán phục, đúng là cường hãn đến mức cực hạn, dù là các cường giả tại chỗ hay những người quan sát từ xa, họ đều phải thừa nhận thực lực của vệ tông kinh khủng đến mức nào. Đến tình trạng này, nói những điều khác cũng không có tác dụng gì, vệ tông đã giành chiến thắng chung cuộc, điều này không ai có thể phủ nhận, ít nhất, việc thắng trận đấu này đã thể hiện thực lực của vệ tông mạnh đến mức nào. Nghĩ đến đây, vệ tông nhàn nhạt đứng trên lôi đài, hắn nhàn nhạt chờ đợi. Không lâu sau, có người đến bên cạnh vệ tông, đó là cường giả đế gia, dù sao đây là cuộc tranh tài do đế gia tổ chức. Đế gia chắc chắn luôn chú ý, lần này, vệ tông giành chiến thắng, đế gia cũng rất vui mừng, vì vệ tông cũng được coi là người của mình. Vệ tông giành vị trí thứ nhất vẫn tốt hơn người khác. Theo lý thuyết, sau khi vệ tông thắng, vật đó ít nhất cũng đã rơi vào tay mình. Vệ tông lúc này cũng nhàn nhạt nhìn sự việc diễn ra. Sau đó khá đơn giản, chỉ là người của đế gia đến tuyên bố kết quả. Thực ra, dù họ không tuyên bố cũng không sao, mọi người đều thấy rõ ai là người thắng. Tuy nhiên, người của đế gia đến chẳng qua chỉ là làm thủ tục, ý nghĩa thực sự không nhiều. Vì vậy, đến mức này, vệ tông cũng không có gì để nói. Mấy chuyện này do người của đế gia làm, vệ tông không quan tâm. Điều duy nhất hắn quan tâm là khi nào mình nhận được phần thưởng cuối cùng. Tuy nhiên, vì khá tin tưởng người của đế gia, vệ tông không lo đế gia không thực hiện lời hứa. Một mặt, đế gia là gia tộc lớn, chắc chắn không làm chuyện lật lọng, danh tiếng của họ quan trọng hơn. Mặt khác, vệ tông cũng xem như người của đế gia không đến mức hại người nhà mình. Cho nên, sau này vệ tông liền chờ đợi, xem khi nào có thể nắm bắt vật kia vào tay. Nghĩ đến đây, vệ tông vẫn là nhàn nhạt quan sát. Lúc này, trận luận võ cũng sắp kết thúc. Dù sao, cường độ tranh tài cao khiến đám người cảm xúc dâng trào. Đối với rất nhiều người, lần này quả thật không uổng phí, mặc dù mọi người không nhận được ban thưởng gì, nhưng nhiều khi, không phải cứ có ban thưởng mới là chỗ tốt. Bọn họ đến xem trận đấu, thấy được rất nhiều trận chiến, đặc biệt là vệ tông chiến đấu, hết sức đặc sắc, coi như là giúp bọn họ có thêm nhiều cảm ngộ. Cho nên, đối với những cường giả đến xem này, chắc chắn là không uổng phí chuyến đi. Hơn nữa, những người tham gia tranh tài không nhận được ban thưởng cũng không lỗ. Lần này tranh tài giúp bọn họ có nhiều cảm ngộ, cũng hiểu được bản thân còn thiếu sót ở đâu, trở về có thể từ từ sửa đổi, tin rằng sau khi trở về, nếu có thể nhanh chóng hiểu rõ toàn bộ những gì đã trải qua trong trận tranh tài này. Tiếp đó có giác ngộ mà nói, thực lực của bọn họ sẽ tăng lên, cho nên, mọi người đều không thiệt, Đương nhiên, người thu hoạch nhiều nhất chắc chắn vẫn là Vệ Tông, lúc này Vệ Tông có thể tính là được cả danh và lợi. Vừa giành được chiến thắng cuối cùng, lại hoàn toàn nổi tiếng, ít nhất bây giờ, ở đao giới này, số đông cường giả đều biết đến Vệ Tông, thậm chí, một vài nhân vật hàng đầu cũng biết Vệ Tông, biết đây là một kẻ yêu nghiệt, về sau có cơ hội liệt vào hàng ngũ đỉnh cấp, ở đây đỉnh cấp là chỉ cường giả cửu tinh, trong chư thiên vạn giới, nhân vật hàng đầu, đứng ở đỉnh chư thiên vạn giới, thân là một trong mấy thế giới lớn nhất chư thiên vạn giới. Cường giả chủ tể cảnh tự nhiên không chỉ một, ngoại đế gia chúa tể, còn có chúa tể của các thế lực khác, bây giờ, bọn họ đã chú ý đến Vệ Tông, nếu là trước kia, Vệ Tông sẽ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, cảm thấy một tiểu nhân vật như mình lại được nhiều chúa tể chú ý đến vậy. Thật sự có chút không chịu nổi, nhưng bây giờ Vệ Tông khác, cùng với sự tăng lên thực lực, tầm mắt của Vệ Tông chắc chắn cũng khác, đối với hắn hiện tại, bản thân được chúa tể chú ý là lẽ đương nhiên, dù sao thực lực của mình mạnh mẽ như vậy. Chúa tể chú ý mình chẳng qua là vì thấy được thực lực và tiềm năng của mình. Hơn nữa, bây giờ Vệ Tông cũng không cho rằng chúa tể có gì đặc biệt hơn người. Một mặt, Vệ Tông có một sư phụ tùy thời đều có thể bước vào chủ tể cảnh. Chủ tể cảnh đối với Vệ Tông không có gì quá cao không thể với tới. Mặt khác, Vệ Tông cho rằng cường giả chủ tể cảnh cũng chỉ là những tồn tại cường hãn hơn một chút thôi. Mình chỉ cần tu luyện, sớm muộn gì cũng sẽ đạt được đến độ cao đó. Đây chính là sự tự tin của Vệ Tông bây giờ. Bất quá, Vệ Tông cũng không phải tự tin mù quáng. Hắn có tư cách tự tin như vậy, dù sao với thực lực hiện tại, hắn đã thực sự đứng vào hàng ngũ cường giả thất tinh đỉnh phong. Nếu dùng thêm bảo vật đế gia, Vệ Tông có thể bước vào đỉnh cao thất tinh cảnh giới. Đến lúc đó, Vệ Tông gần như là cường giả thất tinh mạnh nhất, thậm chí không có người thứ hai. Đến tình cảnh này, Vệ Tông tiếp tục cố gắng, chính là bát tinh cảnh giới. Người như Vệ Tông, không ai cho rằng bát tinh cảnh giới có thể làm khó hắn. Mà sau bát tinh cảnh giới, cửu tinh cảnh giới còn xa sao? Bởi vậy, sau khi suy tư một lát, Vệ Tông trong lòng tràn đầy lòng tin, hắn biết, tương lai của mình có thể nói là sáng lạn, ngay khi Vệ Tông đang suy tư, lần luận võ này rốt cuộc kết thúc, những cường giả tại chỗ đã đi gần hết, bọn họ sẽ không ở lại đây lâu, sau khi chào tạm biệt nhau, cứ thế rời đi, vì vậy, đến sau cùng, ở lại đây, ngoài người của đế gia, chỉ còn lại Vệ Tông, khi nhìn thấy Vệ Tông, cường giả đế gia đối với Vệ Tông cũng hết sức khách khí, hơn nữa rất hòa nhã, dù sao họ đều biết mối liên hệ giữa Vệ Tông và đế gia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nên, đối với người nhà, tự nhiên sẽ không tỏ vẻ gì. Tiếp theo là khâu Vệ Tông quan tâm, những cường giả đế gia kia mang Vệ Tông trở về đế gia. Bảo vật này vẫn lưu lại ở đế gia. Kỳ thực, nói đúng hơn, người giành được hạng nhất không trực tiếp nhận bảo vật này, mà nhận được cơ hội sử dụng bảo vật này một lần. Dù sao, bảo vật này quá chân quý, đế gia không thể dễ dàng đưa ra ngoài. Hơn nữa, đồ này không thể tặng cho người khác. Vì vậy, nếu muốn sử dụng, vẫn phải đến đế gia, sử dụng tại đế gia. Đối với đế gia, Vệ Tông không còn lạ lẫm gì, trước kia hắn đã đến một lần, bây giờ lại đến, tự nhiên là có chút quen đường, tâm tình vẫn tương đối thoải mái. Chương 4064, trở lại đế gia. Không giống những người khác, Vệ Tông đến đế gia trong đồn đại, thật sự không có ý nghĩ kích động hay khẩn trương gì. Vệ Tông vẫn hết sức bình tĩnh, vào đây không bao lâu, Vệ Tông thấy thiếu nữ đang chờ mình, thật tình, khi thấy thiếu nữ, Vệ Tông chẳng suy nghĩ gì, bởi vì trước đó khi so đấu, Vệ Tông đã cảm nhận được, trong rất nhiều ánh mắt quan sát mình, có cả ánh mắt của Đế Lâm và thiếu nữ, nhưng bây giờ, chỉ thấy thiếu nữ, Đế Lâm đâu, sao hắn lại biến mất? Khi thấy Vệ Tông, thiếu nữ đã biết Vệ Tông muốn hỏi gì, thế là nàng dứt khoát nói cho Vệ Tông, Đế Lâm thấy Vệ Tông tiến bộ quá nhanh, bản thân bị đả kích lớn, thế là về bế quan, lần này Đế Lâm quyết định bế tử quan, không đạt bát tinh cảnh giới thì tuyệt đối không ra. Nghe được tin này, Vệ Tông có chút không nhịn được cười, hắn không ngờ, sự thể hiện của mình trên lôi đài lại đả kích cả nhân vật như Đế Lâm. Hắn vốn cho rằng, mình sẽ không ảnh hưởng đến những cường giả thất tinh thực sự đứng ở đỉnh cao. Nhưng không ngờ, Đế Lâm lại chịu đả kích lớn như vậy, xem ra, thực lực của mình hiện tại, so với tưởng tượng, có lẽ còn mạnh hơn. Lúc này, thiếu nữ cũng tò mò nhìn Vệ Tông, từ khi đến, nàng đã thay người tiếp dẫn Vệ Tông trước đó, trở thành người dẫn đường mới của Vệ Tông, dẫn Vệ Tông đến trọng địa gia tộc. Nơi cất giữ bảo vật, bây giờ, thấy dáng vẻ hiếu kỳ của thiếu nữ, Vệ Tông có chút buồn cười, thật tình, Vệ Tông đoán được phần nào ý nghĩ của thiếu nữ, chắc chắn là bị đả kích thôi, dù sao, thiếu nữ vẫn cho rằng mình là sư tỷ của Vệ Tông. Thực lực cũng phải mạnh hơn, nhưng không ngờ, thực lực của Vệ Tông lại tăng nhanh đến vậy, trong thời gian ngắn đã vượt qua mình, điều này khiến thiếu nữ luôn tâm cao khí ngạo có chút khó chấp nhận. Thế là, thiếu nữ bây giờ có chút muốn nói lại thôi, dường như có chút hiếu kỳ vì sao thực lực Vệ Tông tăng nhanh như vậy. Nhưng lại ngại hỏi, vì những chuyện này thuộc về bí mật của Vệ Tông, nàng không nên hỏi nhiều. Vệ Tông hiểu ý thiếu nữ, thế là, Vệ Tông không nói nhiều, chỉ chậm rãi chỉ vào đầu mình, sau đó không nói gì thêm. thiếu nữ có hiểu ra không thì phải xem khả năng của nàng. Nếu là người khác, với cách nói hàm hồ của Vệ Tông, chắc chắn sẽ không hiểu, làm sao có thể nhìn ra được, nhưng thiếu nữ thì khác, đừng quên, thiếu nữ tu luyện sức mạnh nhân quả, bây giờ nàng cũng có thể thấy được, Vệ Tông đang gợi ý cho mình, nên nghĩ đến đây, thiếu nữ ghi nhớ lời nhắc của Vệ Tông, chuẩn bị trở về dùng sức mạnh nhân quả suy diễn, bây giờ không phải lúc, hiện tại còn có việc quan trọng hơn, đó là dẫn Vệ Tông đến trọng địa gia tộc, nơi đó không phải ai cũng có thể vào, nếu không có người dòng chính đế ra dẫn đường, người ngoài e là chưa đi được mấy bước đã bị oanh giết thành cạn bã. Cho nên, bây giờ Vệ Tông được thiếu nữ dẫn đường, không gặp phải bất kỳ cản trở nào, dù sao thiếu nữ là người dòng chính gia tộc, có thể nói là dòng chính trong dòng chính, đương nhiên sẽ không ai cản nàng. Bởi vậy, hai người thuận lợi tiến vào trọng địa đế gia. Ở đây, Vệ Tông cũng cảm nhận được áp lực nhất định, không còn cách nào, cường giả nơi này quá nhiều, nhiều đến mức ngay cả Vệ Tông cũng thấy có chút kinh khủng. Đủ loại khí tức cường hãn, đều là bậc bát tinh, thậm chí Vệ Tông còn cảm nhận được một tôn cường giả cửu tinh. Đối phương không thu liễm khí tức, Vệ Tông biết, vị cửu tinh cường giả này cố ý phóng thích khí tức để trấn nhiếp người khác. Nếu không cửu tinh cường giả không muốn phóng thích khí tức, không ai có thể cảm nhận được. Vì vậy, sau khi đến đây, Vệ Tông thực sự cảm nhận được nội tình của đế gia đến mức nào. Đây là nội tình của gia tộc bá chủ sao? Thật sự quá kinh khủng. Trước đây, Vệ Tông biết nội tình đế gia rất khủng bố, nhưng không biết rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Vệ Tông cho rằng mình đã đánh giá cao đế gia, nhưng không ngờ vẫn chỉ là thấy một góc của tảng băng. Đến bây giờ, khi thực sự vào trọng địa đế gia, Vệ Tông mới cảm nhận được nội tình của đế gia kinh khủng đến nhường nào. Nhưng nói đi thì nói lại, chẳng lẽ đây là toàn bộ thực lực của đế gia sao? Chắc chắn không phải, còn nhiều cường giả khác không lộ diện. Hơn nữa, không phải tất cả cường giả của đế gia đều ở trong gia tộc. Rất nhiều cường giả, bao gồm cả sư phụ của Vệ Tông, ở bên ngoài nhiều năm, cũng không về gia tộc. Thế nhưng, khi gia tộc gặp nguy hiểm, bọn họ vẫn sẽ nhanh chóng trở về. Bất quá, muốn để đế gia gặp nguy hiểm, đó là đại họa gì đây? Đến mức ngay cả gia tộc như đế gia cũng gặp nguy hiểm. Đến lúc đó, cảm nhận được nguy cơ, không chỉ một gia tộc nào đó, mà là toàn bộ chư thiên vạn giới. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông sẽ không quan sát tình hình xung quanh, không muốn để khí tức kinh khủng ảnh hưởng đến trạng thái của mình. Cho nên, Vệ Tông mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trong lòng chỉ có mình, giữ vững trạng thái là quan trọng nhất, còn những thứ khác, người khác có mạnh đến đâu, có liên quan gì đến mình đâu. Vệ Tông sắc mặt hết sức bình tĩnh, hoàn toàn không để chuyện khác trong lòng. Sau đó một khắc, được thiếu nữ dẫn đường, Vệ Tông cuối cùng đến nơi, đó là một tòa cung điện cao lớn, chỉ nhìn từ bên ngoài, đã thấy cung điện này huy hoàng đến mức nào, nhưng Vệ Tông chỉ liếc qua rồi thu lại ánh mắt, không nhìn thêm, bởi vậy, Vệ Tông phát hiện, càng nhìn cung điện kia lâu, tâm thần của mình càng bị nó hấp thu, nếu nhìn nhiều vài lần, có lẽ toàn bộ tâm thần sẽ bị hút vào, đến lúc đó có thể sẽ xuất hiện chút xáo trộn, rõ ràng, tòa cung điện này cũng là một món thần khí khó lường. Chỉ có thể nói, đế gia đúng là giàu có. Đối với nhân vật như Vệ Tông, thật sự có chút không thể tưởng tượng. Rất nhanh, cùng với việc thiếu nữ mở cửa, Vệ Tông cũng đi vào. Trong cung điện này không có ai bảo vệ. Theo lý thuyết, mặc kệ làm gì ở đây, cũng không ai để ý. Nhưng trên thực tế, chỉ cần nghĩ kỹ sẽ biết, vì sao ở đây không có ai bảo vệ. Bởi vì nơi này vốn là trọng địa của đế gia, căn bản không cần canh gác, chỉ đơn giản vậy thôi. Cho dù không có ai quản, liệu có ai dám làm gì không? Chương 4065, Tinh Không Chi Thủ. Đùa gì vậy, ở trọng địa đế gia, ngươi muốn làm gì, đó là chê mình sống quá lâu. Ở đây, có rất nhiều cường giả bát tinh, thậm chí là cửu tinh đang canh giữ. Nếu làm chuyện xấu, đừng hòng ra ngoài, đây chính là sức mạnh của đế gia. Vì vậy, dù đế gia ở đây không hề bố trí người trông coi, tin rằng cũng không ai dám làm gì. Vệ Tông nghĩ đến đây, cũng chậm rãi đi vào trong cung điện. Sau đó, được thiếu nữ dẫn đường, rất nhanh đến trước một căn phòng sâu bên trong. Ngay sau đó, thiếu nữ chỉ vào căn phòng, ra hiệu Vệ Tông có thể vào. Vì đây là phần thưởng của Vệ Tông, thiếu nữ tự nhiên không cần vào, cho nên, lúc này Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi trực tiếp đẩy cửa ra. Khi Vệ Tông đẩy cửa ra, Vệ Tông cảm thấy xung quanh trời đất quay cuồng, thiên địa đều đang thay đổi. Sau một khắc, Vệ Tông thấy mình đến một nơi trong tinh không. Khi thấy cảnh này, Vệ Tông chợt hiểu ra, thì ra, đây là một thế giới nhỏ, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì rất bình thường. Dù sao một bảo vật chân quý như vậy, nếu cứ để tùy tiện trong một căn phòng thì có chút không bình thường. So với vậy, đặt ở một tiểu thế giới thì có vẻ bình thường hơn. Cho nên, lúc này Vệ Tông trực tiếp đi vào bên trong tiểu thế giới này. Rồi rất nhanh, Vệ Tông thấy một cây đại thụ, một gốc cây thật sự rất lớn, lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cây này, thực sự rất lớn, cành cây đã vươn đến tinh không, từng viên tinh cầu, thậm chí bị cành cây nâng lên. Theo lẽ thường, nhìn từ xa, thậm chí có thể cho rằng, trên cây này, mọc ra vô số tinh cầu. Cây đại thụ này, một mình nâng đỡ toàn bộ tinh không, cho tới bây giờ tình trạng này. Vệ Tông cuối cùng xem như đã hiểu, vì sao thiếu nữ kia nói, Thứ này căn bản không thể chuyển đi được, đây cơ hồ là nâng toàn bộ tinh không lên một cây đại thụ cực lớn. Đúng là không có cách nào rời đi, bởi vậy, dù có lấy được tên thứ nhất, cũng chỉ có thể đến nơi này, có một lần cơ hội sử dụng nó. Cho nên, lúc này Vệ Tông chậm rãi tiến lên, không biết vì sao, trong lòng Vệ Tông tự nhiên biết phải làm thế nào để sử dụng cây này. Vệ Tông chậm rãi đi tới trước đại thụ, cây này thật sự quá lớn, khi Vệ Tông đi tới trước đại thụ, cơ thể không tự giác lại tiến vào bên trong đại thụ. Lúc này, Vệ Tông cảm giác mình càng lúc càng bị vây khốn, như thể mình đang rơi vào một lồng ngực ấm áp. Đến mức này, Vệ Tông cũng không có kháng cự loại cảm giác đó, bởi vì rất rõ ràng, đây là cây này bắt đầu phát huy tác dụng, Vệ Tông chắc chắn không thể trực tiếp kháng cự. Thế là, Vệ Tông cứ vậy thuận theo cảm giác ấm áp ấy, từng chút một chìm vào giấc ngủ say. Bây giờ Vệ Tông không nghĩ gì cả, không suy tính gì cả, nội tâm của hắn chỉ có sự bình tĩnh. Lúc này, Vệ Tông cảm giác ấm áp càng lúc càng nồng đậm, thân thể của mình hoàn toàn bị bao phủ trong cảm giác ấm áp này. Thậm chí Vệ Tông cũng đắm chìm trong đó, có chút không thể tự kiềm chế. Vệ Tông chìm sâu vào giấc ngủ say, đây là lần đầu tiên Vệ Tông tu luyện đến nay ngủ ngon giấc và sâu giấc như vậy. Trước đây, Vệ Tông luôn không ngừng tu luyện, không ngừng đối phó nguy cơ, thậm chí không có nghỉ ngơi thật sự. Dù khi nghỉ ngơi, Vệ Tông vẫn phải giữ tinh thần, phòng ngừa nguy hiểm, đồng thời trong lòng có rất nhiều ý nghĩ và kế hoạch. Suy nghĩ bước tiếp theo phải làm gì? Khi đó, Vệ Tông luôn đắm chìm trong nguy cơ, căn bản không thể thả lỏng toàn bộ tâm thần để nghỉ ngơi. Mà bây giờ, Vệ Tông cuối cùng đã buông xuống mọi tâm tư, bắt đầu nghỉ ngơi thật sự. Một phần là do cây đại thụ này có tác dụng trấn an cảm xúc rất tốt, khiến Vệ Tông buông bỏ phòng tuyến trong lòng và bắt đầu nghỉ ngơi. Mặt khác, chủ yếu nhất vẫn là Vệ Tông đang ở trong trọng địa của đế gia. Nơi đây có thể nói là một trong những nơi an toàn nhất trên đời này. Nơi này có cường giả cửu tinh và nhiều cường giả bát tinh trông coi. Nếu nơi này không an toàn, Vệ Tông thật sự không biết nơi nào mới thực sự an toàn. Cho nên, ở đây, Vệ Tông không có gì phải lo lắng, cũng không cần lo lắng người khác đến đối phó mình, dù người của đế gia đến đối phó. Vệ Tông cũng không có gì phải sợ, bởi vì nếu thật sự là người của đế gia đến đối phó Vệ Tông, thì Vệ Tông cơ bản chỉ có một con đường chết, bây giờ mặc kệ suy nghĩ gì cũng không có ích gì. Cho nên, Vệ Tông dứt khoát bình tĩnh lại, nghỉ ngơi cho tốt. Sau khi Vệ Tông tiến vào bên trong đại thụ cũng bắt đầu chậm rãi rung chuyển. Khi đại thụ rung chuyển, vô số tinh cầu trong tinh không sinh ra ánh sáng, sau đó ánh sáng hội tụ và bắt đầu đi vào bên trong đại thụ. Lúc này, đại thụ cũng bắt đầu phát sáng, vô số tia sáng hội tụ lại với nhau, khiến đại thụ trông như một cây cột ánh sáng, còn Vệ Tông bên trong đại thụ thì không nhìn thấy cảnh này. Nhưng Vệ Tông cảm thấy thân thể mình vô cùng ấm áp, như có vô số nhiệt lưu tràn vào. Lúc này, Vệ Tông không thấy được rằng thân thể hắn đang không ngừng phát sáng, vì có vô số tia sáng chảy vào cơ thể Vệ Tông, khiến cơ thể hắn dần dần được cải tạo. Trong tình huống có tia sáng kinh khủng chảy vào, cảnh giới của Vệ Tông cũng bắt đầu tăng lên. Cảnh giới của Vệ Tông vốn là ở thất tinh hậu kỳ. Sau khi có tia sáng kinh khủng này chảy vào, cảnh giới của Vệ Tông bắt đầu từng chút một tiến tới thất tinh đỉnh phong. Không biết qua bao lâu, cảnh giới của Vệ Tông cuối cùng đã đột phá một giới hạn, đạt đến thất tinh đỉnh phong. Tuy nhiên, đến mức này vẫn chưa dừng lại, vì vẫn còn vô số tia sáng tràn vào cơ thể Vệ Tông. Có lẽ thể chất của Vệ Tông đặc biệt, có thể dung nạp được nhiều sức mạnh ánh sáng hơn. Trong tình huống có vô số sức mạnh hội tụ, thực lực của Vệ Tông vẫn tiếp tục tăng lên, mặc dù thực lực của hắn đã đạt đến thất tinh đỉnh phong, nhưng vẫn còn không gian phát triển. Dù sao, giữa thất tinh đỉnh phong vẫn có sự phân chia mạnh yếu. Những cường giả thất tinh đỉnh phong mạnh nhất, ví dụ như Đế Lâm, khác xa những người thất tinh đỉnh phong tương đối yếu. Lúc này Vệ Tông mới chỉ vừa đạt đến thất tinh đỉnh phong, về cảnh giới mà nói thì thuộc loại tương đối yếu. Bây giờ Vệ Tông đang không ngừng hướng tới một phương hướng mạnh mẽ hơn. Có lẽ điều này ngay cả Vệ Tông cũng không nghĩ tới. Dù sao mục tiêu ban đầu của Vệ Tông chỉ là thất tinh đỉnh phong, còn việc trở nên mạnh mẽ hơn thì Vệ Tông trước đây chưa từng nghĩ đến. Chương 4066, rèn luyện. Cho tới bây giờ, mặc dù đã đạt đến thất tinh cảnh giới đỉnh cao, Vệ Tông vẫn không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Thật sự, ngay cả Vệ Tông cũng không thể ngờ tới điều này, có chút vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Cùng lúc đó, Vệ Tông hiện tại cũng rơi vào một trạng thái vô cùng kỳ dị. Vệ Tông vốn đang chìm vào giấc ngủ say, nhưng trong lúc bất chi bất giác, Vệ Tông mở mắt. Khi mở mắt ra, hắn phát hiện mình không ở vị trí cũ nữa. Vệ Tông không còn ở bên trong đại thụ mà xuất hiện ở một nơi khác. Thấy cảnh này, Vệ Tông hơi sửng sốt, sau đó đại khái hiểu ra chuyện gì xảy ra. Dù sao, đại thụ này rất lợi hại, có thể giúp mình tăng cao thực lực, nhưng cảnh giới thực lực có thể tăng nhanh, còn những thứ khác thì không dễ dàng tăng nhanh như vậy. Tinh thần ý chí của mình muốn đạt đến tiêu chuẩn thất tinh đỉnh phong thì không hề đơn giản. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hắn muốn xem trước mặt mình có gì. Vệ Tông chậm rãi tiến lên, mỗi bước đi, cảnh tượng trước mặt đều thay đổi, hết sức thần kỳ. Lúc này, Vệ Tông lộ ra vẻ tò mò. Những cảnh tượng này, Vệ Tông có cảm giác quen thuộc, không phải cảnh tượng hắn đã trải qua, nhưng Vệ Tông lại cảm thấy rất quen. Vệ Tông suy nghĩ một chút, cảm thấy những cảnh tượng này hẳn là dựa trên ký ức của mình, sau đó được sửa đổi. Điều này giải thích vì sao Vệ Tông cảm thấy quen thuộc đến vậy. Sau khi nghĩ thông suốt, Vệ Tông tiếp tục cuộc hành trình của mình. Khi Vệ Tông bước thêm một bước, cảnh tượng trước mắt cuối cùng đã hoàn toàn ổn định. Trong lúc bất chi bất giác, Vệ Tông lại đến trước đế gia. Đây là khung cảnh huy hoàng mà Vệ Tông đã nhìn thấy khi đến đế gia lần trước. Nó đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho Vệ Tông. Vì vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, tiếp tục tiến lên. Hắn không biết khung cảnh này khắc họa lại có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông không suy tính quá nhiều nữa. Nếu không nghĩ ra, vậy thì dứt khoát không nghĩ nữa. Cứ xem thử có gì đang chờ mình. Ngay khi Vệ Tông nghĩ như vậy, một vị cường giả chậm rãi bước ra từ bên trong đế gia. Vệ Tông không nhận ra người này, nhưng điều đó không quan trọng, vì Vệ Tông biết rõ, đây chính là đối thủ của mình, như vậy là đủ rồi. Còn thân phận đối phương là ai, có liên quan gì đến Vệ Tông? Nghĩ đến đây, Vệ Tông trực tiếp bước lên, hắn ra tay trước, tốc độ của Vệ Tông rất nhanh, gần như trong nháy mắt đã đến trước mặt người này, sau đó bất ngờ vung kiếm đâm thẳng vào thân thể đối phương. Không biết từ khi nào, trong tay Vệ Tông đã cầm một thanh kiếm, cầm kiếm trong tay, Vệ Tông lập tức cảm thấy sức mạnh vô tận, như thể dù đối phương là cường giả nào đi nữa, cũng khó có khả năng là đối thủ của mình. Vệ Tông nắm kiếm tự tin như vậy, trước một kiếm tự tin của Vệ Tông, vị cường giả kia căn bản không có khả năng né tránh, trực tiếp bị Vệ Tông đâm xuyên. Thực lực của người này như thế nào, Vệ Tông thật sự không rõ, không ngờ dễ dàng như vậy đã bị mình đánh bại. Mặc dù đã đánh bại đối thủ đầu tiên, nhưng Vệ Tông không hề khinh thường. Vệ Tông biết rõ, đây có lẽ chỉ là đối thủ đầu tiên, phía sau chắc chắn còn có nhiều đối thủ mạnh mẽ hơn. Vì vậy, Vệ Tông tiếp tục tiến lên, quả nhiên không ngoài dự đoán của Vệ Tông. Rất nhanh, Vệ Tông gặp được đối thủ mới, thực lực của người này rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với người vừa rồi. Ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên một chút, sau đó nhanh chóng tiến lên, tiếp tục vung kiếm đâm ra, nhưng một kiếm này không trúng, thực lực của người này quá mạnh, dễ dàng tránh được đòn tấn công của Vệ Tông, thậm chí còn có tâm trí phản công. Thấy đối thủ như vậy, Vệ Tông thấy hứng thú, như vậy mới đúng chứ, nếu cũng chỉ là kẻ yếu như vừa rồi, Vệ Tông thật sự không có cách nào hứng thú. Bây giờ, khi đã gặp đối thủ, Vệ Tông không hề do dự, trực tiếp vung kiếm đâm tiếp. Vệ Tông bây giờ đã bị khơi dậy hứng thú, hắn không biết phía sau còn bao nhiêu đối thủ đang chờ mình. Nhưng điều đó không quan trọng, mình đánh bại tất cả những người cản đường mình là đủ rồi. Một kiếm này đâm tới, ngay cả vị cường giả kia cũng không ngờ Vệ Tông lại quyết đoán như vậy. Một kiếm đâm ra, Vệ Tông gần như đã đạt đến trạng thái tột cùng. Lúc này Vệ Tông đáng sợ đến mức nào? Trước một kiếm này, gần như không ai có thể cản nổi. Trong mắt Vệ Tông, gần như không có bóng dáng ai khác. Vệ Tông chỉ có thể nhìn thấy chính mình. Một kiếm đi qua, thân ảnh cường giả đối diện cũng bắt đầu chậm rãi tan biến. Ngay cả cường giả cấp bậc này cũng không thể cản nổi bước chân của Vệ Tông. Vệ Tông một kiếm rồi lại một kiếm, giải quyết hết đối thủ này đến đối thủ khác. Rất nhanh, Vệ Tông đi đến chỗ sâu nhất của đế gia. Ở đó chỉ có một người đang chờ Vệ Tông, đó là người cuối cùng, đó chính là Đế Lâm. Thật sự, khi thấy cảnh này, Vệ Tông không quá ngạc nhiên, vì bảo vật này vốn thuộc về đế gia. Việc Đế Lâm sử dụng nó và để lại dấu vết của mình cũng là chuyện bình thường. Cho nên, lúc này, Vệ Tông thản nhiên nhìn thân ảnh Đế Lâm cách đó không xa. Lúc này Đế Lâm đang quay lưng về phía Vệ Tông, bên cạnh hắn cắm một cây đao, đó là Đế Lâm đao, chỉ cần nhìn thôi cũng có cảm giác như sắp bị cắt. Loại đao khí sắc bén đến cực hạn này, trong cảnh giới thất tinh, chỉ có Đế Lâm mới có được, còn những người khác khó có thể có đao khí đáng sợ như vậy. Vệ Tông nhìn thôi đã cảm thấy rất khủng khiếp, thấy cảnh tượng như vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi tiến lên. Vệ Tông biết, đây có lẽ là đối thủ mạnh nhất mình gặp phải, chỉ cần vượt qua được cửa ải Đế Lâm, tin rằng tu luyện của mình sẽ không có vấn đề gì. Vì vậy, Vệ Tông không do dự nữa, bất ngờ tiến lên. Mặc dù Đế Lâm rất mạnh, nhưng Vệ Tông cũng không phải dễ bắt nạt. Bây giờ Vệ Tông có sự tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình. Tuy nhiên, ngay khi Vệ Tông tiến lên, Đế Lâm lại chậm rãi xoay người lại. So với Đế Lâm mà Vệ Tông thường thấy, Đế Lâm ở đây rõ ràng có chút khác biệt. Hai mắt vô thần, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, giống như một khúc gỗ. Đó là điều bình thường, vì Đế Lâm ở đây chỉ là một hình chiếu. Chương 4067, đao và kiếm. Đế Lâm ở đây rõ ràng khô khan hơn, cho nên Vệ Tông không có gì phải e ngại. Dù là Đế Lâm thật sự đứng trước mặt Vệ Tông cũng không e ngại. Huống chi đây chỉ là một hình chiếu, vì vậy, Vệ Tông trực tiếp tiến lên, nhưng khi Vệ Tông chưa kịp hành động thì Đế Lâm đã động trước. Hắn nắm chặt đao bên cạnh, rồi lao thẳng đến Vệ Tông, vung đao chém xuống, uy lực của một đao này thật khó tưởng tượng, Vệ Tông gần như khó thở. Lúc này, Vệ Tông cuối cùng hiểu ra, một đao này đại diện cho cái gì? Rất đơn giản, chính là cái gọi là một đao cuối cùng của Đế Lâm. Cũng là con át chủ bài thật sự của Đế Lâm, một đao mà hắn chuẩn bị để đột phá đến bát tinh cảnh giới. Mỗi lần sử dụng đao này, Đế Lâm đều phải chịu phản phệ rất nghiêm trọng, Tất nhiên, uy lực của một đao này cũng mạnh mẽ đến cực hạn. Nếu không sẽ không trở thành lá bài tẩy của Đế Lâm. Bất quá, còn tốt một điểm chính là, ít nhất ở chỗ này, Đế Lâm cũng không phải nguyên bản Đế Lâm, mà chỉ là Đế Lâm trước kia lưu lại một đạo hình chiếu. Theo lý thuyết, thực lực của Đế Lâm hình chiếu trước mặt chắc chắn không sánh được Đế Lâm chân chính. Hắn một đao này cũng không đến mức không thể chiến thắng. Nếu như là Đế Lâm chân chính hướng về phía Vệ Tông sử dụng chiêu cuối cùng này, thì có thể đỡ được không? Vệ Tông kỳ thực vẫn không chắc chắn lắm, may mắn thay, trước mặt cũng không phải Đế Lâm thật sự, chỉ là một đạo hình chiếu của Đế Lâm thôi. Hơn nữa, hắn dường như chỉ có một chiêu này, chỉ cần ngăn được một chiêu này, vậy thì dễ rồi. Vệ Tông nhìn đao trước mặt chém xuống, trong ánh mắt lại lóe lên một tia sắc bén đến cực hạn. Lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi xuất kiếm. Ngay khi Vệ Tông xuất kiếm, giữa thiên địa lại tối sầm lại, tất cả ánh sáng tiêu tan, tựa như bị một kiếm này của Vệ Tông hút hết. Rồi sau đó, Vệ Tông dùng một tốc độ rất chậm rãi, từ từ đẩy kiếm ra ngoài. Mặc dù nói chiêu kiếm này trông rất chậm, nhưng uy lực lại không thể xem thường. Dưới chiêu kiếm này, giữa thiên địa từ một mảnh đen kịt bỗng lóe lên một chút ánh sáng, một đạo ánh sáng chói lòa đột ngột xuất hiện, rồi nhanh chóng chiếu rọi thiên địa, nhắm thẳng vào phương hướng ánh đao đối diện. Tiếp đó là cuộc quyết đấu giữa kiếm quang và ánh đao, cả hai đều có sức mạnh cường hãn đến cực hạn. Sau khi va chạm, quả thực long trời lở đất, thiên địa sụp đổ. Trong tiếng ầm ầm, xung quanh cảnh sắc đều không ngừng vặn vẹo, không ngừng bị phá hủy. Dường như hai luồng sức mạnh này quá mức cường đại, thậm chí cả khung cảnh xung quanh cũng không thể duy trì bình thường. Đến mức này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục dồn lực lượng của mình lên. Sức mạnh của Vệ Tông kinh khủng đến mức nào, khi toàn bộ được dồn hết ra ngoài, hình chiếu Đế Lâm bên kia dường như có chút yếu thế. Dù sao hắn không phải là Đế Lâm thật sự, chỉ là một đạo hình chiếu của Đế Lâm mà thôi, đương nhiên không thể so đấu sức mạnh với Vệ Tông được. Cho nên, khi Vệ Tông không ngừng đưa sức mạnh vào, hình chiếu Đế Lâm cuối cùng vẫn không có cách nào, bị sức mạnh của Vệ Tông nghiền nát hoàn toàn. Thực lực của hắn vốn đã rất mạnh, tái hiện lại nhất đao của Đế Lâm, uy lực thực sự đã cường đại đến cực hạn. Nhưng rất tiếc, uy lực của một đao này tuy không tệ, nhưng cuối cùng vẫn kém một chút, hơn nữa thực sự có chút không đáng kể, không thể so đấu tiêu hao với Vệ Tông, dẫn đến kết quả thất bại. Bất quá, dù thất bại cũng không có gì, đạo hư ảnh này chậm rãi vỡ tan. Sau đó không lâu, Vệ Tông cảm nhận được, đối phương chắc hẳn lại đang tái sinh ở một nơi nào đó. Đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, dù sao đây là nơi cần liên tục tiến hành thí luyện đối với những người khác. Không thể chỉ để Vệ Tông sử dụng xong là những người khác không có cách nào sử dụng. Bất quá, Vệ Tông cũng cảm nhận được sự khác biệt mới, đó là hình ảnh của mình dường như cũng đang từng chút một được khắc vào nơi này. Theo lý thuyết, nếu có người mới đến sử dụng bảo vật này, thì hắn e rằng cũng phải gặp hình chiếu của Vệ Tông. Đến lúc đó, tình cảnh e rằng sẽ càng thêm khó khăn. Bất quá, điều này cũng không sao. Độ khó càng lớn, thì có nghĩa là thu hoạch sau cùng sẽ càng nhiều. Nếu hắn thực sự có thể đánh bại hình chiếu của Vệ Tông, thì thu hoạch của hắn trong này, có lẽ còn lớn hơn so với Vệ Tông bây giờ. Hơn nữa, dù không đánh lại, thì cũng không sao, dù sao trong này cũng sẽ không chết thật. Cho dù mình thất bại, thì cũng chỉ là sớm rời khỏi đây thôi. Thu hoạch ít một chút, cũng không có tổn thất gì thực chất. Cho nên, khi Vệ Tông nghĩ đến đây, hắn biết mình hẳn là đã thông quan nơi này rồi. Cường giả trong này chắc không có ai lợi hại hơn Đế Lâm. Mình đã đánh bại đối thủ mạnh nhất, tiếp theo hẳn là có thể đi ra. Vệ Tông nghĩ vậy, quả nhiên, rất nhanh, Vệ Tông cảm thấy môi trường xung quanh thân thể mình bắt đầu từng chút một thay đổi. Những cảnh tượng trước kia bắt đầu tiêu tan, cảm giác này thực sự rất quỷ dị, giống như đang nằm mơ. Những cảnh tượng xung quanh thân thể mình bắt đầu từng chút một vặn vẹo, cuối cùng đều biến mất không thấy. Cả người Vệ Tông đi vào hư vô đen kịt. Tại đây, Vệ Tông cảm thấy cô độc vô biên vô tận, cứ như thể nếu ở lại nơi này lâu, thì bản thân Vệ Tông sẽ bị đồng hóa, hoàn toàn trở thành một phần của mảnh hư vô này. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên ánh sáng, rồi hắn không vội vàng, mà cứ thế, lẳng lặng đứng chờ. Thời gian dần trôi qua, nhưng Vệ Tông vẫn không có ý định rời khỏi đây, thậm chí, Vệ Tông còn không nhìn thấy một tia hy vọng có thể ra ngoài. Lúc này, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy, có phải có gì đó không đúng không? Có vấn đề gì đó? Rõ ràng mình đã đánh bại đối thủ mạnh nhất, đã thông qua được huyễn cảnh kia, nhưng vì sao, bây giờ mình vẫn không thể rời đi? Chẳng lẽ bảo vật này có vấn đề? Không nên như vậy chứ, trước kia nhiều cường giả đã dùng rồi, vẫn rất tốt, không có vấn đề gì, sao mình lại dùng thì lại có vấn đề? Nếu không phải bảo vật này có vấn đề, thì có lẽ chỉ còn một khả năng cuối cùng, đó là, nơi đây vẫn là một cuộc thí luyện, vẫn đang mài giũa mình. Theo lý thuyết, cuộc thí luyện của mình vẫn chưa kết thúc, nếu suy nghĩ theo hướng này, thì rất dễ hiểu, ở đây về cơ bản là một mảnh đen kịt, không có thời gian trôi qua, người bình thường ở đây, đoán chừng không bao lâu sẽ hoàn toàn phát điên, trong ảo cảnh cô tịch này. Người bình thường thực sự không thể chịu đựng nổi. Bất quá, Vệ Tông không phải người bình thường, hắn là một cường giả thất tinh đỉnh phong, khả năng chịu đựng đương nhiên rất mạnh. Vì cho rằng đây là một nơi thí luyện mới, nên Vệ Tông không hề hoảng hốt, mà dứt khoát khoanh chân tại chỗ, cứ thế để tâm tư trống rỗng, không nghĩ gì cả. Chương 4068, hư vô. Sở dĩ nơi đây lại thêm một cuộc thí luyện, thực ra Vệ Tông cũng có chút ý thức được, đó là Vệ Tông thực sự quật khởi quá nhanh, quá nhanh. Hắn bây giờ chưa đến 20 tuổi mà đã là cường giả thất tinh đỉnh phong, điều này trong lịch sử toàn bộ chư thiên vạn giới cũng rất hiếm thấy. Hơn nữa, ngay cả khi có người có tình huống tương tự Vệ Tông thì họ cũng đều xuất thân từ những thế lực hàng đầu, có huyết mạch cường hãn và được gia tộc bồi dưỡng mà không tiếc chi phí, giống như Đế Lâm, nên họ mới có thể đạt đến cảnh giới rất cao khi còn trẻ. Nhưng tình huống của Vệ Tông lại khác, Vệ Tông hoàn toàn xuất thân từ tầng lớp thấp nhất, thậm chí là một trong những xuất thân thấp kém nhất. Hắn là một cô nhi, từ một nơi nhỏ bé từng bước quật khởi, cuối cùng đạt được địa vị như bây giờ, thực sự quá mạnh mẽ và khó tin. Ngay cả trong lịch sử toàn bộ chư thiên vạn giới, người xuất thân thấp kém mà có thể đột phá đến cảnh giới này khi còn trẻ như Vệ Tông cũng gần như không có. Về cơ bản, tình huống của Vệ Tông đã được coi là xưa nay chưa từng có. Việc sau này có người xuất hiện tương tự hay không, còn rất khó nói, thậm chí có thể nói, gần như không thể có ai lặp lại được những gì Vệ Tông đã trải qua. Vì kinh nghiệm của Vệ Tông thực sự quá kỳ lạ và quá khúc chiết. Do đó, việc Vệ Tông đột phá đến cảnh giới cao như vậy khi còn trẻ đã gây ra một vấn đề lớn. Đó là tâm tính của hắn có chút không theo kịp. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Điều đó không có nghĩa là tâm tính của Vệ Tông có vấn đề gì. Tâm tính của Vệ Tông đương nhiên rất tốt, nhưng nhiều khi, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Vệ Tông thiếu kinh nghiệm, theo lý thuyết, tâm tính của hắn thiếu thời gian rèn luyện. Nếu tâm tính của Vệ Tông không có đủ thời gian chui luyện, thì lúc nào cũng thiếu một chút gì đó. Vệ Tông khác với những kẻ xuất thân từ các thế lực lớn. Vệ Tông thực sự tự mình đi từng bước, tự mình cố gắng mà thành tựu. Rất nhiều thứ, hắn thực ra vốn không hiểu, còn những kẻ xuất thân từ các thế lực lớn thì khác. Trưởng bối của họ sẽ sớm nói cho họ biết, phải làm như thế nào. Họ cũng có đủ loại thủ đoạn để giúp họ giảm bớt ảnh hưởng này. Còn Vệ Tông thì khá thảm, không có gì cả. Cho nên, vấn đề tâm tính của Vệ Tông vẫn còn lớn, nhưng may mắn một điều là, bây giờ bảo vật này có thể giúp Vệ Tông bù đắp ảnh hưởng này. Bây giờ Vệ Tông cảm thấy cực kỳ cô đơn trong ảo cảnh đen kịt, cảm thụ được hư vô xung quanh, thậm chí có cảm giác tâm thần toàn thân muốn bị thôn phệ hoàn toàn. Cảm giác cô đơn này, đơn giản là khó diễn tả bằng lời. Bất quá, bây giờ nói những điều này cũng vô ích. Vệ Tông biết, nếu muốn tăng cường tâm tính, nhất định phải chịu đựng sự cô độc này. Trong khi Vệ Tông không ngừng nhẫn nại, thời gian chậm chậm trôi qua. Đến sau này, Vệ Tông thậm chí không còn cảm giác được thời gian trôi qua. Thực ra, lúc mới bắt đầu, Vệ Tông vẫn còn có thể lặng lẽ tính toán thời gian trong lòng. Nhưng càng về sau thì càng khó tính toán, đặc biệt là khi Vệ Tông rơi vào sự cô đơn vô tận. Vệ Tông thậm chí cảm thấy, nếu mình tiếp tục như vậy, sẽ khiến mình suy sụp. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông dứt khoát từ bỏ việc tính toán thời gian. Trải qua như vậy, ít nhất Vệ Tông cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Không bị đè nén như vậy, cứ như thế. Vệ Tông bây giờ dứt khoát để tâm linh trống rỗng, không nghĩ gì, không làm gì, cứ vậy ngồi ở đây, lòng như giếng cổ không gợn sóng. Thậm chí, Vệ Tông còn không tu luyện, vì trong này thân thể mình cũng là giả, tu luyện cũng không có tác dụng gì, nơi này tất cả đều là giả, chỉ có tinh thần ý chí của mình là thật. Theo lý thuyết, bây giờ Vệ Tông cần phải rèn luyện tinh thần ý chí. Còn những thứ khác, Vệ Tông đều không quan tâm, vì chúng không có ích gì, cho nên, bây giờ Vệ Tông dứt khoát để mọi thứ trống rỗng, tiến vào trạng thái nhảy ra ngoài tam giới. Không nằm trong ngũ hành, ở trạng thái này, Vệ Tông đạt đến một đỉnh cao thực sự, đồng thời tinh thần ý chí của Vệ Tông cũng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cứ như vậy, tinh thần ý chí mạnh mẽ của Vệ Tông bắt đầu chịu đựng sự dội rửa của thời gian. Không thể không nói, tinh thần ý chí của Vệ Tông đúng là rất mạnh, nhưng thời gian là vũ khí lợi hại nhất, dù bạn có mạnh đến đâu, trước sự dội rửa của thời gian, tất cả đều trở nên vô lực, dưới sự dội rửa điên cuồng của thời gian, đến sau này, ngay cả tinh thần ý chí mạnh mẽ của Vệ Tông cũng cảm thấy khó mà chịu đựng. Trước sự trôi qua điên cuồng của thời gian, tất cả sức mạnh đều trở nên nhợt nhạt, tất cả cường giả đều trở nên vô lực, dưới sự trôi qua của thời gian, ngay cả Vệ Tông cũng cảm nhận được sự dày vò khó tả. Cô đơn, hư vô, bắt đầu từng chút một thôn phệ hắn, không ngừng dày vò tâm linh hắn. Lúc đầu, Vệ Tông còn có thể dùng trạng thái tinh thần không linh để đối phó. Nhưng đến sau này, dưới ảnh hưởng của hư vô, ngay cả trạng thái không linh đó, Vệ Tông cũng không thể tiến vào được. Đến sau này, Vệ Tông thực sự không thể duy trì trạng thái tinh thần như trước nữa. Cả người Vệ Tông trở nên mệt mỏi, khác hoàn toàn so với trước đây. So với trước đây, Vệ Tông bây giờ tiều tụy hơn rất nhiều. Vệ Tông không nghĩ gì, không làm gì được, và điều này càng khiến Vệ Tông khó chịu, bởi vì nếu có thể làm gì đó thì còn tốt, có thể giải quyết sự tịch mịch và hư vô ở đây. Nhưng hết lần này đến lần khác, ở đây Vệ Tông không thể làm gì cả. Điều này khiến hư vô và cô tịch thôn phệ hoàn toàn Vệ Tông. Lúc này Vệ Tông thậm chí không biết phải làm gì mới tốt nữa. Hắn thậm chí không biết làm thế nào để mình cảm thấy thoải mái dù chỉ một chút. Vệ Tông hoàn toàn không làm được, mở mắt ra, trước mắt là một mảnh hư vô, nhắm mắt lại, vẫn là một mảnh hư vô, không có gì cả, hoàn toàn bao trùm Vệ Tông. Vệ Tông đã thử đủ mọi cách, sau khi không thể duy trì trạng thái không linh, Vệ Tông đã thử ngủ, mặc dù khi đã đạt đến cảnh giới này, Vệ Tông không cần ngủ, nhưng để chống lại hư vô, Vệ Tông vẫn thử ngủ, lúc đầu, đúng là rất thuận lợi, nhưng giấc ngủ luôn có lúc thức giấc, sau khi thức dậy, phát hiện vẫn là hư vô, Vệ Tông ép buộc mình ngủ tiếp, nhưng giấc ngủ không thể duy trì mãi được, sau khi Vệ Tông thử ngủ nhiều lần, đến sau này, ngay cả khi Vệ Tông vào trạng thái ngủ, trong mơ cũng là một mảnh hư vô, đến mức cuối cùng, Vệ Tông không thể ngủ được nữa, vì có ngủ hay không cũng không khác gì, sau khi ngủ vẫn là một mảnh hư vô, không có gì cả, tỉnh dậy, vẫn là hư vô một mảnh, không có gì, cuộc sống như vậy, Vệ Tông đã không biết kéo dài bao lâu, bây giờ Vệ Tông đã hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian. Thời gian hắn đợi ở đây, đã hoàn toàn không thể tính toán được. Chương 4069, hiểu ra, Vệ Tông đã hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian, lúc mới bắt đầu, hắn còn có thể chú ý một chút đến thời gian, nhưng đến sau này, Vệ Tông phát hiện, việc chú ý thời gian cũng không có tác dụng gì, vì chú ý thời gian cũng chỉ khiến mình thêm lo lắng thôi. Ngoài việc làm cho mình thêm khó chịu, nó không có ích lợi gì cả, cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông bây giờ chỉ có thể cố gắng hết sức mình đối kháng loại cô độc và lo nghĩ này, một loại cô độc và lo nghĩ không chỗ nào không có mặt. Thật là khó có lời nào diễn tả được sự dày vò. Thậm chí đến sau cùng, chính Vệ Tông cũng có chút không chịu nổi, loại hành hạ này đơn giản không phải là điều mà người có thể tiếp nhận. Thực tế, nếu là đau đớn thì còn tốt, ít nhất đau đớn đến mức nào đi nữa, về sau cũng sẽ dần thích ứng, càng trôi qua thời gian, cảm giác thống khổ sẽ giảm bớt một chút, bởi vì một khi ngươi thích ứng đau đớn, cảm giác thống khổ sẽ không còn khiến ngươi khó chịu đến vậy. Thế nhưng cô độc thì khác, loại cô độc và hư vô không chỗ nào không có mặt này. Thời gian càng trôi qua, ngươi càng khó chịu, thậm chí lúc mới bắt đầu, ngươi còn cảm thấy không có gì, bản thân cũng không quan trọng, nhưng thời gian trôi qua càng lâu, chính ngươi sẽ phát hiện, căn bản không thể chịu đựng được, bởi vì nỗi thống khổ cô độc này ở khắp mọi nơi. Khắp nơi đều có, ngươi có thể cảm nhận được, gần như ở đâu cũng là cảm giác cô độc, một loại cảm giác đơn giản khiến người ta phát điên. Về sau, Vệ Tông thậm chí đã vận dụng hết thảy phương thức có thể để đối kháng cô độc. Đủ loại phương thức hắn đều thử qua một lần, nhưng rất đáng tiếc, tác dụng không lớn, sau khi thử hết các phương thức đối kháng cô độc, Vệ Tông phát hiện căn bản không có tác dụng, bởi vì bất kỳ phương thức nào cũng chỉ có thể trong thời gian ngắn giảm bớt một chút cô độc và cảm giác hư vô của mình, nhưng sau một thời gian ngắn, mọi thứ lại sẽ lập tức khôi phục nguyên trạng, cho nên về sau, Vệ Tông cũng căn bản không còn biện pháp nào, nếu không có biện pháp nào, vậy cũng chỉ có thể gượng chống. Ngoài việc gượng chống, Vệ Tông không nghĩ ra được bất kỳ cách nào khác, bây giờ Vệ Tông gần như tu liễm hết thảy ý nghĩ. Việc duy nhất hắn có thể làm là đang gượng chống, khổ sở treo chống, từ từ dày vò, muốn bằng ý chí kiên cường của mình, dày vò để vượt qua. Thế nhưng, dù ý chí của Vệ Tông ngọ ương ngạnh đến đâu, trong sự cô độc và hư vô kinh khủng này, cũng khó mà chống đỡ được. Về sau, Vệ Tông thậm chí cảm thấy tinh thần của mình muốn sụp đổ. Ý chí kiên định của mình đến tình trạng này cũng bắt đầu có cảm giác tan rã từng chút một. Đây là lần đầu tiên Vệ Tông cảm thấy ý chí của mình có một loại cảm giác tan rã. Thật sự, đến mức độ này, chính Vệ Tông cũng có chút chấn kinh, một khi ý chí tan rã, vậy mình còn là mình sao? Trong lòng Vệ Tông thậm chí nảy sinh một tia sợ hãi. Hắn cảm thấy ý chí của mình sắp biến mất, bởi vì trong sự cô độc và hư vô vô biên vô tận, ý chí của mình sắp bị những thứ hư vô này đồng hóa, triệt để biến mất, cho nên, lúc này trong lòng Vệ Tông cũng tràn đầy khủng hoảng. Bất quá, khi Vệ Tông cảm thấy khủng hoảng thì cảm giác ý chí của mình sắp biến mất đột nhiên tiêu tan đi. Không ít, lúc này, Vệ Tông bỗng nhiên ngẩn người, tiếp đó như thể đã hiểu ra điều gì, hắn dường như đã nắm bắt được mấu chốt của vấn đề. Muốn đối kháng loại cô độc và hư vô kinh khủng này, chính là ở cảm xúc, không sai, chính là cảm xúc. Trước đây, Vệ Tông một mực để bản thân rơi vào trạng thái không linh, ngược lại là lẫn lộn đầu đuôi, điều hắn cần làm nhất, thực tế không phải là sa vào cảm xúc không linh, mà là tiếp tục duy trì tâm tình của mình. Theo lý thuyết, việc Vệ Tông trước đó giữ mình ở trạng thái không linh, tuy lúc đầu có thể vạn niệm giai không, đối kháng được loại cô độc và hư vô này, nhưng thời gian càng trôi, cái gọi là vạn niệm giai không này lại càng làm tăng thêm cô độc và hư vô. Bởi vì vạn niệm giai không bản thân nó cũng là một loại cô độc. Ngươi dùng cô độc để đối kháng cô độc, vậy bản thân đã có vấn đề, chỉ là lúc đó Vệ Tông không hề ý thức được điều này. Thực tế hắn căn bản không biết vấn đề rốt cuộc xuất hiện ở đâu, không biết phải làm thế nào để giải quyết, nhưng vừa rồi, khi cảm xúc khủng hoảng của Vệ Tông xuất hiện, hắn mới đột nhiên có chút hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra, điểm quan trọng nhất để đối kháng cô độc chính là ở tâm tình của mình. Khi ngươi duy trì cảm xúc tồn tại, cảm giác cô độc và hư vô đó tự nhiên sẽ không còn ảnh hưởng lớn đến ngươi như vậy. Cho nên, khi suy nghĩ thông suốt điều này, Vệ Tông đột nhiên nghĩ đến một điểm, đó là nếu nói về cảm xúc thì sát tâm của mình có được xem là một loại cảm xúc không? Nói đúng hơn, sát ý bản thân nó cũng là một loại cảm xúc, thậm chí có thể nói là một loại tâm tình mãnh liệt. Nếu nó được xem là cảm xúc, vậy tự nhiên có thể dùng nó để đối kháng loại cô độc và hư vô này. Do đó, nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông cũng ánh lên một tia sáng. Ngay sau một khắc, lòng Vệ Tông tràn đầy sát ý sôi trào không ngừng chảy xuôi trong lòng Vệ Tông. Thậm chí Vệ Tông cảm thấy sát ý của mình còn mạnh hơn cả lúc trước ở đỉnh điểm. Sát ý mạnh mẽ đến mức, ở tình trạng này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Dưới sát ý điên cuồng, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy, loại cô độc và hư vô cực kỳ khủng bố kia dường như không còn đáng sợ như vậy nữa. Trước đây, hắn vẫn cho rằng hư vô và cô độc này hết sức kinh khủng. Nhưng bây giờ xem ra cũng chỉ là như vậy mà thôi. Thực tế cũng không đáng kể, cho nên, khi nắm bắt được sát ý, Vệ Tông cảm thấy mình thực sự đã tìm được biện pháp đối kháng cô độc và hư vô. Thời gian tiếp tục trôi qua từng chút một, nhưng lần này Vệ Tông không còn sợ hãi, hắn thực sự không quan trọng, bây giờ cô độc và hư vô vẫn bao vây Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông căn bản không quan tâm, giống như cái gọi là hư vô và cô độc này không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến Vệ Tông. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, hư vô và cô độc bây giờ đối với Vệ Tông mà nói không có ảnh hưởng quá lớn. Dưới sự điều động của dục vọng giết chóc, trong lòng Vệ Tông luôn duy trì sát ý điên cuồng. Khi sát ý của Vệ Tông sôi trào, loại hư vô và cô độc quỷ dị kia tự nhiên không thể ảnh hưởng đến Vệ Tông được nữa. Bởi vậy, lúc này, Vệ Tông đã dần thích ứng được với sự hư vô và cô độc này. Vệ Tông cẩn thận suy tư một chút, tiếp đó trong mắt chậm rãi ánh lên một tia sáng, trong lòng hắn mơ hồ có một sự hiểu ra, như thể biết mình nên làm gì. Thực ra, bây giờ hắn đã có chút rõ ràng làm thế nào để rèn luyện tâm tính của mình. Việc rèn luyện tâm tính này vốn cần thời gian mài giũa. Vệ Tông lúc này, ở trong hư vô và cô độc đen như mực, xem như đã sớm lĩnh ngộ ra điều này, bây giờ hắn đã có chút hiểu ra phải làm thế nào. Không thể không nói, ngộ tính của Vệ Tông vẫn rất mạnh. Chương 4070, phá cục, Vệ Tông bây giờ thực sự đã ngộ ra, mình rốt cuộc nên làm như thế nào. Thực ra, rất nhiều người cho rằng, cảnh giới tâm tính cao nhất là không có gì, trong lòng không có bất kỳ dao động nào, đạt đến mức không vui mừng vì vật, không đau buồn vì mình. Đây chính là cảnh giới tâm tính tối cao, cũng chính là cái gọi là vạn niệm giai không, nhưng Vệ Tông lại có cái nhìn khác, đó là... Cái gọi là cảnh giới tâm tính tối cao thực ra có nhiều khả năng khác nhau. Theo lý thuyết, không phải tâm tính của ai cũng giống nhau, có người phù hợp với con đường vạn niệm giai không để rèn luyện tâm tính, nhưng có người lại thích hợp xâm nhập hồng trần, rèn luyện thất tình lục dục của mình, đi theo con đường tình dục, tình huống của mỗi người khác nhau, con đường họ phải đi hoàn toàn khác nhau, tự nhiên cũng không có một cảnh giới tối cao được công nhận. Mà con đường Vệ Tông đi cũng khác biệt, không đi theo con đường vạn niệm giai không, cũng không đi theo con đường rèn luyện thất tình lục dục. Vệ Tông không có cảm tình phức tạp như vậy, Vệ Tông muốn làm là rèn luyện một loại cảm tình đến cực hạn. Đối với Vệ Tông, sát ý của chính hắn cũng là một loại cảm tình, nếu đi theo con đường này để tìm hiểu, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cảnh giới của Vệ Tông càng cao, sức mạnh sát lục của chính mình càng mạnh, sức mạnh sát lục càng mạnh lại đại diện cho sát ý càng mạnh. Sát ý càng mạnh, mà sát ý lại là tâm tình của Vệ Tông, cũng có nghĩa là tâm tính của Vệ Tông càng mạnh. Nếu nhìn theo hướng này, rõ ràng tâm tính của Vệ Tông liên kết với cảnh giới của Vệ Tông. Theo lý thuyết, cảnh giới của Vệ Tông càng cao, tâm tính sẽ tự nhiên càng mạnh, cứ như vậy, thực ra Vệ Tông không cần chuyên môn rèn luyện tâm tính. Thực lực càng ngày càng mạnh, tâm tính tự nhiên sẽ càng mạnh, tâm tính của mình sẽ theo kịp thực lực của mình, đơn giản là như vậy. Lập tức, Vệ Tông đột nhiên cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, ngay lập tức, hắn hiểu rõ, thực sự nhiều khi, sự đốn ngộ đến trong chớp mắt, khi Vệ Tông hiểu rõ hết thảy, ngộ ra được điều này, Vệ Tông cảm giác thực lực của mình còn đang tiếp tục đề thăng. Trong thời gian ngắn, hắn đã tăng lên đến cảnh giới thất tinh chân chính, đi đến một đỉnh phong thực sự, bây giờ cảnh giới của Vệ Tông không sai biệt lắm là trình độ cảnh giới đế lâm trước đây, cũng chính là đỉnh phong chân chính của cảnh giới thất tinh. Tiến thêm một bước nữa là cảnh giới bát tinh, theo lý thuyết, hiện tại Vệ Tông chỉ xét về cảnh giới đã đứng ở đỉnh điểm của thất tinh cảnh giới. Điều này đã hết sức đáng sợ, đừng quên, Vệ Tông vừa đột phá đến thất tinh cảnh giới chưa bao lâu. Tốc độ đột phá của Vệ Tông bây giờ thực sự giống như hách vậy. Thời gian không lâu liền xoạt xoạt xoạt đi lên đề thăng cảnh giới. Quả thực là đáng sợ, ngay cả những tử tôn trực hệ của cửu tinh chúa tể cảnh cường giả cũng không có tốc độ tu luyện khoa. Trương Như Vệ Tông, thậm chí Đế Lâm cũng bị tốc độ đột phá của Vệ Tông làm cho khiếp sợ. Tự mình hổ thẹn sau đó dũng cảm bắt đầu bế quan. Quyết không ra nếu chưa đạt đến bát tinh cảnh giới, chỉ là không biết, khi hắn đi ra, phát hiện Vệ Tông đã đột phá đến bát tinh cảnh giới. Không biết lúc đó hắn sẽ có biểu cảm gì. Bất quá, đây đều là chuyện sau này, Vệ Tông có thể đuổi kịp Đế Lâm để đột phá đến bát tinh cảnh giới hay không vẫn còn là chuyện khác. Bây giờ Vệ Tông lại chú ý đến tâm tính của mình. Không thể không nói, tâm tính của Vệ Tông bây giờ đơn giản đã cường hãn đến cực hạn. Theo lý thuyết, sau khi Vệ Tông hiểu được hết thảy, tâm tính của Vệ Tông sẽ không còn nhược điểm. Dù sao, bây giờ tâm tính của Vệ Tông mạnh yếu liền liên kết với sát ý của mình. Hiện tại hắn có sát ý cường đại như vậy, trong lòng sao có thể còn có nhược điểm. Tâm tính của Vệ Tông đã cường hãn đến cực điểm, bây giờ bất kỳ chuyện gì cũng không thể dao động được tâm tính của Vệ Tông. Lúc này, khi Vệ Tông tiếp tục ở trong không gian hư vô tràn ngập hắc ám, hắn cũng không còn cảm giác khủng bố, cũng không có đau khổ, không còn cảm giác mình sắp bị hư vô nuốt chửng. Bây giờ Vệ Tông thực sự rất nhẹ nhàng, bởi vì những cảm giác bên ngoài đều không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến Vệ Tông. Đừng hòng lại có thể ảnh hưởng đến Vệ Tông, loại cảm giác quỷ dị này cũng đừng hòng sinh ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến Vệ Tông. Đây chính là điểm mạnh mẽ của Vệ Tông bây giờ, do đó, bóng tối này không còn tác dụng rèn luyện nào đối với Vệ Tông. Bởi vì những chỗ cần rèn luyện, Vệ Tông đã triệt để được mài giũa, về sau, dường như cũng cảm thấy Vệ Tông đã ngộ ra được tất cả. Bóng tối này cũng bắt đầu dần dần tiêu tan, thời gian trôi đi, bóng tối dần dần biến mất, nhưng Vệ Tông cũng không nhìn thấy gì, bởi vì bóng tối biến mất, thay vào đó là một màu trắng xóa. Ngay sau đó, trong một mảnh trắng xóa này, lấp lánh đủ loại cảnh tượng khác nhau, có những cảnh tượng Vệ Tông từng thấy, nhưng có nhiều cảnh tượng Vệ Tông chưa từng thấy. Trong lòng Vệ Tông cũng rất rõ ràng, những cảnh tượng mình chưa từng thấy có lẽ không phải trong trí nhớ của mình mà là trong trí nhớ của người khác, cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông lập tức biết chuyện gì xảy ra. Thì ra, cái gọi là bóng tối thực ra chính là không gian tâm linh của mình. Hóa ra, mình vẫn luôn bị bảo vật này vây ở bên trong không gian tâm linh của chính mình. Khi một thời khắc nào đó, mình ngộ ra được tất cả, hiểu rõ nguồn gốc, hiểu được làm thế nào để đối kháng loại hư vô cô độc đó, mình có thể đi ra khỏi không gian tâm linh bị phong bế. Thì ra, tất cả chỉ đơn giản như vậy. Đột nhiên, Vệ Tông có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, thậm chí trong lòng Vệ Tông tràn đầy xúc động. Thật sự là, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, loại cảm động này khiến Vệ Tông không biết dùng ngôn ngữ nào để hình dung. Có lẽ ngôn ngữ của Vệ Tông có chút thiếu sót, nhưng hắn thực sự không thể diễn tả hết được xúc động trong lòng mình. Thời gian trôi qua từng chút một, tốc độ lấp lóe của những hình ảnh trước mặt Vệ Tông cũng ngày càng nhanh. Về sau, chúng gần như biến thành vô số tàn ảnh, đến mức chính Vệ Tông cũng không theo kịp. Vô số mảnh vụn bắt đầu từng chút một tiêu thất, sau đó lại xuất hiện, những mảnh vỡ này hoàn toàn nối liền thành một chuỗi. Thời gian trôi qua, cùng với việc các mảnh vụn không ngừng biến mất rồi xuất hiện, Vệ Tông không còn chú ý đến những mảnh ký ức đó nữa, bởi vì cũng không nhìn rõ. Hơn nữa Vệ Tông cũng biết tiếp tục xem những mảnh ký ức đó cũng không có tác dụng gì, cùng đi xem những cái được gọi là mảnh vụn, không bằng chú ý một chút chính mình. Vệ Tông trong ánh mắt lại lấp lóe qua một chút ánh sáng, trong lòng hắn sát ý vẫn không hề lắng lại, thậm chí cho tới bây giờ tình trạng này sau đó, trong lòng Vệ Tông, mỗi giờ mỗi khắc đều có sát ý đang sôi trào, chỉ có điều Vệ Tông áp chế tốt hơn, từ vẻ bề ngoài, căn bản là không nhìn ra thôi. Chương 4071, Đỉnh Phong, sát ý đang sôi trào, cũng mang ý nghĩa tâm tính của Vệ Tông cơ hồ là không chê vào đâu được. Đến trình độ này, hết thảy thủ đoạn nhắm vào tâm tính Vệ Tông, cơ hồ đã mất hiệu lực. Đương nhiên, nếu là thủ đoạn vượt xa cảnh giới của Vệ Tông, kỳ thật vẫn rất hữu hiệu, đây là chuyện không thể tránh khỏi, chỉ có điều, đối với Vệ Tông bây giờ, tâm tính không còn là một nhược điểm, ít nhất không phải điểm có thể đối phó hắn. Hơn nữa, kể cả về sau, tâm tính của Vệ Tông cũng không phải là nhược điểm. Cho dù thực lực Vệ Tông tăng lên nhanh thế nào, cảnh giới có tăng vọt ra sao, tâm tính cũng sẽ không cản trở hắn. Đây mới là điều mà Vệ Tông hiểu ra và đạt được lợi ích lớn nhất. Nó trực tiếp giúp Vệ Tông giải quyết nỗi lo về sau. Phải biết, những thiên tài có thực lực thăng tiến nhanh như Vệ Tông, tâm tính của họ thường là nhược điểm. Mặc dù những thiên tài khác có thể xuất thân từ đại thế lực, gia tộc hay trưởng bối của họ có biện pháp giúp họ áp chế hoặc xoa dịu vấn đề tâm tính, nhưng cuối cùng cũng chỉ là xoa dịu hoặc áp chế, không thể thật sự giải quyết, bất quá là trị ngọn không trị gốc mà thôi. Tình huống của Vệ Tông hiện tại hoàn toàn khác, Vệ Tông đã thực sự giải quyết vấn đề từ căn bản, về sau sẽ không còn tái diễn, điều này cao minh hơn rất nhiều so với những thủ đoạn áp chế hay xoa dịu khác. Chỉ có điều, thủ đoạn này của Vệ Tông chỉ hữu hiệu với chính hắn, không có tác dụng với người khác. Mặc dù chỉ hữu hiệu với chính Vệ Tông, như vậy cũng đã đủ mạnh. Vệ Tông về sau không cần lo lắng về tâm tính nữa, có thể tùy ý thật cường thực lực, rốt cuộc không cần bận tâm tới cái gọi là tâm tính không theo kịp vấn đề. Bởi vậy, lúc này, trong mắt Vệ Tông cũng là tia sáng không ngừng lấp lánh. Trong lòng hắn có rất nhiều ý tưởng mới, tuy nhiên, bây giờ chưa phải thời cơ thực hiện, đợi sau này, chính mình sẽ từ từ thực hiện. Cùng lúc đó, trước mặt Vệ Tông, hình ảnh kia vẫn đang không ngừng lấp lóe, tốc độ lóe càng lúc càng nhanh, bây giờ ngay cả tàn ảnh cũng nhìn không rõ, tất cả hình ảnh đều nối liền nhau. Căn bản không thể nhìn ra là thứ gì, cho nên, Vệ Tông đã sớm không quan tâm đến cái gọi là hình ảnh này. Ngay lúc này, những hình ảnh trong đó cũng đang điên cuồng kích thích, đến cuối cùng liền như mộng cảnh, bắt đầu vặn vẹo quỷ dị, càng lúc càng vặn vẹo điên cuồng. Vệ Tông nhìn những hình ảnh biến dạng như vậy, đột nhiên cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa. Thực tế, Vệ Tông đã sớm không nhìn hình ảnh này, nhưng không hiểu sao, dù không quan sát hình ảnh trước mặt, hắn vẫn cảm thấy choáng váng. Ngay khi hình ảnh đó xuất hiện, Vệ Tông cảm thấy đầu óc choáng váng, thậm chí hơi buồn nôn. Phải biết, Vệ Tông là một thất tinh đỉnh phong cường giả, vậy mà cũng buồn nôn, có thể tưởng tượng tình huống hiện tại tồi tệ đến mức nào. Tuy nhiên, sau khi cảm giác hoa mắt chóng mặt xuất hiện, Vệ Tông cũng cảm thấy mắt tối sầm lại, đến khi tỉnh lại, hắn thấy mình vẫn đang ở bên trong đại thụ. Trước đó, khi Vệ Tông mới vào trong đại thụ, hắn đã hôn mê bất tỉnh, sau đó không biết gì cả, thì ra, mọi chuyện vừa xảy ra, mặc kệ là lúc chiến đấu, đánh bại hết đối thủ này đến đối thủ khác, hay sau đó xa vào hư vô cô độc, kỳ thực chỉ là một giấc mộng, chỉ có điều, giấc mộng này chân thực đến mức Vệ Tông còn tưởng mình đã trải qua một đoạn đời nhàm chán dài đằng đẵng, chỉ là, một đoạn đời trong bóng tối như vậy không tốt đẹp cho lắm. Vệ Tông thở dài một tiếng, thật lòng mà nói, hiện tại hắn ngoài thở dài cũng không biết làm gì khác. Ngoài thở dài, hắn đã không còn gì để nói, đây quả thật là một giấc mộng dài, dù chỉ là mộng, nhưng Vệ Tông đã lĩnh hội được rất nhiều, vậy là đủ rồi. Hơn nữa, bây giờ Vệ Tông cảm nhận thân thể mình, đây là thân thể chân chính của hắn, không phải hình chiếu gì. Theo lý thuyết, cơ thể Vệ Tông bây giờ đã là thất tinh đỉnh phong, mà còn là cảnh giới đỉnh điểm của thất tinh đỉnh phong. Với cảnh giới này, thực lực của Vệ Tông thật sự không thể coi thường, kinh khủng đến cực hạn. Vệ Tông rất hài lòng, lần đến đây đúng là mang lại cho mình quá nhiều thu hoạch. Chỉ có thể nói, bảo vật của đế gia thật không phải là trò đùa, hiệu quả thật sự quá mạnh. Lúc này, Vệ Tông chẳng những tăng lên cảnh giới đến thất tinh đỉnh phong, nhược điểm tâm tính cũng biến mất không dấu vết, thật sự quá mạnh mẽ. Thực tế, chỉ có Vệ Tông sử dụng bảo vật này mới có hiệu quả tốt như vậy. Những người trước đó cũng không phải ít sử dụng bảo vật này, nhưng lợi ích họ nhận được không lớn như của Vệ Tông. Người có được lợi ích lớn nhất trước đó là Đế Lâm. Hắn không chỉ tăng thực lực lên thất tinh đỉnh phong đỉnh điểm, còn ngộ ra được một đao cuối cùng, uy lực vô tận, nhưng đao cuối cùng này uy lực vô tận nhưng phản vệ cũng quá nghiêm trọng. Có thể nói đả thương người cũng làm hại mình, thiếu hụt cũng không nhỏ. So với việc bổ toàn tâm tính, đồng thời khiến tâm tính không còn nỗi lo về sau của Vệ Tông, thật sự vẫn còn kém không ít, thậm chí có thể nói là kém rất nhiều. Bảo vật đế gia quả thật lợi hại, Vệ Tông cảm thán một chút, đồng thời cảm thán sự thâm hậu của những gia tộc bá chủ kinh khủng này. Loại bảo vật này hết cái này đến cái khác, không trách những thế lực bá chủ gia tộc này có thể trường thịnh không suy. Vì họ có thể tạo ra hàng loạt cường giả, những tồn tại cường đại cấp thất tinh, trong mắt người ngoài là không thể chạm tới, là những nhân vật cự đầu. Nhưng trong đế gia cũng chỉ là một chuyện bình thường, vì với những gia tộc như đế gia, cường giả thất tinh có thể được tạo ra hàng loạt, không quá đặc biệt, bởi vậy, bây giờ Vệ Tông lại cảm nhận được áp lực từ sự cường đại của đế gia. Gia tộc này thật sự đáng sợ, nhưng cũng may, trong toàn bộ chư thiên vạn giới, những thế lực cấp bậc như đế gia cũng không có mấy. Vì bản thân đế gia là một trong những thế lực đứng ở đỉnh điểm chư thiên vạn giới. Vốn dĩ những thế lực như vậy không có nhiều, nên cường đại cũng là điều bình thường. Bởi vậy, sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông cũng bình thường trở lại, dù sao đế gia không oán không cừu với mình, thậm chí, hắn còn coi như là một thành viên của đế gia cường đại cũng không có gì xấu với mình, thậm chí còn có lợi không nhỏ, nên Vệ Tông tự nhiên không có gì để nói. Lúc này, Vệ Tông liếc nhìn thân thể mình, quá trình cải tạo đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, theo lý thuyết, lúc này Vệ Tông đã không sai biệt lắm đến đỉnh phong. Chương 4072, xuất quan, lúc này Vệ Tông có thể nói là đã đạt đến đỉnh phong thực sự. Hắn hiện tại đã đứng ở vị trí của một nhân vật thất tinh đỉnh phong kinh khủng. Chỉ cần Vệ Tông tiếp tục cố gắng thêm chút nữa, liền có thể đột phá đến bát tinh cảnh giới. Đúng vậy, là khoa trương như vậy. Cho nên, đến trình độ này, ánh mắt Vệ Tông cũng lấp lánh một chút. Ngay sau đó, Vệ Tông chậm rãi nhìn vào cơ thể mình, cảm giác lực lượng không ngừng tăng trưởng đã hoàn toàn biến mất. Điều này cho thấy thực lực của Vệ Tông đã thực sự đạt đến đỉnh phong. Đương nhiên sẽ không còn bất kỳ sự tăng trưởng nào nữa. Cho nên, lúc này Vệ Tông biết, đã đến lúc mình phải ra ngoài. Vì những mục đích cần đạt được khi đến đây, đã hoàn thành toàn bộ, thậm chí lúc này Vệ Tông cũng cảm thấy không cần thiết phải ở lại đây nữa. Nghĩ đến đây, Vệ Tông quyết định rời đi ngay lập tức, vì sức mạnh quá cường đại, nên bây giờ Vệ Tông rất thoải mái rời khỏi cơ thể đại thủ. Tiếp đó, Vệ Tông nhìn xung quanh tinh không, cuối cùng cũng có thể nhìn ra sự không đúng của tinh không này. Đó là, tinh không này thực chất không hoàn toàn chân thực. Tất nhiên, điều này không có nghĩa tinh không này là giả tạo. Trên thực tế, tinh không này đang ở giữa ranh giới chân thực và hư ảo, ở vào một trạng thái vô cùng quỷ dị. Đến trình độ này, Vệ Tông có thể nhìn ra những điều mà trước đó hoàn toàn không thấy. Không thể không nói, lần đến đây, Vệ Tông đã thu hoạch được quá nhiều. Bởi vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, tiếp đó trong mắt hắn lại lấp lánh một chút ánh sáng. Sau đó, hắn chậm rãi đi ra ngoài, cùng với động tác của Vệ Tông, cảnh tượng xung quanh từng chút một vặn vẹo, biến hóa. Ngay sau đó, không lâu sau, Vệ Tông trực tiếp đẩy cửa ra rồi đi ra ngoài. Khi Vệ Tông đẩy cửa, hắn thấy thiếu nữ vẫn ở bên ngoài chờ đợi. Thấy Vệ Tông đi ra, thiếu nữ cười hì hì tiến lên đón, rất rõ ràng, thiếu nữ muốn xem Vệ Tông thu hoạch được lớn như thế nào. Nhưng khi thấy Vệ Tông đã đột phá đến thất tinh đỉnh phong, nàng cũng không quá ngạc nhiên, dù sao đây vốn là điều nên làm được, bảo vật này bản thân đã rất thần kỳ, thêm vào thiên phú đỉnh cấp của Vệ Tông, nếu không đột phá đến thất tinh đỉnh phong, mới có chút không bình thường, cho nên, việc vệ tông đột phá đến thất tinh đỉnh phong không có gì đặc biệt. Thiếu nữ quan tâm hơn là vệ tông có thu hoạch gì khác không? Giống như ca ca nàng, Đế Lâm, trước đây, sau khi Đế Lâm vào trong bảo vật này, ngoài việc đột phá cảnh giới, hắn còn lĩnh ngộ ra một đao cuối cùng, uy lực vô cùng vô tận, cho nên, theo suy nghĩ của thiếu nữ, nếu Đế Lâm làm được, vậy vệ tông chắc chắn cũng có điều lĩnh ngộ. Thực tế, thiếu nữ đoán không sai, vệ tông đúng là có thu hoạch lớn. Vệ tông suy nghĩ một chút rồi cảm thấy không cần giấu giếm thiếu nữ. Dù sao nàng không phải người ngoài, lại thêm năng lực nhân quả của nàng, cho dù mình muốn giấu cũng không thể giấu được, vậy thì thà nói rõ ràng cho thiếu nữ biết còn hơn. Nghĩ đến đây, trong mắt vệ tông lại lấp lánh một chút ánh sáng. Ngay sau đó, vệ tông trực tiếp nói cho thiếu nữ việc tâm tính của mình tăng lên rất lớn. Đồng thời cũng cho nàng biết, mình về sau không cần lo lắng về vấn đề tâm tính nữa. Nghe vệ tông nói xong, thiếu nữ có chút khó tin nhìn vệ tông. Phải nói, lần này vệ tông thu hoạch thật sự quá lớn. Phải biết rằng, trong tu hành, việc nâng cao tâm tính là gian nan nhất. Rất nhiều thiên tài gặp vấn đề về tâm tính, vì cảnh giới của họ tăng lên quá nhanh, tâm tính không theo kịp, còn vệ tông lại trực tiếp giải quyết được vấn đề này. Nếu như vậy, vệ tông không cần lo lắng về tâm tính, về sau có thể tùy ý tăng cảnh giới điên cuồng, không còn bất cứ lo lắng nào. Nếu vậy thì có chút quá đáng sợ, vệ tông thật sự là quá đáng sợ. Thiên phú khó tin này thật sự khiến người kinh ngạc. Lúc này, thiếu nữ cũng hiểu tại sao Gia Gia lại phá lệ nhận vệ tông làm đồ đệ. Vì thiên phú của vệ tông quá tốt, tốt đến mức ngay cả Gia Gia nàng cũng phải động lòng. Cho nên, giờ thiếu nữ đã hiểu vệ tông thái quá đến mức nào. Lúc này, vệ tông cũng rất tò mò, mình ở trong đó lâu như vậy, thực tế ở bên ngoài đã trôi qua bao lâu? Vì từ tình hình của thiếu nữ, nàng vẫn luôn ở bên ngoài chờ, dường như không có quá nhiều thời gian trôi qua. Vì vậy, vệ tông trực tiếp hỏi thăm, nhưng kết quả lại khiến vệ tông có chút bất ngờ. Đó là, dù ở trong đó một ngày bằng một năm, có cảm giác như đã trải qua rất nhiều năm, nhưng thực tế ở bên ngoài chỉ trôi qua chưa đến một canh giờ. Thời gian còn rất ngắn, thiếu nữ vốn nghĩ vệ tông phải mất một thời gian nữa mới ra. Không ngờ vệ tông lại ra sớm hơn, chỉ có thể nói, tốc độ thời gian trôi qua trong và ngoài hoàn toàn không giống nhau. Hoặc có lẽ, bảo vật này lợi dụng huyễn cảnh, để cho mình thân lâm kỳ cảnh, cảm giác thời gian không nhạy bén, dù sao, bảo vật này cũng rất lợi hại. Huyễn cảnh thân lâm kỳ cảnh này còn mạnh hơn rất nhiều so với vị thất tinh cường giả mà mình gặp. Trước đó, thậm chí có thể nói, không cùng đẳng cấp, bởi vậy, nghĩ đến đây, vệ tông cũng đem chuyện này nói với thiếu nữ một lần. Ngay sau đó thấy thiếu nữ cười khẽ một tiếng, rồi bắt đầu giảng giải lai lịch bảo vật này. Thì ra, món bảo vật này kỳ thực do một vị chuyên tu ảo cảnh cửu tinh cường giả lưu lại. Nếu là bảo vật do cửu tinh cường giả lưu lại, hiệu quả mạnh mẽ như vậy, tự nhiên cũng dễ hiểu. Hơn nữa, vị chuyên tu ảo cảnh cửu tinh cường giả kia đã cường hãn đến cực hạn. Cơ hồ chỉ cần một ý niệm, hư ảo liền sẽ biến thành chân thực, một ý niệm, chân thực cũng có thể chuyển thành hư ảo, thật sự cường đại không thể tưởng tượng nổi. Hắn thậm chí có thể tạo vật, sáng tạo ra sinh mệnh thật sự. Hắn từng sáng tạo ra một thế giới, nhưng về sau, thế giới này bao gồm tất cả mọi người bên trong thế giới, đến cả vị cửu tinh cường giả này, toàn bộ đều biến mất. Tại một thời điểm nào đó, họ trực tiếp biến mất không thấy gì, không ai biết họ đến cùng đi đâu. Không ai biết họ biến mất như thế nào. Hơn nữa, biến mất không chỉ vị cửu tinh cường giả kia, mà còn có người nhà, tất cả hậu duệ, thân nhân của hắn, tất cả những người thân cận với hắn, toàn bộ đều biến mất, không còn xuất hiện. Chương 4073, thật và huyễn. Kỳ thực, về sự biến mất của họ, chư thiên vạn giới cũng có nhiều thuyết khác nhau, cái gì cũng có, nhưng đại đa số đều chấp nhận một quan điểm là vị cửu tinh cường giả này đã đưa tất cả thân nhân, bao gồm cả chính hắn, vào thế giới huyễn tưởng của mình. Điều này cũng không phải không có căn cứ, mà là do một vị am hiểu tiên đoán cửu tinh cường giả nhìn thấy hình ảnh. Vị am hiểu tiên đoán cửu tinh cường giả kia, thông qua năng lực của mình, đã thấy được một góc quá khứ. Theo lý thuyết, vị tu luyện ảo ảnh cửu tinh cường giả kia, thông qua năng lực huyễn tượng cường đại của mình, đã tạo ra một thế giới hoàn mỹ thật sự. Vị cường giả này tu luyện đến mức không còn phân biệt được đâu là chân thực, đâu là hư ảo. Bất quá, đối với nhân vật cường đại như hắn mà nói, kỳ thực hư ảo và chân thực cũng không cần thiết phải phân biệt quá rõ ràng. Bởi vì một ý niệm, dù là hư ảo hay chân thực, cũng có thể tùy ý chuyển đổi, đây mới là điều đáng sợ nhất. Vì vậy, đối với vị cửu tinh cường giả này, hắn cảm thấy thực tế không mấy tốt đẹp, tràn đầy đủ loại tội ác, đủ loại ô uế, hắn rất chán ghét thực tế và muốn thay đổi tất cả, nhưng lại không thể làm được. Dù sao, ở chư thiên vạn giới, nơi nào có người, nơi đó sẽ có tội ác, sẽ có mạnh được yếu thua, dù hắn là cửu tinh cường giả, cũng không thể thay đổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được điều này, bởi vì đó là nhân tính, bản chất thật của con người, cho nên, về sau, vị cửu tinh cường giả này coi như đã hiểu rõ, nếu mình không thể thay đổi thế giới đầy tội ác này, vậy thì dứt khoát không thay đổi thế giới nữa, mà trực tiếp tạo ra một thế giới hoàn mỹ mới, một thế giới tràn đầy những điều tốt đẹp mà hắn tưởng tượng. Như vậy chẳng phải xong sao? Trong một thế giới như vậy, không có mạnh được yếu thua, không có đấu đá lẫn nhau, không có bất kỳ tội ác nào, mọi người đều bình đẳng, đều mang trong mình những phẩm chất tốt đẹp. Sinh tồn trong một thế giới tốt đẹp như vậy mới là điều tuyệt vời nhất. Mà vị cửu tinh cường giả này, đương nhiên không chỉ nghĩ như vậy rồi thôi, mà còn bắt đầu hành động. Hắn thông qua năng lực tưởng tượng vô song của mình, tạo ra một thế giới tốt đẹp như vậy từ hư vô. Sau đó, hắn mang theo tất cả thân nhân của mình, trực tiếp tiến vào thế giới này, rồi lại biến mất không thấy. Hắn chủ động tiến vào hư ảo, mặc dù biết thế giới tốt đẹp hư ảo này là không thật, là giả, nhưng hắn vẫn dứt khoát tiến vào. Sau khi vào đó, vị cửu tinh cường giả này ở trạng thái như thế nào thì không ai biết nữa. Có người cho rằng, hành động chủ động ôm hư ảo của vị cửu tinh cường giả này là tự sát. Bởi vì hắn đã hoàn toàn sa vào hư ảo, không còn tồn tại, không còn là một người thật sự. Như vậy, hắn tự nhiên đã chết, vì chắc chắn sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Mặc dù nói hắn không chết theo đúng nghĩa, nhưng trạng thái bây giờ của hắn, kỳ thực cũng không khác gì cái chết. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người vẫn kiên trì cho rằng vị cửu tinh cường giả này vẫn chưa chết. Dù hắn chủ động tiến vào hư ảo, sa vào hư ảo, nhưng dù sao chuyên môn tu luyện sức mạnh hư ảo, người khác không thể thoát ra khỏi hư ảo, nhưng vị cửu tinh cường giả này chắc chắn có thể, chủ yếu là xem hắn có muốn hay không. Cho nên, vấn đề hiện tại không phải vị cửu tinh cường giả này chết hay không, mà là khi nào hắn muốn ra khỏi hư ảo. Nhưng có vẻ như vị cửu tinh cường giả này có lẽ sẽ không bao giờ ra được. Bởi vì với hắn, thế giới bên ngoài tràn đầy tội ác, còn thế giới hư ảo của hắn thì tràn đầy những điều tốt đẹp. Tự nhiên, hắn sẽ không bỏ thế giới tốt đẹp để trở về thế giới tội ác. Bởi vậy, có thể nói, vị cửu tinh cường giả này có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Không khác gì đã chết, trên thế giới này, chỉ còn lưu truyền truyền thuyết về hắn, đến khi truyền thuyết của hắn cũng biến mất, thì đối với vị cửu tinh cường giả này, coi như đã chết thật, dù không chết, nhưng đã mất hết dấu vết trên thế giới này, cũng đâu khác gì cái chết. Bởi vậy, nghe những lời này, Vệ Tông cũng có chút thổn thức. Vệ Tông trước kia không biết, đằng sau bảo vật này lại có một câu chuyện như vậy. Bây giờ, Vệ Tông càng hiểu vì sao bảo vật này lại lợi hại như vậy. Dù sao chủ nhân phía sau lợi hại như thế, thì bảo vật lợi hại cũng là điều hợp lý, chỉ có điều không ngờ một vị cửu tinh cường giả lại ngây thơ như vậy. Vì ngoại giới quá ghê tởm nên không muốn ở ngoài, mà muốn tạo ra một thế giới hoàn toàn hoàn mỹ, thật khiến người ta bất ngờ. Trước đây, Vệ Tông cho rằng, những người tu luyện đến cửu tinh cảnh giới đều là lão quái vật. Lão âm bức, đầy mưu mô, hiếm có ai có tâm tư tinh khiết như vậy. Cho nên, Vệ Tông cũng rất bất ngờ. Bất ngờ thì bất ngờ, câu chuyện này cũng cho Vệ Tông nhiều gợi mở. Quan trọng nhất là Vệ Tông biết được cửu tinh cảnh giới đáng sợ như thế nào. Cảnh giới này có phần quá bất khả tư nghị. Vậy mà có thể một ý niệm chuyển hóa giả tạo thành chân thực, cường giả tu luyện ảo ảnh thậm chí còn có thể sáng tạo sinh mệnh. Chuyện này quá vô lý, hơn nữa, về sau hắn còn thực sự tạo ra một thế giới hư giả tốt đẹp, để bản thân ở trong đó không xuất hiện nữa. Những thủ đoạn này đã vượt ra khỏi phạm trù tưởng tượng của Vệ Tông. Bởi vì trước đây, Vệ Tông tưởng tượng về những cường giả cấp cao hơn chỉ là họ có sức mạnh lớn hơn, có thể sử dụng những thủ đoạn kinh khủng hơn, chỉ thế thôi, không ngờ, những cường giả cửu tinh chân chính lại có thủ đoạn khủng bố đến vậy. Thậm chí vượt quá giới hạn tưởng tượng của Vệ Tông. Nếu như vậy, thì Vệ Tông tiếp tục tu luyện, thực lực của hắn vẫn là khó đoán. Cần biết rằng, Vệ Tông tu luyện chính là sức mạnh giết hại. Đến khi sức mạnh giết hại của Vệ Tông đạt đến cửu tinh cảnh giới, thì sẽ kinh khủng đến mức nào, ngay cả Vệ Tông cũng không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ chỉ cần một ý niệm, mình có thể xóa sổ toàn bộ sinh linh trong vô số thế giới? Nếu có thể làm được như vậy, thì quá khủng khiếp. Nhưng Vệ Tông mơ hồ có cảm giác, sức mạnh của mình không đơn giản như vậy. Theo lý thuyết, sức mạnh của Vệ Tông có thể còn kinh khủng hơn cả những gì Vệ Tông tưởng tượng. Nếu tiếp tục con đường giết hại này, thì cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì, ngay cả Vệ Tông cũng không thể nói trước. Sức mạnh giết hại là lực lượng coi trọng sát phạt nhất. Một khi đạt đến cực hạn thì đối với toàn bộ chư thiên vạn giới, chưa chắc đã là chuyện tốt, vì sát lục càng nhiều thì Vệ Tông càng mạnh, nhưng nếu sát lục càng nhiều thì chư thiên vạn giới sẽ máu chảy thành sông. Đó là điều mà những cường giả khác không muốn thấy. Chương 4074, tiềm lực. Sức mạnh giết hại là đáng sợ như vậy, thậm chí Vệ Tông mơ hồ có một dự cảm, đó là khi mình càng ngày càng mạnh, muốn tiếp tục tu luyện thì lực cản sẽ ngày càng nhiều. Lực cản này chưa chắc đến từ bản thân mình, chưa chắc từ việc tu luyện của mình có vấn đề, lực cản này, theo Vệ Tông, rất có thể đến từ ngoại giới. Theo lý thuyết, trong quá trình tu luyện không ngừng, Vệ Tông sẽ gặp phải đủ loại cường giả ngăn cản, họ không muốn Vệ Tông trở nên mạnh mẽ, vì Vệ Tông càng mạnh thì sức mạnh giết hại càng tăng. Đến khi đó, đối với toàn bộ chư thiên vạn giới, đó có thể là một đại họa, nhưng đây là con đường mà Vệ Tông phải đi, Vệ Tông không thể vì người khác ngăn cản mà không đi trên con đường này. Hơn nữa, những người khác có thể không ngờ tới, đại họa này đến từ đâu, có lẽ, vốn không có cái gọi là đại họa, chính vì một số người thấy Vệ Tông uy hiếp, muốn diệt trừ Vệ Tông sớm mà ngược lại khơi dậy hung tính của Vệ Tông, dẫn đến cuối cùng đại họa xảy ra, đây cũng là một khả năng. Có lẽ bình thường tu luyện thì vệ tông sẽ an phận, không có bất kỳ đại họa nào sinh ra, nhưng những cường giả khác không dám đánh cược, họ không thể đặt tất cả hy vọng vào vệ tông, chỉ mong vệ tông không phát điên. Đến cảnh giới của họ, họ sẽ không đặt hy vọng vào người khác, họ rất tự phụ, muốn nắm giữ hy vọng và quyền chủ động trong tay mình. Vì vậy, những cường giả đó rất có thể sẽ nhắm vào vệ tông, vẫn muốn ra tay với vệ tông, nhưng may mắn là lúc này vệ tông không đơn độc, hiện tại, hắn có một sư phụ, và quan trọng hơn là sau lưng sư phụ của hắn là đế gia. Một thế lực gia tộc bá chủ, có đế gia đứng sau, những người khác muốn gây bất lợi cho vệ tông cũng phải cân nhắc. Vì đế gia không phải là kẻ dễ bắt nạt, các thế lực khác, có thể bắt nạt thì sẽ bắt nạt, nhưng đế gia thì quá mạnh, đế gia là một trong những thế lực mạnh nhất của toàn bộ chư thiên vạn giới. Nội tình của đế gia là không thể nghi ngờ, ai cũng biết đế gia có không chỉ một cửu tinh cường giả. Nhưng cụ thể có bao nhiêu thì không ai biết, cả về bát tinh cường giả cũng vậy, đế gia có bao nhiêu bát tinh cường giả, cũng không ai rõ, còn số lượng thất tinh cường giả thì rõ ràng hơn một chút. Nhưng cái gọi là rõ ràng hơn chỉ là so với hai cảnh giới kia. Trên thực tế, sức mạnh đế gia thể hiện ra cũng chỉ là một phần nhỏ. Họ còn cất giấu bao nhiêu lực lượng kinh khủng, có lẽ chỉ có người của đế gia mới biết. Chính vì hiện tại vệ tông có đế gia khủng bố như vậy đứng sau, nên những người khác muốn gây bất lợi cho vệ tông cũng phải cân nhắc thực lực của mình. Đồng thời suy nghĩ xem việc đối đầu với đế gia, vì một khả năng mơ hồ có thể không bao giờ xảy ra là đại họa. Có đáng hay không, hơn nữa, quan trọng hơn là dù không có đế gia giúp, vệ tông cũng không phải là dê chờ làm thịt. Thực lực của vệ tông đã đạt đến thất tinh đỉnh phong. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa là đến bát tinh cảnh giới. Theo lý thuyết, đến trình độ này, phải có bát tinh cường giả mới có thể đối phó được vệ tông. Nhưng ngay cả bát tinh cường giả, cũng chỉ có thể đánh bại vệ tông, còn có thể giết chết vệ tông hay không thì vẫn còn khó nói. Vệ tông tu luyện sức mạnh sát phạt giết hại, hắn vận dụng sức mạnh giết hại cũng rất thuần thục, cho nên, vệ tông rất khó bị giết chết. Bởi vậy, bây giờ vệ tông đã có thành tựu, muốn giết chết vệ tông thì càng khó. Đến trình độ này, vệ tông hiểu rõ hơn về tình cảnh hiện tại của mình. Muốn giết mình có rất nhiều, nhưng muốn bảo vệ mình cũng không ít. Vì vậy, vệ tông liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh, dù sao, bên đế gia vẫn phải ổn định, chỉ cần đế gia có thể đứng cùng chiến tuyến với mình, thì vệ tông không có gì phải sợ, có vẻ như quan hệ giữa mình và đế gia cũng không tệ. Thực tế, đế gia cho mình nhiều lợi ích như vậy, là vì họ xem trọng tiềm lực của mình, đầu tư vào mình, theo lý thuyết, chỉ cần mình không ngừng thể hiện tiềm lực mạnh mẽ, thì đế gia sẽ không bỏ rơi mình, mà sẽ càng đầu tư nhiều hơn vào mình, ưu tiên tài nguyên cho mình, đến lúc đó, dù mình phạm phải lỗi lầm gì, thậm chí có thể nói là phạm tội tày trời, đế gia cũng sẽ bảo vệ mình, bởi vì đạo lý rất đơn giản, đế gia đã dồn nhiều tài nguyên vào bản thân mình như vậy, mà bọn họ vẫn chưa thấy hồi báo, đương nhiên sẽ không để mình chết đi dễ dàng như vậy. Khi ta chưa trưởng thành, họ nhất định sẽ tốn nhiều công sức để bảo vệ ta. Đến khi ta hoàn toàn trưởng thành, tự nhiên cũng không muốn đế gia bảo vệ nữa. Lúc đó, vệ tông, bản thân ta, sẽ không còn sợ hãi ai. Bất kể ai muốn nhằm vào vệ tông, ta hoàn toàn không quan tâm. Vì vậy, khi đến tình cảnh đó, vệ tông tự nhiên không còn sợ hãi gì. Dù có nhiều cường giả muốn nhằm vào vệ tông hơn nữa, ta cũng không sợ, thậm chí còn muốn cho đối phương biết mình lợi hại đến mức nào. Bởi vậy, vệ tông đã nhanh chóng nghĩ thông suốt những điều này. Chính vì vậy, ta mới thẳng thắn nâng cao tâm tính, nói rõ với thiếu nữ kia. Thực ra, vệ tông biết rõ, việc nói cho thiếu nữ cũng tương đương với nói cho đế gia. Vệ tông làm vậy là để đế gia hiểu được tiềm năng của mình. Từ đó nâng cao vị trí của ta trong đế gia, chỉ cần vị trí của ta trong đế gia ngày càng quan trọng, ta sẽ không phải lo lắng việc đế gia sẽ bỏ rơi mình. Nếu ngươi chỉ là một thiên tài bình thường, đế gia sẽ không vì ngươi mà đắc tội nhiều thế lực khác, cũng không tốn quá nhiều sức lực bảo vệ ngươi, bởi vì ở đế gia, loại thiên tài này nhiều vô số kể, quá nhiều, đế gia căn bản không quan tâm, đối với những thế lực bá chủ gia tộc truyền thừa vô số năm. Việc nói đến tình cảm thực sự rất ngây thơ, một gia tộc chỉ để ý tình cảm thì không thể nào lớn mạnh và truyền thừa lâu như vậy. Không thực tế, những thế lực bá chủ này chỉ để ý lợi ích, chỉ có lợi ích mới giúp họ truyền thừa tốt hơn. Vì vậy, nếu vệ tông muốn hoàn toàn gắn bó với gia tộc này, ta phải nói đến lợi ích, vệ tông phải thể hiện cho đế gia thấy lợi ích không thể bỏ qua, thì họ mới quan tâm đến mình. Đối với ta, cái gọi là khiến đế gia không thể bỏ qua lợi ích, chính là tiềm năng của mình. Chương 4075, mờ mịt. Bởi vậy, chỉ cần vệ tông liên tục thể hiện tiềm năng cường đại của mình cho đế gia, họ sẽ luôn đứng về phía ta. Có đế gia hỗ trợ, vệ tông không còn gì phải sợ, đế gia đứng sau lưng sẽ giúp vệ tông có thêm sức mạnh. Đến mức này, vệ tông cũng biết mình phải đi con đường nào tiếp theo. Giờ đây, sau khi rời khỏi nơi đó, vệ tông không cần tiếp tục ở lại đế gia. Những tiềm lực mà ta đã thể hiện trước đó, tin rằng đế gia đã thấy, việc ta có muốn ở lại đây nữa hay không, thực sự không còn quan trọng. Vốn vệ tông nghĩ rằng sau khi mình ra ngoài, có thể sẽ có cường giả đế gia đến gặp mình một lần. Nhưng thực tế thì không có. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ lại, vệ tông thấy mình hơi suy nghĩ nhiều, bởi vì thực sự không cần thiết như vậy. thực lực và tiềm năng của ta đúng là rất mạnh, nhưng đế gia cũng không cần phải đến gặp ta, dù cường giả đế gia có gặp ta, thì cũng chỉ là động viên, khích lệ một chút, chứ không có gì đặc biệt, những thứ hão huyền lại càng không cần thiết. Vệ tông đã bái sư, về cơ bản đã gắn kết với đế gia, nói thêm những lời vô nghĩa cũng không có tác dụng gì. Những người tu luyện đến cảnh giới này đều không phải là kẻ ngốc, đều biết những lời sáo rỗng không có ý nghĩa, nếu vậy thì không cần thiết phải tiếp tục kể lể gì với vệ tông. Vì vậy, sau một hồi suy tư, vệ tông nhanh chóng hiểu ra rằng mình không cần thiết phải gặp cường giả đế gia. Nếu họ không muốn gặp mình, vệ tông cũng không cần ở lại đế gia thêm, mục đích đến đây của vệ tông đã đạt được. Tiếp theo, đối với ta lúc này, chính là tiếp tục ra ngoài sông sáo. Thực ra, vệ tông cũng có chút tư tâm, khi rời đế gia, ta đã hỏi thiếu nữ có muốn cùng mình đi sông sáo không. Nhưng thiếu nữ hiểu rõ mình có con đường riêng, con đường của vệ tông rất tốt, nhưng chỉ thích hợp với ta, không thích hợp với thiếu nữ. Cuối cùng, thiếu nữ vẫn từ chối, chọn ở lại gia tộc, chỉ có vệ tông một mình rời đi. Trong ba người, Đế Lâm bế quan, tuyệt đối không ra ngoài nếu chưa đạt đến bát tinh cảnh giới. Còn thiếu nữ chọn ở lại gia tộc, như vậy, chỉ còn lại mình vệ tông, ta cũng không bận tâm về điều này, bởi vì ta đã quen với việc đó, bây giờ ta ngược lại cảm thấy không quan trọng. Thế là, sau khi ra khỏi đế gia, vệ tông nheo mắt nhìn ánh mặt trời chói chang bên ngoài. Đến ngoại giới, ta đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, dù ở đế gia rất an toàn, nhưng lại quá mức gò bó. Dù sao, cường giả đế gia quá nhiều, trong môi trường đó, dù muốn không kiềm chế cũng không được. Vì vậy, vệ tông không thích ứng với việc ở trong những đại gia tộc như vậy. Dù những gia tộc này có rất nhiều trợ giúp cho cá nhân, nhưng cũng có rất nhiều ràng buộc, điều đó tùy thuộc vào cách cá nhân nhìn nhận. Lúc này, vệ tông chọn rời đi, dù đế gia tốt, nhưng ta thực sự không thích ứng với bầu không khí của đại gia tộc. Vệ tông vẫn thích sự tự do tự tại ở bên ngoài. Ở đó, ta có thể tùy ý bay lượn, muốn làm gì thì làm, không ai quản giáo. Đến mức này, vệ tông có bản lĩnh tung hoành thiên địa, tiêu dao trong đó. Tuy nhiên, điều ta quan tâm hơn bây giờ vẫn là đột phá đến bát tinh cảnh giới. Nhưng rốt cuộc phải làm thế nào để đạt được, vệ tông hoàn toàn không có chút ý tưởng nào. Ta thật sự không có manh mối gì. Trước đó, sư phụ chỉ nói rằng sau khi đến đây, vệ tông sẽ có một cơ duyên lớn. Ta cảm thấy cơ duyên đó có lẽ sẽ chỉ dẫn ta đột phá đến bát tinh cảnh giới. Vì cơ duyên chưa đến, vệ tông sẽ không nghĩ ngợi lung tung, mà sẽ yên lặng chờ đợi. Đây là việc không còn cách nào khác. Thực lực của vệ tông hiện tại đã hoàn toàn không còn không gian phát triển. Trong cảnh giới, ta đã đạt đến đỉnh phong của thất tinh cảnh giới, đến giới hạn cuối cùng, không còn chút không gian nào để tiến bộ. Về tâm tính, vệ tông cũng đã đạt đến đỉnh cao. Theo lý thuyết, nếu vệ tông không thể đột phá đến bát tinh cảnh giới, thì việc tu luyện không còn tác dụng gì, dù có tiếp tục tu luyện, cũng không có tác dụng gì. Vì vậy, lúc này vệ tông thở dài sâu thẳm, bây giờ, rốt cuộc ta nên làm gì? Vệ tông thậm chí đã rơi vào một chút bối rối, thực lòng mà nói, đây là lần đầu tiên ta gặp tình huống này. Trước đây, vệ tông luôn có mục tiêu rõ ràng, đây là lần đầu tiên ta cảm thấy hoang mang như vậy. Như thể đã mất đi mục tiêu cuộc đời, không còn cách nào, mục tiêu của vệ tông trước đây là tu luyện, không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng đến tình trạng này, ta đột nhiên phát hiện mục tiêu của mình đã biến mất. Theo lý thuyết, việc trở nên mạnh mẽ đã tạm thời không thể thực hiện được. Dù có muốn tu luyện, cũng hoàn toàn vô dụng, vì vậy, bây giờ vệ tông không cần tu luyện, ta thật sự không biết phải làm gì. Đột nhiên, sau khi rảnh rỗi, vệ tông cảm thấy không biết làm gì. Nghĩ vậy, ta đột nhiên nhận ra, trong những năm qua, mình dường như chưa từng nghỉ ngơi. Theo lý thuyết, vệ tông đã không ngừng cố gắng, không ngừng phấn đấu, không có quyền được nghỉ ngơi. Khi phát hiện mình có quyền nghỉ ngơi, vệ tông thậm chí đã quên, nghỉ ngơi là gì. Nghĩ đến đây, vệ tông cười khổ, trên mặt ta hiện lên vẻ khổ tâm. Lúc này, vệ tông lắc đầu, trong lòng cũng có chút chán nản. Phải nói rằng, dù vệ tông có thiên phú vô song, nhưng cuộc đời ta, từ đầu đến giờ, thật sự đã trải qua quá nhiều cay đắng, vất vả. Không phải đang chiến đấu, thì là trên đường chiến đấu, hoặc là đang tu luyện, dù nhìn thấy vệ tông lúc nào, ta cũng đang không ngừng phấn đấu, cố gắng trong thế giới nhược nhục cường thực này, đây là số phận của những kẻ không có bối cảnh cường đại. Nếu vệ tông không cố gắng, không chịu phấn đấu, thì không thể có thực lực mạnh mẽ như bây giờ, không thể đạt đến cảnh giới kinh khủng như hiện tại. Vì vậy, dù lúc phấn đấu rất đau khổ, nhưng bây giờ vệ tông đã đạt được rất nhiều, so với những người cố gắng phấn đấu nhưng cuối cùng không có kết quả. Ít nhất bây giờ vệ tông đã may mắn. Chương 4076, Hồng Trần, vệ tông bất hạnh vì từ nhỏ đã là trẻ mồ côi. Trên đường đi chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng vệ tông cũng may mắn. Trên đường đi dù gập ghềnh, nhưng ít nhất kết quả tốt đẹp. Vì vậy, việc hối tiếc hay buồn bã không có tác dụng gì. Vệ tông lắc đầu, loại bỏ những cảm xúc dư thừa khỏi đầu óc. Vốn dĩ vệ tông rất kiên cường, chỉ suy tư một lúc rồi không quan tâm đến những ý nghĩ lung tung đó. Ta từ trước đến nay kiên cường, không coi những tâm tình này là chuyện đáng kể. Tuy nhiên, bây giờ vệ tông nên suy nghĩ về việc làm sao để nghỉ ngơi. Vì trước đây ta luôn căng thẳng tinh thần, nên đây đúng là lúc để nghỉ ngơi một chút. Bây giờ là một thời cơ tốt. Sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông lập tức thu liễm tất cả khí tức. Lúc này, Vệ Tông như một người phàm tục. Nếu người khác nhìn từ bên ngoài, thì ta không khác gì một người phàm tục. Lúc này, Vệ Tông sinh ra một chút ý định muốn trải nghiệm hồng trần. Bởi vì không có việc gì khác để làm. Trong thế giới này, những cảnh quan nên xem, ta đều đã thấy, ta không muốn tiếp tục nhìn ngắm cảnh sắc của thế giới này nữa. Đối với Vệ Tông bây giờ, có vẻ như chỉ có thể đi trải nghiệm hồng trần. Thực tế, nhiều cường giả khi đạt đến một cảnh giới nhất định đều chọn trải nghiệm hồng trần. Một mặt, họ có thể hòa mình vào hồng trần, chứng kiến sự cuồn cuộn của nó, từ đó tăng cường tâm cảnh. Mặt khác, họ có thể mượn sức mạnh của hồng trần để cảm ngộ cảnh giới của mình. Biết đâu có lúc lại đột ngộ ra điều gì đó, những điều này đều khó nói trước, dù khả năng khá nhỏ, nhưng biết đâu lại xảy ra. Vệ Tông cũng suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể cơ duyên của mình nằm trong hồng trần. Vì vậy, ta quyết định tùy tâm sở dục, bắt đầu làm những gì mình thích. Thế là đủ rồi, Vệ Tông bây giờ không còn cố tình tìm kiếm cái gọi là cơ duyên. Bởi vì càng cố tìm kiếm, nó càng không muốn xuất hiện, nhưng khi ngươi đã giác ngộ, cơ duyên sẽ xuất hiện trước mặt ngươi. Cơ duyên là như vậy, khi muốn xuất hiện, ở đâu nó cũng sẽ xuất hiện, khi không muốn xuất hiện, dù có tốn bao nhiêu sức lực tìm kiếm cũng vô ích. Vì vậy, Vệ Tông dứt khoát bước đi, biến mất ngay tại chỗ, đến khi xuất hiện lại, ta đã ở cách đó mấy nghìn cây em, tốc độ của Vệ Tông quá nhanh, dù không sử dụng sức mạnh không gian, chỉ bằng lực của thân thể, ta cũng có thể đạt được hiệu quả kinh khủng như vậy. Trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, về địa điểm trải nghiệm hồng trần, ta cũng có lựa chọn của mình. Vệ Tông không muốn đến những nơi có thực lực cường đại, mà chọn những nơi yếu ớt, thậm chí gần như chỉ có người phàm, bởi vì Vệ Tông cảm thấy, chỉ ở những nơi như vậy, mới gọi là trải nghiệm hồng trần. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lập tức hành động, động tác của ta rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn, ta đã xuất hiện ở một nơi xa xôi, tốc độ của Vệ Tông quá nhanh, đến mức thân ảnh của ta không nhìn rõ. Vệ Tông nghĩ rằng, những nơi có thực lực yếu ớt, thậm chí phần lớn là người phàm, có lẽ nằm ở khu vực biên giới của thế giới này. Bởi vì theo quy luật của thế giới, càng vị trí biên giới, nồng độ năng lượng càng thấp, cường giả càng ít, thậm chí ở tít rìa thế giới, nồng độ năng lượng thấp đến cực hạn, việc người tu hành xuất hiện sẽ rất khó khăn. Theo lý thuyết, đó gần như là địa bàn của người phàm. Vì vậy, nơi mà Vệ Tông muốn đến chính là những địa bàn như vậy. Dù đối với những cường giả khác, địa bàn của người phàm không có gì đáng xem, nhưng Vệ Tông lại muốn ở cùng với người phàm. Ta vẫn nhớ mình cũng bắt đầu từ một người phàm, không thể vì bây giờ mình đã trở thành người tu hành. Một người tu hành cực kỳ cường đại, mà quên đi bản tâm, quên đi nguồn cội của mình. Vệ Tông ngay từ đầu cũng chỉ là một phàm nhân. Cách làm của Vệ Tông bây giờ, kỳ thực chính là quay về bản nguyên của chính mình. Nghĩ đến đây, thân ảnh Vệ Tông trong nháy mắt biến mất, khi xuất hiện lại thì đã ở rất xa. Với tốc độ nhanh như vậy, chẳng mấy chốc Vệ Tông đã đến biên giới thế giới này. Quả nhiên không ngoài dự liệu, nơi này có nồng độ năng lượng rất thấp, chủ yếu vẫn là phàm nhân làm chủ. Người tu hành vẫn có, nhưng thực lực quá yếu, chỉ ở trình độ một sao, thậm chí trong nhất tinh cảnh giới cũng thuộc loại yếu nhất. Bởi vậy, trong mắt Vệ Tông ánh lên một tia sáng, không thể không nói, đây chính là nơi mà y tha thiết mong chờ để chơi trò hồng trần. Ánh mắt Vệ Tông sáng lên, sau đó nhanh chóng hiểu rõ tình hình nơi này, có rất nhiều quốc gia phàm nhân, bên trong cũng có người tu hành, nhưng số lượng quá ít và thực lực không mạnh. Theo lý thuyết, những người tu hành này dù có thực lực nhất định cũng không đủ để ảnh hưởng đến cục diện quốc gia. Chỉ có thể thúc đẩy nhất định, toàn bộ quốc gia vẫn do phàm nhân làm chủ. Đến mức này, Vệ Tông đảo mắt một lượt, xác định mục tiêu là hòa mình vào hồng trần. Ngoài mục tiêu này, y không có ý định khác. Đương nhiên, sở dĩ muốn hòa mình vào hồng trần, chủ yếu là Vệ Tông muốn đột phá đến bát tinh cảnh giới. Nhưng bát tinh cảnh giới đâu dễ đột phá như vậy, Vệ Tông bây giờ không có cách nào khác, chỉ có thể từng bước thử nghiệm. Tục ngữ nói, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chính là như vậy, dù trò chơi hồng trần không đáng tin cậy, nhưng nhiều cường giả đều thích nó. Điều này cho thấy trò chơi hồng trần chắc chắn có tác dụng. Nếu thật sự vô dụng, sao nhiều cường giả lại thích nó? Điều đó không có đạo lý. Vì vậy, Vệ Tông nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện và bắt đầu hành trình trò chơi hồng trần. Chỉ là không biết trong hành trình này, y sẽ gặp phải điều gì? Có thật sự gặp được cái gọi là đại cơ duyên hay không? Hay chỉ bình bình đạm đạm trải qua hết đoạn đường này như một phàm nhân? Chuyện này không ai dám chắc. Chương 4077, Tiên Phàm, Yến Ngốc, Quốc Đô. Một ngày bình thường, một thanh niên có tướng mạo anh tuấn đến Yến Quốc, rồi tìm một chỗ ở ngoại thành. Người thanh niên này ra tay khá xa xỉ, vừa đến đã chi một khoản ngân phiếu lớn, mua đứt một căn viện ở đây. Dù là ngoại thành, giá phòng không quá đắt, nhưng đây vẫn là ngoại thành của Quốc Đô, giá cả vẫn tương đối cao. Dù sao đất Quốc Đô tấc đất tấc vàng, thanh niên này mua đứt một lần đúng là rất khủng khiếp. Người bán chỉ liếc mắt đã thấy thanh niên này không giàu thì sang. Áo bào y mặc tuy không rõ chất liệu, nhưng chắc chắn rất đắt đỏ. Quan trọng nhất là khí độ của y rất tôn quý, quen sống trong nhung lụa, vật khác có thể ngụy trang, nhưng khí độ thì không giả được. Trước đây có một đệ tử phóng đãng trộm được áo bào đẹp, muốn trà trộn vào tửu lâu tốt nhất để ăn uống, nhưng bị người ta nhìn ra đuổi đi. Bề ngoài có thể ngụy trang, nhưng khí độ thì không. Khí độ thanh niên này quá mạnh mẽ, người bán chỉ nhìn thoáng qua đã thấy đối phương như hóa thân của sự tôn quý. So với hoàng đế cũng không kém bao nhiêu, nhân vật cao quý như vậy chắc chắn có lai lịch lớn. Đến đây mua viện có lẽ có ý định khác, bối cảnh của y chắc chắn rất sâu. Trong lúc người bán suy nghĩ miên man, thanh niên kia rất hài lòng, thấy căn viện này rất tốt, phù hợp ý hình, nó gần phố xá sầm uất, với người khác thì quá ồn ào, nhưng với thanh niên thì thuận tiện cho y hòa mình vào hồng trần. Không sai, thanh niên này chính là Vệ Tông, sau khi đến đây, y đã lập tức thu liễm khí tức, hoàn toàn biến thành một phàm nhân, dù Vệ Tông cố gắng thu liễm, khí tức tôn quý vẫn không thể hoàn toàn biến mất, Vệ Tông đã cố hết sức, nhưng vẫn sót lại một chút, không sao thu về được, đó là điều không thể tránh khỏi. Dù sao là một cường giả thất tinh đỉnh phong, bản chất y chính là cực kỳ tôn quý, người tôn quý như vậy muốn biến thành người bình thường là điều không thể. Nhưng Vệ Tông thấy như vậy cũng đã tạm ổn, cảm thấy rất tốt, người phàm có thấy y cũng chỉ nghĩ y là con nhà giàu nào đó, chứ không đoán được gì khác, như vậy đã đủ, phù hợp ý định của Vệ Tông, y muốn hòa nhập hồng trần, nhưng không muốn mình trở thành tầng lớp thấp nhất bị người khác coi thường. Như thế quá cực đoan, không cần thiết, Vệ Tông biết có những cường giả thích làm vậy, thích giả vờ là nhân vật thấp kém. Bị người khác nhục nhã, rồi bất ngờ thể hiện thực lực, làm người khác kinh ngạc, Vệ Tông không giống họ, y không thích bị nhục nhã, nếu có ai nhục nhã Vệ Tông, y sẽ không đợi đối phương nói xong mà lập tức ra tay, khiến người đó không có cơ hội nhục nhã, đó là việc Vệ Tông thích làm, vì vậy Vệ Tông không hiểu sao nhiều cường giả thích bị nhục nhã, phải đợi đối phương nói xong mới trả thù, chẳng lẽ họ thích bị nhục nhã, vì như thế, dù có trả thù thì cũng đã bị nhục nhã rồi, chẳng có lợi gì, Vệ Tông nghĩ mãi không ra nên dứt khoát không nghĩ nữa. Vì có lẽ người ta thích như vậy, Vệ Tông không có quyền can thiệp vào sở thích của người khác. Nhưng y không có sở thích đó, vì vậy, Vệ Tông không cần thiết phải từ tầng lớp thấp nhất đi lên. Vệ Tông bây giờ thể hiện ra là một người bình thường. Nhưng khí chất tôn quý khiến người khác đoán rằng y có bối cảnh lớn. Cùng lắm thì người ta nghĩ y xuất thân từ gia đình quan lại. Hoặc có người gan lớn hơn thì nghĩ y xuất thân từ gia đình vương hầu. Vì gia tộc lớn cũng không đào tạo ra được khí chất tôn quý như vậy. Vệ Tông giống như mang huyết mạch hoàng gia, dù sao thì mọi người cũng chỉ đoán thôi. Không dám hỏi han gì, vì Vệ Tông bối cảnh lớn như vậy mà lại mua nhà ở ngoại thành. Chắc chắn là muốn mai danh ẩn tích, hỏi han thân thế người ta thì chẳng khác nào tự tìm cái chết. Vì vậy, dù người khác nhìn ra Vệ Tông tôn quý và bất phàm, cũng không ai dám hỏi han, cảm giác này khiến Vệ Tông rất thoải mái, khí tức tôn quý này mới phù hợp với thân phận của y. Nếu không, một kẻ rách dưới tự nhiên ra tay hào phóng mua một căn viện. Người khác sẽ nghi ngờ, như vậy sao có thể hòa nhập vào hồng trần? Vệ Tông thì khác, vốn dĩ đã tôn quý. Thân thế bất phàm, khi ra tay hào phóng, người khác cũng đại khái hiểu được, sẽ không nghi ngờ gì, dù sao trong thời đại này, thiếu gia mâu thuẫn với gia đình bỏ đi cũng không phải chuyện hiếm. Thêm Vệ Tông một người cũng không có gì lạ, vì vậy mọi người sẽ không truy hỏi về tình hình của Vệ Tông. Không bị ai quấy rầy, Vệ Tông cảm thấy rất thoải mái, trong một căn sân nhỏ, Vệ Tông cứ thế ở lại, không thể không nói, sau nhiều năm, trở lại cuộc sống phàm nhân, Vệ Tông cảm thấy có chút thú vị, không như những cường giả khác đã hàng ngàn năm không trải qua cuộc sống phàm nhân. Vệ Tông mới 20 tuổi, tu luyện từ phàm nhân đến tình cảnh bây giờ cũng chỉ hơn 10 năm. Cho nên, đối với Vệ Tông, cuộc sống phàm nhân không có gì xa lạ. Chương 4078, phàm nhân, đối với Vệ Tông bây giờ, cuộc sống phàm nhân vẫn rất có ý vị. Phàm nhân tuy không có lực lượng gì, nhưng họ có cách sống của họ. Mấy ngày nay, Vệ Tông vẫn sống theo cách của phàm nhân. Hằng ngày, Vệ Tông dậy sớm, khi trời còn chưa sáng, y đã thức dậy, mở cửa ra, đi ăn một bữa sáng phong phú, sau đó giống như người bình thường ở đây. Hoặc đúng hơn là giống như những con cái nhà giàu, đi vui chơi, lúc thì xem kịch, lúc thì đi tửu lâu ăn uống, nghe thuyết thư. Cuộc sống phàm nhân tuy không phong phú, nhưng cũng không tệ, rất nhanh, Vệ Tông đã quen thuộc với mọi người ở đây. Những công tử ca ở đây đều biết, có một công tử ca tên là Vệ Tông mới đến, tuy không biết Vệ Tông này xuất thân từ gia tộc nào. Vì Yến Quốc không có gia tộc họ Vệ nào nổi tiếng, nhưng nhìn cách ăn nói, khí độ và sự xa xỉ của Vệ Tông, chắc chắn xuất thân không tầm thường. Vì vậy, những công tử ca này đều biết Vệ Tông có thân phận cao quý. Còn xuất thân của y thì không ai quan tâm, vì có khi tên đó cũng không phải là tên thật, mà là Vệ Tông tự đặt để che giấu thân phận. Vì vậy, những công tử ca này không để ý lắm, họ nhanh chóng làm quen với Vệ Tông, chủ yếu vì y quá hào phóng và xa hoa, khiến họ cũng phải ngạc nhiên. Dù đám công tử ca này cũng là con nhà giàu, nhưng tiền của họ không phải vô tận, họ cũng biết cái gì nên dùng tiền và cái gì không nên. Dù là hoàn khố tử đệ cũng biết tiêu tiền có chừng mực. Dù nhiều tiền đến đâu cũng không thể tiêu xài vô độ. Còn Vệ Tông thì dường như không ý thức được điều đó. Y tiêu tiền điên cuồng, thích gì là mua, không cần biết giá cả. Sự khí phách đó khiến người ta phải kinh ngạc. Hơn nữa, Vệ Tông không phải là giả vờ. Y thực sự quá giàu, tùy tiện rút tiền ra cũng khiến người khác phải trợn mắt há mồm. Điều đó càng khiến các công tử ca khác thêm kinh ngạc. họ càng tò mò về thân phận của Vệ Tông, có được tài sản khủng khiếp như vậy, chắc chắn lai lịch không tầm thường, có khi là loại gia tộc cao cấp đến đây trải nghiệm cuộc sống. Thậm chí có người đoán Vệ Tông không phải là người Yến Quốc, vì nước khác không thiếu, Yến Quốc cũng chỉ là một trong số đó, thậm chí còn không tính là cường đại, chỉ là một quốc gia tầm trung, nghe nói quốc gia mạnh nhất là Sở Quốc, có tiên nhân tồn tại, có thể hô phong hoán vũ, nhưng đó chỉ là truyền thuyết, chưa ai từng thấy tiên nhân cả. Bất quá, đại gia tộc ở Sở Quốc bên kia muốn cường đại hơn Yến Quốc rất nhiều. Có một số gia tộc thật sự giàu có thể địch nổi cả một quốc gia, ngay cả Yến Quốc cũng không dám dễ dàng chiêu chọc một gia tộc cao cấp bên đó. Có thể thấy nội tình của đối phương thâm hậu đến mức nào. Nếu Vệ Tông xuất thân từ một gia tộc như vậy, việc hắn tiêu xài xa hoa cũng không khiến người ta ngạc nhiên. Tuy nhiên, vì Vệ Tông luôn không chịu nói về xuất thân và gia tộc của mình, nên những người khác cũng không ai dám vô duyên vô cớ trực tiếp hỏi thăm. Mọi người đều ngầm hiểu điều đó, ngược lại bọn họ có hỏi rõ thân phận của Vệ Tông cũng không có ý nghĩa gì lớn. Thực chất, mọi người chỉ quen biết hời hợt, không thể nói là bạn bè tốt, nói đúng hơn, dùng từ bạn nhậu để hình dung mối quan hệ của bọn họ sẽ thích hợp hơn. Đúng vậy, bọn họ chỉ là bạn nhậu, và Vệ Tông cũng định vị mối quan hệ này như vậy. Vì những người này thực sự không có nội hàm gì, chỉ là đám nhị đại chỉ biết ăn chơi, đám hoàn khố tử đệ. Việc Vệ Tông có thể nhập bọn với họ chủ yếu là do thân phận hiện tại của hắn. Một công tử con em đại gia tộc ra ngoài lịch luyện. Vì Vệ Tông đã tự tạo cho mình thân phận này, nên hắn phải hành xử theo thân phận đó. Đến mức này, Vệ Tông hít một hơi thật dài, dù không quá để ý đến đám người này, nhưng hắn cũng nhận thấy bọn họ tuy là đám hoàn khố tử đệ, không có năng lực gì, nhưng không hẳn là hư hỏng, cũng không làm chuyện khi nam bá nữ. Đương nhiên, có thể là vì đây là quốc đô, dưới chân thiên tử, nơi quy củ nghiêm khắc, bọn họ tuy có chút bối cảnh gia đình, nhưng không tính là đặc biệt mạnh, có người là phú thương, có người là quan nhỏ triều đình, không trên không dưới, nếu bối cảnh của họ thật sự thâm hậu, họ đã không ở ngoại thành, vì vậy, bối cảnh gia đình của những người này cũng chỉ có vậy. So với người bình thường, họ chắc chắn mạnh hơn, nhưng so với những hào cường thực sự ở đây, họ chẳng là gì cả, cho nên, họ cũng không có khả năng làm chuyện khi nam bá nữ. Ở dưới chân thiên tử, mọi chuyện đều có thể bị phóng đại, bọn họ dù là hoàn khố tử đệ, nhưng không phải kẻ ngốc. Không dạy gì làm chuyện để gia tộc bị xóa sổ, những người này cũng biết mình không có năng lực gì, nên ăn phận ngồi ăn rồi chờ chết, dựa vào bối cảnh gia tộc, sống cuộc đời nhàn hạ, đó là lựa chọn tốt nhất của họ. Những chuyện khác, không cần nghĩ đến. Vệ Tông không tán thành thái độ sống này, nhưng cũng không phản đối, dù sao, mỗi người có một cách sống khác nhau. Vệ Tông là người cực kỳ cố gắng, trước đây hắn chỉ muốn tu luyện mỗi ngày, ngoài tu luyện ra thì là chiến đấu liên miên, mà luyện bản thân trong chiến đấu, không ngừng trở nên mạnh hơn. Nên hắn không tán thành thái độ sống ngồi ăn chờ chết này. Nhưng Vệ Tông cũng biết, không thể bắt ép mọi người giống mình, cố gắng như mình, dù họ có cố gắng cũng chưa chắc có thành tựu, chi bằng cứ an phận hưởng thụ trên gia tài của gia đình. Xem như một lựa chọn tốt, với nhiều người, việc sống an phận hết đời cũng là một lựa chọn xa xỉ. Họ có khả năng sống thoải mái hết đời, vậy thì đương nhiên phải nắm bắt cơ hội này, sống một cuộc đời sung sướng, đó quả thực là một lựa chọn tuyệt vời. Vệ Tông không yêu cầu người khác sống theo cách của mình. Nếu mọi người đều làm như vậy thì cuộc sống của họ quá khổ. Ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy cuộc sống của mình quá khổ. Chỉ là hắn có thể kiên trì thôi. Chương 4079, bạn nhậu, những người khác chịu khổ như vậy là không cần thiết. Họ không thể chịu khổ như Vệ Tông. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hơi liếc mắt nhìn mấy người trước mặt. Bọn họ đang ở trong một tửu lâu. Lần này, vẫn là Vệ Tông mời khách. Vì Vệ Tông luôn hào phóng như vậy, nên đám hoàn khố tử đệ này rất có cảm tình với hắn. Một bàn yến tiệc thế này, dù với tài lực của họ cũng có chút sót. Đương nhiên, không phải là ăn không nổi, nhưng ăn một bữa thế này, chỉ sợ nửa tháng tiền tiêu vặt của họ sẽ hết. Dù sao, tửu lâu này là tửu lâu tốt nhất ở ngoại thành, phụ mẫu của họ ngày thường bàn chuyện cũng chọn nơi này. Với đám hoàn khố tử đệ, đến đây tiêu xài là một lựa chọn tương đối xa xỉ. Họ chỉ đến đây tụ tập khi có dịp quan trọng hay có chuyện vui. Vệ Tông thì khác, kể từ khi đến đây, Vệ Tông dường như thích đồ ăn của tửu lâu này, ngày nào cũng đến, sau khi thấy đám hoàn khố tử đệ có vẻ xấu hổ vì túi tiền rỗng tuếch. Vệ Tông cũng rất hào sảng, trực tiếp mời họ cùng ăn. Với Vệ Tông, tiền bạc không quan trọng nhất, số bạc trắng, vàng ròng trên người hắn nhiều vô kể, ngay cả bản thân Vệ Tông cũng không đếm. Dù sao, trong giới tu hành, bạc trắng, vàng ròng là tài liệu cấp thấp, dễ dàng kiếm được vô số. Với Vệ Tông, loại vật này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nên hắn không quan tâm đến tiền bạc, nhưng Vệ Tông không quan tâm, những người khác thì rất quan tâm. Đám hoàn khố tử đệ thấy Vệ Tông phóng khoáng như vậy đều bị choáng váng. Lúc đầu, họ còn ngại vì ăn cơm của Vệ Tông, nhưng sau đó họ phát hiện Vệ Tông đơn giản là có quá nhiều tiền. Vệ Tông lần nào ăn cơm cũng ở đây, kể cả khi không có họ, hắn vẫn gọi một bàn lớn thức ăn, tệ nhất là món nào hắn cũng chỉ nếm một chút rồi không ăn nữa. Sau đó, những thức ăn còn lại có lẽ sẽ vào miệng của đầu bếp và tiểu nhị trong tửu lâu. Dù sao, những người đến ăn ở Tửu Lâu này đều có thân phận, địa vị nhất định, những thức ăn thừa dù Vệ Tông chỉ mới ăn một chút, lão bản cũng không thể đem ra cho khách khác, nếu bị phát hiện, đó là tự chặt đường sống của mình, thậm chí, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Những người đến đây đều có thân phận, địa vị, nếu họ phát hiện mình bỏ ra nhiều tiền để ăn đồ thừa, họ sẽ không thể chấp nhận, một khi chuyện đó xảy ra, e rằng lão bản sẽ khó giữ được mạng. Vì vậy, những thức ăn còn lại cuối cùng cũng vào miệng những người trong Tửu Lâu. Thay vì để những món ăn quý giá bị bỏ phí, chi bằng để họ giúp Vệ Tông giải quyết. Sau khi biết được tình hình, đám Hoàn Khố tử đệ cũng không từ chối nữa. Bình thường Vệ Tông mời, họ đều đi, hôm nay, Vệ Tông có vẻ không vui, trong lòng hơi bất an, còn những Hoàn Khố tử đệ lại lén đánh giá Vệ Tông. Vì bản thân Vệ Tông có khí chất bất phàm, lại xuất thủ quá rộng rãi, nên vô hình chung, họ đã hạ ý thức coi Vệ Tông ở vị trí cao hơn mình. Họ cũng thấy được Vệ Tông và bọn họ không cùng đẳng cấp. Họ chỉ là những phú quý nhỏ, còn Vệ Tông mới là đại phú đại quý, chỉ cần nhìn cách ăn nói là thấy. Trong số những Hoàn Khố tử đệ còn có mấy tiểu thư khuê các đang lén đánh giá Vệ Tông. Thật sự, Vệ Tông rất phù hợp tiêu chuẩn chọn tế của họ. Tướng mạo tuấn lãng, khí chất bất phàm, xuất thủ xa xỉ, rõ ràng là xuất thân từ đại gia tộc, tính cách lại ôn hòa, thiện lương, một người đàn ông như vậy, đương nhiên là lựa chọn số một của họ. Chỉ là, những tiểu thư này rất rõ ràng, vấn đề mấu chốt không phải họ nghĩ gì, mà là Vệ Tông nghĩ gì. Rõ ràng, gia tộc của những tiểu thư này cũng không tệ, nhưng so với Vệ Tông thì không thể so sánh được. Vệ Tông chắc chắn không để mắt đến họ. Mọi người đều biết, bối cảnh của Vệ Tông không hề đơn giản. Họ đã từng nói chuyện phiếm, bàn đến triều đình, thậm chí cả quốc quân Yến quốc. Khi nhắc đến thánh thượng, mọi người đều cung kính, sợ nói nhầm sẽ mang họa cho mình và gia tộc. Nhưng khi Vệ Tông nhắc đến Yến quốc quốc vương, mặt hắn lại thản nhiên, tùy ý, như thể hắn không quan tâm đến Yến quốc quốc quân vậy. Đó không phải là giả vờ, mọi người đều thấy Vệ Tông thật sự không quan tâm. Điều này chứng tỏ rằng gia tộc của Vệ Tông thậm chí không coi Yến quốc ra gì. Điều này càng củng cố suy đoán của mọi người, rằng Vệ Tông có lẽ xuất thân từ gia tộc cao cấp ở Sở quốc. Chỉ có những gia tộc giàu có như vậy mới không coi Yến quốc ra gì. Hơn nữa, với thái độ tùy ý của Vệ Tông, có lẽ hắn là đích hệ trong một gia tộc như vậy. Nhân vật này không phải là người mà họ có thể đụng vào, hay có thể leo lên, dù đám Hoàn Khố tử đệ này không có năng lực gì. Nhưng họ vẫn rất biết cân nhắc, theo lý thuyết, họ rất rõ Vệ Tông có thể giao thiệp, mời họ ăn cơm cũng chỉ là khách sáo, nếu một ngày nào đó Vệ Tông không có hứng thú, có lẽ hắn sẽ không thèm để ý đến họ. Nếu họ nghĩ rằng Vệ Tông mời họ ăn cơm là muốn kết bạn, thì đó là suy nghĩ quá nhiều. Nếu họ dựa vào mối quan hệ ăn cơm với Vệ Tông để leo lên Vệ Tông, hoặc dựa vào cái cây lớn gia tộc phía sau hắn, thì càng không thể. Đến lúc đó, nếu họ đưa ra yêu cầu như vậy, e rằng họ sẽ mất luôn cơ hội ăn cơm chung. Những Hoàn Khố tử đệ này tuy không có năng lực, nhưng vẫn nhìn sự việc rất rõ ràng. Dù sao họ cũng được giáo dục từ nhỏ trong gia tộc, những đạo lý này vẫn rất hiểu. Họ, hoặc gia tộc của họ, không có giá trị lợi dụng gì với Vệ Tông, Vệ Tông không có khả năng muốn leo lên quan hệ gì với họ. Vậy nên, tốt hơn là cứ duy trì quan hệ hiện tại, làm bạn nhậu, không nói những chuyện khác, ít nhất hiện tại họ có thể nhẹ nhõm ăn cơm, cũng là nhờ vào mối quan hệ rượu thịt này. Hơn nữa, ai nói bạn nhậu thì không có tác dụng gì? Nhiều khi, nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, bạn nhậu cũng có thể mang lại tác dụng rất lớn, dù sao, bạn nhậu cũng là bạn bè, phải không? Chương 4080, chương cuối cùng lạ thường. Bạn nhậu, dù sao cũng có chữ bạn trong đó. Thực tế, Vệ Tông trong khoảng thời gian này nhận được rất nhiều sự chú ý trong toàn bộ ngoại thành. Có thể Vệ Tông không biết, nhưng thực tế gần như mọi gia tộc ở ngoại thành đều biết đến nhân vật Vệ Tông và đều đang suy đoán về lai lịch, bối cảnh của hắn. Dù sao, Vệ Tông cũng không hề che giấu bản thân, hành động của hắn rất ngạo nghễ. Chỉ riêng việc hắn thuê phòng khách sang trọng nhất trong Tửu Lâu đắt đỏ này, ngày nào cũng đến ăn, đã đủ gây kinh ngạc rồi. Có thể Vệ Tông không thấy có gì, nhưng với những gia tộc khác ở ngoại thành, hành động của Vệ Tông đã quá kinh người. Dù sao, Vệ Tông là người ngoài, ngày nào cũng làm như vậy, thật sự rất thu hút sự chú ý của người khác. Nếu Vệ Tông sống kín đáo hơn thì có lẽ không ai chú ý đến hắn. Nhưng Vệ Tông lại luôn cao ngạo như vậy, nên dù hắn không muốn bị chú ý cũng khó. Bản ý của Vệ Tông không phải là muốn phô trương như vậy, nhưng từ trước đến giờ hắn đã quen như vậy, chỉ là thói quen sinh hoạt hàng ngày của hắn đối với các gia tộc ở ngoại thành lại là hết sức phô trương, thu hút sự chú ý của người khác. Vì vậy, thân phận của Vệ Tông bị rất nhiều người nghi ngờ, ngay cả gia tộc của những Hoàn Khố tử đệ này cũng đang suy đoán về lai lịch của Vệ Tông. Nhiều người, giống như những Hoàn Khố tử đệ này, nghi ngờ Vệ Tông đến từ một đại gia tộc ở Sở quốc, là đích hệ, nên mới có thể tiêu xài xa hoa như vậy. Nếu thật sự như vậy, và những Hoàn Khố tử đệ này có thể tận dụng cơ hội duy nhất này, đó sẽ là một giao dịch có lời. Dù sao, họ thường xuyên đi ăn cùng Vệ Tông, mọi người đều thấy được, vì Vệ Tông bây giờ là một nhân vật nổi tiếng, có thể Vệ Tông không biết. Nhưng trong khi hắn ăn cơm, có rất nhiều ánh mắt đang lén lút quan sát hắn, đó đều là người của các gia tộc khác đến để ý đến Vệ Tông. Theo lý thuyết, mọi cử động của vệ tông đều thu hút sự chú ý của người khác. Mà những kẻ hoàn khố tử đệ cùng vệ tông ăn cơm chung kia, bọn hắn tự nhiên cũng theo đó thu hút sự chú ý của người khác. Người khác thấy những kẻ hoàn khố tử đệ kia thường xuyên cùng vệ tông ăn cơm chung, tự nhiên sẽ cảm thấy quan hệ của bọn họ không tệ. Mặc dù nói, vệ tông và những hoàn khố tử đệ này chỉ là bạn nhậu, không có liên hệ sâu sắc, cho dù những kẻ này gặp vấn đề, vệ tông cũng sẽ không quản, nhưng, người khác không biết điều đó, họ không biết quan hệ của vệ tông với những con nhà giàu này. Còn cảm thấy quan hệ của bọn họ đặc biệt tốt, những kẻ hoàn khố kia đương nhiên sẽ không ngu đến mức cố tình bác bỏ tin đồn. Bọn họ cần chính là kết quả này, họ không tự nói, để người khác đoán, cho rằng họ có quan hệ rất tốt với vệ tông, cứ như vậy, vừa có thể âm thầm leo lên quan hệ với vệ tông, vừa không khiến vệ tông tức giận, bởi vì có thể vệ tông không biết chuyện này, cho dù biết, vệ tông có lẽ cũng không thèm để ý, dù sao, đó cũng chỉ là người khác suy đoán, vệ tông không thể chủ động bác bỏ tin đồn, nói mình không có quan hệ gì với những kẻ hoàn khố này. Vệ tông chắc chắn sẽ không làm vậy, hắn không rảnh rỗi như thế, cho nên, đối với những kẻ hoàn khố đó, mục đích của bọn họ thực tế đã đạt được, mục đích của bọn họ chỉ đơn giản vậy thôi, có thể hiện tại xem ra, tầng quan hệ này chưa có tác dụng lớn, chờ sau này, vệ tông về gia tộc, nếu trở thành trụ cột trong gia tộc, thậm chí là gia chủ, thì tầng quan hệ này sẽ rất có tác dụng, cho dù bọn họ thực tế không quen vệ tông, nhưng người khác lại không biết, bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào tầng quan hệ này để gia tộc mình kiếm được rất nhiều lợi ích. Không sai, chính là, xé ra hổ làm cờ, chỉ cần vận hành đúng chỗ, diễn tốt, người khác sẽ không dám không tin, dù sao họ cũng không thể thực sự đi hỏi vệ tông. Mà lúc đó vệ tông đang ở sở quốc, cho dù biết chuyện này, có lẽ cũng không tuyên bố gì, vì không cần thiết, vì vậy rất nhanh, những kẻ hoàn khố này biết mình phải làm thế nào, vệ tông thấy rõ mồn một những ý nghĩ và tính toán trong lòng bọn họ. Mặc dù vệ tông không hề dùng năng lực nào để đọc tâm tư của bọn họ, nhưng là phàm nhân, mỗi một ý nghĩ của bọn họ đều thể hiện trên mặt. Vệ tông chỉ cần nhìn một chút là biết đại khái họ nghĩ gì. Nhưng những người này vẫn tưởng mình giấu rất kín, không để lộ bất kỳ ý nghĩ nào, mà không biết, vệ tông đã sớm nhìn rõ ý nghĩ của họ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vệ tông không cố ý, chỉ có thể nói đám người này quá đơn giản trong việc che giấu ý nghĩ của mình. Dù họ đã cố gắng thu liễm cảm xúc, nhưng những cơ bắp nhỏ xíu trên mặt vẫn không thể khống chế được. Vệ tông mắt tinh như sao? Chỉ cần nhìn một chút trên mặt họ là có thể biết ý nghĩ của họ. Do đó, vệ tông không nói gì về ý nghĩ của đám người này. Ngược lại còn có chút thưởng thức, đám người này cũng có chút khôn ngoan, biết rằng việc trực tiếp tới bám víu quan hệ với mình là không thực tế. Nên đi một con đường mờ ám hơn, dựa vào sự suy đoán của người khác để xé ra hổ làm cờ. Vệ tông thấy cách làm này cũng có chút thú vị, nên tự nhiên sẽ không vạch trần họ. Dù sao một khi vạch trần, tất cả mọi người sẽ rất lúng túng, cơm cũng không ăn nổi nữa. Đối với đám người này, vệ tông chỉ muốn hòa nhập vào hồng trần, nên mới mời họ đến làm bạn. Còn những chuyện khác, vệ tông không có ý kiến gì. Dù sao, nếu mỗi lần chỉ một mình ăn cơm, một mặt là quá nhàm chán. Mặt khác, vệ tông cũng cảm thấy đó không phải là hòa nhập hồng trần. Mình vẫn còn bị ngăn cách với hồng trần bởi một bức tường dày. Không thể phá vỡ, không thể thực sự hòa mình vào hồng trần. Mà bây giờ, vệ tông cảm thấy tốt hơn nhiều. Vừa ăn cơm, vừa trò chuyện với đám người này, vệ tông cảm thấy mình thật sự đã trở thành một phàm nhân. Nhìn những tâm tư nhỏ nhặt và mưu kế trong lòng họ, vệ tông cũng không để ý, thậm chí còn thấy như vậy mới chân thực, mới phù hợp với thân phận phàm nhân. Thực ra, dù vệ tông có muốn ngụy trang thành phàm nhân thế nào, cũng không thể giống được, đó không phải là vấn đề về năng lực của vệ tông, mà là, vệ tông là một cường giả thất tinh đỉnh phong, sức mạnh đã khủng khiếp đến cực hạn, người như hắn, có thể hủy diệt một thế giới nhỏ bên ngoài cũng đơn giản như ăn cơm uống nước. Nhân vật như vậy không thể thực sự trở thành phàm nhân được. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng về tâm tính, hắn không thể có tâm tính của phàm nhân. Vệ tông cũng có thể thấy, khi đám người này bàn đến quốc vương của họ, ai nấy đều thận trọng, sợ nói sai. Thực ra, nếu vệ tông muốn ngụy trang thành phàm nhân, cũng nên thận trọng, nhưng vệ tông không thể làm được điều đó, cũng không muốn làm như vậy. Hắn không muốn duy trì vẻ thận trọng khi nhắc đến một quốc vương phàm nhân. Ngay cả việc giả vờ cũng không muốn làm, đó là tâm thái của vệ tông, cũng là lý do cơ bản hắn không thể thực sự trở thành phàm nhân. Dù sao, vệ tông dù cố gắng thế nào, muốn trở thành phàm nhân cũng là chuyện không thể, bất kể là về tâm tính hay những phương diện khác, hắn đều không thể trở thành phàm nhân, đó là trạng thái hiện tại của vệ tông. Tuy nhiên, có một điều tốt là, vệ tông dù đến hồng trần để chơi, cũng không nhất thiết phải trở thành một phàm nhân 100%. Trọng tâm của việc du hí hồng trần nằm ở chữ hồng trần, họ muốn mượn sức mạnh của hồng trần để tẩy luyện tâm cảnh, đồng thời xem có thể có giác ngộ rõ ràng hay không. Nhưng chữ du hí cũng quan trọng không kém, điều đó thể hiện tâm thái của những cường giả này. Họ đến với tâm thái chơi, theo lý thuyết, trong hồng trần, họ không muốn trở thành một phàm nhân thực sự, cảm nhận nỗi đau và niềm vui của phàm nhân, mà họ muốn là dùng thái độ chơi, từ một góc độ cao hơn, để xem tất cả, quan sát hỉ nộ ái ố của phàm nhân, chỉ đơn giản vậy thôi. Dù sao, một cường giả thực sự, một nhân vật hàng đầu, họ vốn phi phàm, hóa thành phàm nhân cũng chỉ làm cho mình thêm phiền não. Cho nên, ý nghĩ của Vệ Tông bây giờ rất rõ ràng, đó là mình không cần thiết phải thực sự trở thành phàm nhân. Chỉ cần mình hiểu được ý nghĩa của nó là đã đủ. Chương 4081, dị biến. Vì vậy, Vệ Tông chỉ có thể thở dài một hơi, trở thành phàm nhân, đâu có đơn giản như vậy. Nhìn người thường qua lại, hồng trần cuồn cuộn, Vệ Tông dù ở trong hồng trần, nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình không thể hòa mình vào. Cho dù cùng một số người uống rượu ăn cơm, cuối cùng cũng chỉ là hòa nhập bên ngoài, trên thực tế không thể thực sự hòa vào cùng nhau. Bởi vậy, Vệ Tông chỉ có chút lắc đầu, dù nói dạo chơi nhân gian có vẻ đơn giản, nhưng muốn thực sự làm được thì không đơn giản như vậy. Sau khi cáo biệt mấy người này, Vệ Tông trực tiếp rời khỏi Tửu Lâu. Đã ăn uống xong, Vệ Tông lại cảm thấy có chút nhức đầu, ở nơi này cũng đã một thời gian, nhưng Vệ Tông lại không có thu hoạch gì, mặc dù nói là du hí hồng trần, nhưng Vệ Tông thực sự không muốn hòa mình vào cuộc sống của phàm nhân. Cứ mãi ở đây chờ đợi, đó không phải điều Vệ Tông muốn thấy, nên lúc này Vệ Tông cũng nhíu mày, chẳng lẽ là do ý nghĩ của mình không đúng, có lẽ mình vẫn quá chú trọng lợi ích, dù ở trong hồng trần, nhưng vẫn luôn suy nghĩ khi nào mình có thể gặp được cơ duyên, chứ không thực sự hưởng thụ hồng trần. Có lẽ vì vậy mà Vệ Tông không thể thực sự bước vào hồng trần, không thể lĩnh ngộ được ý cảnh của hồng trần. Nghĩ như vậy thì rất có lý, nhưng để thay đổi thì không đơn giản như vậy. Lúc này Vệ Tông cười khổ một tiếng, thật sự Vệ Tông cũng muốn thay đổi, nhưng nếu phải ở đây chờ đợi cơ duyên thì Vệ Tông cảm thấy có chút phiền. Vì vậy Vệ Tông đang rơi vào tình thế lưỡng nan, hắn có chút đau đầu, cơ duyên thì chậm chạp chưa đến, Vệ Tông cũng không biết phải làm gì. Cuối cùng Vệ Tông vẫn về nơi mình ở, nhưng lần này khi vừa về đến nơi, Vệ Tông cảm thấy có người khác trong sân mình, đối phương dù rất kín đáo, nhưng tiếng thở và tiếng động cơ thể rất nhỏ không thể qua mắt được Vệ Tông. Dù Vệ Tông đã cố gắng áp chế sức mạnh của mình, biến mình giống phàm nhân, nhưng bản chất của Vệ Tông vẫn là cường giả thất tinh đỉnh phong. Một số thứ dù hắn cố áp chế cũng không có tác dụng lớn. Ví dụ như lúc này, dù Vệ Tông đã cố gắng hết sức, nhưng những tiếng động nhỏ từ đối phương vẫn không thể lọt qua tai Vệ Tông. Giống như một ánh sáng trong đêm tối, rất bắt mắt, Vệ Tông dù không muốn chú ý cũng không được. Bởi vì Vệ Tông không thể thuyết phục mình rằng đối phương không tồn tại. Vì vậy, Vệ Tông thở dài một cái, rồi nhanh chóng mở cửa, không hề che giấu, đi thẳng đến chỗ đối phương ẩn nấp. Rất nhanh, Vệ Tông phát hiện một bóng người sau một hòn giả sơn. Đó là một người áo đen, Vệ Tông có chút cạn lời. Giữa ban ngày, đối phương mặc đồ đen xông vào, đây là sợ mình không thấy sao? Rốt cuộc là nghĩ gì vậy? Người áo đen thấy Vệ Tông thì cũng ngớ người, vì hắn không ngờ mình sẽ bị Vệ Tông phát hiện. Thực ra, hắn đã sớm phát hiện trong sân này không có ai phòng thủ, chỉ có một mình Vệ Tông, nên hắn đã dò hỏi rõ ràng, chỉ cần lợi dụng lúc Vệ Tông không có ở đây, lẻn vào là có thể lấy được thứ mình muốn. Vì vậy, lần này hắn đã làm như vậy, lợi dụng lúc Vệ Tông ra ngoài uống rượu, hắn lẻn vào, vì theo thói quen, Vệ Tông thường đến tối mới về, ai ngờ hôm nay Vệ Tông lại về sớm như vậy. Chưa đợi được bao lâu, Vệ Tông đã về, mà người áo đen này mới lẻn vào được một lát, chưa tìm được đồ mình cần thì đã phải dừng lại, rồi trốn đi, có thể nói là quá xui xẻo. Hôm nay Vệ Tông đang có chút bực bội, cảm thấy không thấy hy vọng gì, cứ ở trong đám phàm nhân cũng không tìm được cơ duyên. Vì vậy Vệ Tông hôm nay không có tâm trạng tiếp tục ăn uống, nên đã về sớm, không ngờ vừa về lại có thu hoạch ngoài ý muốn, không ngờ lại có người xông vào, xem ra là đang tìm thứ gì đó. Vệ Tông ban đầu nghi ngờ đối phương có ý đồ bất lợi với mình, nhưng rất nhanh Vệ Tông phát hiện, đối phương không hề có ý định đó, vì trên người đối phương không có sát khí, điều này đã giải thích được vấn đề. Dù có một số sát thủ hoặc cường giả có thể hoàn toàn che giấu sát khí trong lòng, không bị đối phương phát hiện, ví dụ như Vệ Tông, nhưng phàm nhân nhỏ bé này chắc chắn không làm được, hắn ngay cả nhịp tim, hơi thở cũng không khống chế được, làm sao khống chế được sát khí trong lòng. Vì vậy, kẻ này không có sát ý với mình, vậy có nghĩa là hắn không đến để giết mình, mà giống như đang tìm thứ gì đó. Hơn nữa, có lẽ hắn không đến để cướp của. Theo phán đoán, Vệ Tông có thể thấy kẻ này vào sân mình cũng đã một thời gian. Nếu hắn chỉ muốn tìm tài sản, thì đồ đạc trong phòng Vệ Tông đã bị vét sạch từ lâu, chứ không phải đợi đến bây giờ, vì đồ đạc của Vệ Tông không hề được cất giấu, một số thứ đặt ở những chỗ dễ thấy trong phòng, điều này cũng phù hợp với thân phận của Vệ Tông, hắn vốn giàu có, muốn bao nhiêu tiền cũng có, một nhân vật như vậy không có lý do gì lại phải cất giấu tài sản. Giống như người bình thường, Vệ Tông không coi trọng tiền bạc, nên thái độ của hắn cũng khác, cứ để đồ ở chỗ dễ thấy, để tiện dùng, vì vậy, nếu kẻ này chỉ vì tiền, thì hẳn đã cầm đồ đi rồi. Nhưng Vệ Tông lại phát hiện tài sản trong phòng không hề bị mất mát gì. Như vậy có vấn đề, kẻ này không phải vì tiền, vậy là vì cái gì? Dù sao, thân phận hiện tại của Vệ Tông dường như chỉ có tiền, không có gì khác. Nếu đối phương không phải vì tiền, thì chỉ còn một khả năng cuối cùng, và cũng là khả năng duy nhất, đó chính là, gã này rất có thể căn bản không phải vì Vệ Tông mà đến. Thậm chí có thể nói, mục đích của hắn căn bản không có bất kỳ quan hệ gì với Vệ Tông. Rất có thể, mục đích của người ta kỳ thực chính là căn phòng này mà thôi. Hoặc có lẽ là trong phòng cất giấu món đồ nào đó. Đây mới là mục đích thực sự của hắn. Chỉ có điều thật bất hạnh là, căn phòng này, bao gồm cả viện tử bên trong, cũng là tài sản của Vệ Tông, bây giờ đã thuộc sở hữu của Vệ Tông, cho nên người áo đen này mới hạ sách này, muốn thừa dịp lúc Vệ Tông không có ở đây, lặng lẽ lẻn vào phòng, sau đó lấy đồ đi một cách thần không biết quỷ không hay. Vệ Tông khả năng cao sẽ không biết chuyện này, chỉ cần hắn hành động đủ nhanh nhẹn, mang đồ rời đi trước khi Vệ Tông trở về thì Vệ Tông chắc chắn không phát hiện được. Chương 4082, hành thích, ý nghĩ của hắn kỳ thực rất đơn giản, nhanh chóng mang đồ đi trước khi Vệ Tông trở về, ý nghĩ là tốt, thực hiện cũng không có gì vấn đề, nhưng mấu chốt là, hôm nay Vệ Tông trở về quá sớm, quá nhanh, đến mức hắn còn chưa tìm được đồ thì đã phát hiện Vệ Tông trở về. Hơn nữa, bất hạnh hơn là Vệ Tông lại còn trực tiếp phát hiện ra hắn. Đến bây giờ, gã này cũng không biết Vệ Tông rốt cuộc đã phát hiện ra hắn bằng cách nào. Dù sao, thực lực của hắn cũng không yếu, tay chân hết sức nhanh nhẹn, công việc lẻn vào lấy trộm kiểu này hắn đã làm rất nhiều lần. Dù có thất thủ cũng không bị người phát hiện, không ngờ, lần này Vệ Tông như có trực giác, trực tiếp tiến về chỗ hắn ẩn nấp, rồi phát hiện ra hắn một cách dễ dàng như vậy. Kỳ thực, nếu thật sự theo kế hoạch ban đầu của hắc y nhân kia, hắn lấy được vật kia rồi rời đi, thì khả năng cao Vệ Tông thật sự sẽ không phát hiện ra. Vì rất đơn giản, sau khi trở về, Vệ Tông có thể cảm nhận được có gì đó bị trộm. Nhà mình có kẻ trộm, nhưng đừng quên, Vệ Tông tự định vị mình là người bình thường. Theo lý, dù biết nhà có trộm, Vệ Tông có lẽ cũng sẽ không quan tâm, càng không đi tìm kẻ trộm kia, tìm lại đồ. Theo lý, nếu Vệ Tông sau khi trở về phát hiện đồ bị mất, thật sự sẽ không quan tâm. Cho nên kế hoạch của người áo đen này là không có vấn đề. Nhưng tình huống bây giờ hơi khác, dù sao hắc y nhân kia chưa lấy được đồ đã bị Vệ Tông phát hiện ngay trong sân. Dù Vệ Tông có thể bỏ qua chuyện đồ bị mất, nhưng Vệ Tông thật sự không làm được việc làm ngơ, giả vờ không thấy một người sống sờ sờ đang ở trong sân mình. Bởi vậy, tình huống hiện tại rất lúng túng, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều không biết phải làm gì. Hắc y nhân kia nhìn Vệ Tông, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, từ việc gã này ra tay xa xỉ, tiêu tiền như nước cũng có thể thấy được bối cảnh của hắn rất mạnh. Nếu mình giết hắn ở đây, sau này phiền phức chỉ sợ sẽ rất nhiều, ngay cả người đứng sau lưng mình, e rằng cũng không dám bảo đảm cho mình, mặc dù bản thân hắn cũng có bối cảnh, thậm chí, lần này đến trộm đồ ở sân của Vệ Tông cũng là mệnh lệnh của nhân vật lớn sau lưng hắn. Nhưng bản thân hắn chỉ là một tiểu nhân vật, nếu lỡ xảy ra chuyện với Vệ Tông, thế lực sau lưng Vệ Tông gây áp lực, e rằng nhân vật lớn kia sẽ không chút do dự đẩy hắn ra để xoa dịu cơn giận của đối phương. Đến lúc đó, hắn sẽ phải chịu tội thay, chết cũng không biết vì sao, cho nên hắc y nhân kia trong lòng cũng đã cân nhắc, biết nhiệm vụ lần này coi như thất bại, nhưng cũng tuyệt đối không thể làm gì Vệ Tông, còn Vệ Tông thì có chút đau đầu, hắn nghĩ xem rốt cuộc nên đối phó với hắc y nhân này như thế nào. Với thực lực của mình, bóp chết đối phương chẳng khác nào bóp chết một con kiến. Thế nhưng, bây giờ mình đang định vị là người bình thường, nếu dễ dàng bắt được đối phương, có phải là hơi bất thường không? Dù sao, gã này dáng người vạm vỡ, hơi thở đều đặn, nhìn là biết người luyện võ, thực lực của hắn trong phàm nhân cũng không yếu. Còn mình là một công tử bột, lại trực tiếp bắt được hắn thì có vẻ không ổn. Bởi vậy, trong lúc Vệ Tông còn đang do dự, người áo đen kia liền liếc nhìn Vệ Tông, lách mình chuẩn bị rời đi. Dù sao, hắn không thể đắc tội Vệ Tông, vậy chỉ còn cách bỏ đi. Mặc dù nhiệm vụ lần này thất bại, nhưng người áo đen muốn đi cũng không có gì khó. Hắn am hiểu nhất là khinh công, muốn đi thì Vệ Tông, một công tử bột, đừng hòng bắt được hắn. Cho nên, hắc y nhân kia định làm như vậy, hắn lập tức dồn sức vào chân, lực từ dưới thân truyền lên. Cả người như một mũi tên, chuẩn bị phóng lên trời. Đúng lúc này, Vệ Tông cuối cùng cũng không do dự, vì rất nhanh, Vệ Tông đã hiểu, mình do dự nãy giờ cũng vô ích, bây giờ hắn không thể để người áo đen này đi, vì Vệ Tông cũng có chút tò mò, hắc y nhân kia rốt cuộc muốn tìm cái gì, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, chắc chắn không chỉ có một mình, sau lưng hắn chắc chắn còn có những thế lực khác, một kẻ có bối cảnh mạnh mẽ, đến sân nhà mình tìm đồ, nhìn kiểu gì cũng thấy không đúng, thế là, Vệ Tông quyết định ra tay. Đúng vậy, mình là công tử bột, nhưng công tử bột cũng biết chút võ nghệ, điều này không có vấn đề gì, dù sao, những công tử bột xuất thân từ thế lực lớn mà không có chút võ nghệ phòng thân. Chẳng phải là con mồi béo bở sao? Vệ Tông đã chọn một mình đi ra ngoài, vậy chắc chắn phải có chút võ nghệ để bảo vệ mình. Nghĩ như vậy, mọi chuyện liền trở nên hợp lý, vả lại, Vệ Tông cũng không quá quan tâm đến chi tiết, chỉ cần mọi thứ có vẻ thuyết phục được, có thể tự biện minh cho mình là được, nếu bây giờ mình là một công tử bột võ nghệ cao cường, thì việc bắt một tên trộm nhỏ cũng không có gì khó. Cho nên, Vệ Tông trực tiếp liếc mắt, lúc này, người áo đen kia vừa rời khỏi mặt đất, định dựa vào khinh công xuất sắc để trốn khỏi sân này. Ngay lúc đó, Vệ Tông lập tức ra tay, kéo mạnh một chân đối phương, gắng sức kéo hắn từ trạng thái cất cánh xuống. Hắc y nhân kia lập tức ngớ người, Hắn vốn tưởng Vệ Tông là một công tử bột vô dụng, tay trói gà không chặt, không ngờ, đúng lúc hắn sắp trốn thoát, mình lại như bị một con trâu kéo lại, hoàn toàn không có sức phản kháng, bị kéo lại một cách thô bạo. Sau khi ngã xuống đất, hắc y nhân kia vẫn còn đang ngơ ngác, nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng lại, biết công tử trước mặt thực lực không kém, vậy nên, hắn liền móc từ trong ngực ra vài quả bom khói, định ném xuống đất, là một đạo tặc được huấn luyện bài bản, hắn chắc chắn có vài thứ này trong tay. Nhưng khi thấy vậy, Vệ Tông liền nhẹ nhàng nhấc chân, đá vào tay đối phương, quả bom khói vừa mới lấy ra, liền bị đá văng ra một bên. Hắc y nhân kia chưa kịp phản ứng gì, vì tốc độ của Vệ Tông quá nhanh, thấy bom khói mất tác dụng, hắc y nhân kia cũng có chút tức giận, lần này, hắn không dễ dàng bỏ qua, rút ngay một con dao găm từ bên hông, tước nước vỡ bờ, hắn đã bị Vệ Tông liên tục cản trở, không đi được, vậy chỉ còn cách liều mạng với Vệ Tông. Lúc đầu hắn không muốn làm hại Vệ Tông, chỉ muốn bỏ đi, nhưng ai ngờ, Vệ Tông võ công không kém, không cho hắn đi, vậy thì đừng trách hắn không khách khí, cho nên, hắc y nhân kia cầm dao găm, trực tiếp đâm về phía Vệ Tông. Tốc độ của hắn rất nhanh, dao găm trong tay đến cực điểm hóa thành một đường, đâm thẳng về Vệ Tông theo khoảng cách ngắn nhất, động tác dứt khoát, không hề dây dưa, nhìn là biết đã luyện tập vô số lần, là chiêu sát thật sự, không giống những chiêu thức hoa mỹ vô dụng. Chương 4083, hỏi thăm, chiêu này của hắn là chiêu sát thật sự, nếu Vệ Tông bị đâm trúng, kết cục chắc chắn không tốt, nhưng ít nhất, hắc y nhân kia còn biết giữ chừng mực, không nhắm vào chỗ yếu của Vệ Tông mà nhắm vào bụng. Nếu đâm trúng, dù bị thương rất nặng, khiến Vệ Tông mất khả năng truy kích, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, sẽ không khiến Vệ Tông chết, đó là ý định của hắc y nhân kia, hắn chỉ muốn làm bị thương Vệ Tông, không dám thật sự giết Vệ Tông, nếu giết Vệ Tông, đến lúc đó thế lực sau lưng Vệ Tông trả thù thì hắn cũng chết. Cho nên, nghĩ đến đây, ánh mắt hắc y nhân kia càng thêm hung ác, nắm chặt dao găm đâm mạnh vào bụng Vệ Tông, khi Vệ Tông thấy cảnh này, khóe miệng cũng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.